Chương 6580 sinh môn. Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao thoáng hiện, chậm rãi từ chữ viết bên trong xuất ly, nhìn về phía kia một đám lóe sáng, hiện ra tên cung điện kiến trúc. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên chấn động, ánh mắt chợt trở nên đình trệ lên. U Phù Điện, Minh Pháp Điện, Hải Hồn Điện, Băng Hải Điện, Trường Sinh Điện, Biết Mệnh Điện, Huyền Nói Điện. Một đám tên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mắt, làm hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Này đó cung điện tên, thế nhưng cùng những cái đó chữ viết phi thường phù hợp. Trừ bỏ này đó cung điện tên, còn thừa cung điện rõ ràng cùng 18 tự tiết tử không có quan hệ. Nếu nói nơi này có chỗ lợi, Tần Phượng Minh phản ứng đầu tiên đương thuộc này 7 tòa cung điện. Đương nhiên, còn có cuối cùng một tòa cung điện hẳn là cũng cực kỳ quan trọng, đó chính là Thăng Tiên Điện. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt, nhìn đến mọi người biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh minh bạch, hắn cảm thấy được tình hình, mặt khác tu sĩ cũng phát hiện. Các vị đạo hữu, này chỗ băng phủ tinh cung điện vũ bên trong hay không có nguy hiểm, ta chờ không biết, bất quá nơi này trừng tòa cung điện, trừ bỏ phía trước này 3 tòa ngoại, còn có tòa cung điện yêu cầu ta chờ tra xét, ta chờ từng tòa tra xét, tiêu phí thời gian nhất định thật lâu, không bằng ta chia đều khai, đều tự tìm chính mình cảm thấy hứng thú cung điện tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Một tháng sau, chúng ta ở Thăng Tiên Điện cửa điện trước tập hợp, đại gia nghĩ như thế nào? Từ băng bia phía trên thu hồi ánh mắt, Lệ Quý Đồng xem coi mọi người, trong miệng trầm giọng nói. Nghe nói Lệ Quý Đồng chi ngôn, mọi người đều lược là chần chờ, bất quá thực mau mọi người lại sôi nổi gật đầu, đồng ý này một phương án. Nơi này có 7 tòa cung điện các vị hẳn là nhìn ra bất đồng, ta chờ hiện tại tổng cộng 15 người, vẫn là trước tạm thời phân phối một phen, nhìn xem lựa chọn như thế nào, để tránh lãng phí thời gian. Minh Chiêm ngay sau đó mở miệng, trực tiếp đề cập 7 tòa cung điện. Ta 3 người lựa chọn sử dụng Huyền Nói Điện, không đợi người khác mở miệng, Kinh Đồng đầu tiên mở miệng nói. Giờ phút này Kinh Đồng đã thiếu trước hết khi ương ngạnh, bất quá khung bên trong quái đản chi ý vẫn chưa biến mất. Hắn lời nói xong, lập tức cùng gia thị huynh muội rời đi Băng Thanh Điện. Lão phu lựa chọn Băng Hải Điện, ông trướng tiếp lời, cũng gấp giọng lựa chọn một tòa cung điện, sau đó rời đi. Hàn Mỗ tự nhận thực lực kém chút, không biết vị kia đạo hữu nguyện ý cùng Hàn Mỗ cùng đi đến Trường Sinh Điện đánh giá. Hàn Liên cũng tùy theo nói, ta hai tu vi tương đương, vậy cùng nhau đi. Thân đồ gật đầu, lập tức phụ họa Hàn Liên chi ngôn. Kia lão phu liền đi Minh Pháp Điện nhìn xem, Độc Cô Đừng cũng mở miệng, lựa chọn một tòa cung điện. Chỉ một thoáng, 4 tòa cung điện đã bị người lựa chọn, lúc này còn dư lại 8 người dừng thân đứng thẳng ở đại điện bên trong. Thấy không có người mở miệng, Cống Mặc ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Cống Mỗ tính toán đi Biết Mệnh Điện một hàng, không biết vị nào đạo hữu nguyện ý đồng hành. Chỉ là Cống Mặc mở miệng, không có người phụ họa theo đuôi. Ha ha ha, nếu không người, kia Cống Mỗ liền chính mình đi. Cống Mặc rời đi, chỉ còn lại có 4 gã băng trạch trưởng thành lão cùng Tần Phượng Minh, Xích Hiêu, Lư Lâm. Còn dư lại U Phù Điện cùng Hải Hồn Điện, không biết giáp đạo hữu lựa chọn nào một cung điện. Lệ Quý Đồng ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Hắn trong lòng minh bạch, giờ phút này Lư Lâm khẳng định đã quyết định đi theo Tần Phượng Minh cùng Xích Hiêu cùng nhau. Kỳ thật kia tòa cung điện đều giống nhau, nếu Lệ đạo hữu làm ta lựa chọn, vậy Hải Hồn Điện đi. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nếu đạo hữu lựa chọn, chúng ta đây 4 người liền đi U Phù Điện. Lệ Quý Đồng mở miệng, xoay người, cũng rời đi Băng Thanh Điện. Tần Phượng Minh không có lập tức rời đi, mà là ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cao lớn băng bia. Ở Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử nhìn chăm chú hạ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đôi tay vừa nhấc, ngón tay tùy theo điểm động mà ra, khoảnh khắc mấy đạo phù văn thoáng hiện, hướng về cao lớn băng bia bắn nhanh mà đi. Ở hai người ánh mắt kinh ngạc chung, liền thấy vốn dĩ thoáng hiện đạo đạo dao động cao lớn băng bia, bỗng nhiên bạch mang đại phóng, một trận giống như mặt hồ ba quang đạo đạo vằn nước bỗng nhiên hiện lên mà ra. Quả thực còn có bí ẩn, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô vang lên, biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng. Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người bị đột nhiên biến hóa kinh hai mắt lập tức trợn lên, hai người ánh mắt cẩn thận nhìn về phía thật lớn băng bia, trên mặt biểu tình bỗng nhiên hiện ra ra ngẩn ngơ chi sắc. Chỉ thấy băng bia bên trong hiện lên lập thể bức họa cuộn tròn phía trên, lúc trước huyền phù không chung 18 cái chữ viết, giờ phút này thế nhưng đột nhiên chữ viết trở nên tán loạn, giống như từng đạo linh văn, dung nhập tới rồi tòa nhỏ bé cung điện bên trong. Cung điện ánh huỳnh quang lập lòe, có từng đợt kỳ dị phù văn dao động hơi thở phát ra mà ra. Này phiến cung điện quần lạc, hình như là một tòa đại trận, mà kia 7 tòa cung điện, vừa lúc là đại trận trận xu. Ánh mắt xem coi đột nhiên xuất hiện khác thường bức họa cuộn tròn, Xích Hiêu lão tổ bỗng nhiên biểu tình phấn chấn, trong miệng kinh thanh nói. Ta thủy một bước vào này phiến cung điện đàn, liền cảm giác được một tia khác thường, nguyên lai nơi này quả thật là một tòa pháp trận. Thả vẫn là một tòa cùng âm dương bát quái có quan hệ đại trận. Nếu Tần Mỗ phán đoán không tồi, này tòa băng thanh điện, hẳn là bát quái trận sinh môn nơi. Chỉ là muốn lộng minh này tòa đại trận, sợ không phải đoản khi là có thể đủ lộng minh. Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại, trong miệng chậm rãi nói. Xích Hiêu lão tổ nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, cũng không có mở miệng, hắn cũng phát hiện một ít manh mối, nhưng cũng không biết này tòa pháp trận cụ thể. Lư Lâm giờ phút này trong lòng phanh nhảy không thôi, nàng lựa chọn cùng Tần Phượng Minh, Xích Hiêu lão tổ cùng nhau, coi trọng đúng là hai người trận pháp tạo nghệ cao thâm. Đồng thời nàng cũng đối hai người thực lực thủ đoạn nhiều có dựa vào. Nàng tuy rằng cùng Tần Phượng Minh kết giao không nhiều lắm, nhưng phi thường tin tưởng Xích Hiêu lão tổ là sẽ không đối nàng ra tay. Hiện tại nghe được hai người đối đáp, Lư Lâm trong lòng rất là vui sướng, nàng lựa chọn quả thực không tồi, trước mặt này hai người, rõ ràng muốn so mặt khác tu sĩ tâm tư kín đáo, trận pháp tạo nghệ càng là cao thâm đến nhiều. Tuy rằng không có khả năng an tâm phá giải nơi này cấm chế, bất quá có thể nhìn xem này chỗ sinh môn có gì huyền bí cũng không thể. Tần Phượng Minh ánh mắt động đậy, bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, mấy đạo pháp quyết lập tức hướng về trước mặt băng bia đánh vào. Đạo pháp quyết bày ra, một cổ không gian hơi thở lập tức tràn ngập hướng về phía bốn phía, một trận vù vù vang vọng bên trong, liền thấy băng bia bỗng nhiên bạch mang thoáng hiện, một cái thật lớn bạch quang động nói đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Không gian thông đạo, chính là không biết này thông đạo thông hướng nơi nào. Lư Lâm kinh hô, trong miệng ra tiếng nói. Nếu Tần Mỗ phán đoán không tồi, này một hồi nói liên tiếp, hẳn là chính là chúng ta tiến vào kia chỗ cổng trào băng vách tường. Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, trầm tư một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Đạo hữu là nói chỉ cần tiến vào này bạch quang thông đạo, là có thể đủ từ kia băng vách tường xuất ly. Lư Lâm sắc mặt hiện ra ngạc nhiên chi ý, trong miệng nghi vấn ra tiếng. Theo lý là như thế, lúc trước rách nát băng vách tường, Tần Mỗ liền cảm ứng được một sợi không gian hơi thở, mà kia hơi thở, cùng giờ phút này quang trong động không gian hơi thở là cùng nguyên tồn tại. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, trong miệng lập tức nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng coi như biết được như thế nào xuất ly này chỗ không gian thủ đoạn, phía dưới chúng ta đi trước nhìn xem các cung điện bên trong cụ thể còn có loại nào chỗ tốt đi. Xích Hiêu lão tổ cũng không lo lắng, hắn giờ phút này đối Tần Phượng Minh trận pháp thủ đoạn rất là yên tâm, hắn nhưng không lo lắng sẽ bị vây ở chỗ này. Tần Phượng Minh gật gật đầu, ngón tay điểm động, băng trên bia bạch mang lập tức biến mất, một lần nữa trở nên giống như lúc trước giống nhau. Nơi này quả thật là một chỗ kỳ dị không gian trận pháp nơi, hiện tại đã muốn vô pháp cảm ứng mọi người hơi thở. Xuất ly băng thanh điện, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Nơi xa cung điện như cũ vần quanh ở thải mang mây mù bên trong, nhưng mọi người thân ảnh cùng hơi thở đã không thấy, giống như những cái đó cung điện đều chỉ là kính ảnh, cũng không phải thật thể. Chương 6581 Đại đạo phản âm. Làm Lư Lâm càng là có chút kinh ngạc chính là, Tần Phượng Minh lời nói xong, cũng không có đình trệ, mà là cùng Xích Yêu thân hình vừa chuyển, hướng về tới khi trên đường đi qua hai tòa cung điện phương hướng đi đến. Trong lòng kinh ngạc cũng chỉ là hơi chút một đốn, Lư Lâm lập tức liền lại trong lòng minh bạch. Lúc trước hai người đã làm ra một cái phán đoán, kia cùng 18 cái tự có quan hệ 7 tòa cung điện, là nơi này đại trận trận xu, làm trận xu, tự nhiên là có cường đại cấm chế hộ vệ, phá giải tự nhiên khó khăn. Mà mặt khác cung điện cấm chế, không thể nghi ngờ là sẽ đơn giản rất nhiều. Chính là đương Lư Lâm đi cùng Tần Phượng Minh hai người đứng thẳng đang nghe phong điện bậc thang trước là lúc, Lư Lâm ý nghĩ trong lòng lập tức vì này thay đổi. Bởi vì đang nghe phong điện cao lớn cửa điện phía trên, chỉ là thần thức gần gũi đụng vào, liền lập tức hiện ra đạo đạo thô to hồ quang bắn nhanh du tẩu, làm cao lớn cửa điện có vẻ khủng bố hung hiểm vô cùng. Như thế cấm chế biểu tượng hiện ra, xem ra này cấm chế chưa chắc có bao nhiêu uy lực. Xem coi trước mặt hồ quang lập lòe cửa điện, Xích Hiêu lão tổ trong miệng lại coi khinh chi ngữ nói ra nói. Hắn lời nói ra, thân hình đã tiến lên, cánh tay huy động, một đạo màu xanh lơ quang nhận trống rỗng mà hiện, hơi thở hiện ra dưới, hướng về cao lớn cứng rắn băng tinh cửa điện phách chạm mà đi. Liền thấy màu xanh lơ quang nhận còn chưa chạm vào cửa điện, một đạo hồ quang đã từ cửa điện phía trên nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chặn lại ở quang nhận phía trước. Hồ quang chợt lóe, Xích Hiêu lão tổ tế ra nhìn như uy năng cường đại màu xanh lơ quang nhận, thế nhưng không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra bị hồ quang toàn bộ cắn nuốt ở song xuôi chung. Này cửa điện cấm chế đoạn là bất phàm, sức châu công kích sợ là vô pháp thấu hiệu. Sợ thấy trước mặt tình hình, Lư Lâm lập tức kinh hô ra tiếng. Không nói đến cả tòa đại điện điện vách tường phía trên ẩn hiện đạo đạo hồ quang, chỉ là cao lớn cửa điện phía trên hồ quang liền có 20-30 nói, nếu mỗi nói hồ quang bạo khởi, vậy đủ có thể phòng ngự hạ 20-30 nói công kích. Như thế cường đại cấm chế, tự nhiên không thể lấy sức châu phá giải. Đúng vậy, Lư tiên tử lời nói không tồi, sức châu vô pháp phá giải, yêu cầu dùng xảo thủ đoạn mới có thể. Xích Hiêu lão tổ gật gật đầu, trong miệng phụ họa ra tiếng. Bất quá hắn vẫn chưa lui ly, mà là thân hình lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, đôi tay bắt đầu bấm tay niệm thần chú mà động. Trong khoảnh khắc, một đoàn phù văn tạo thành thần hồn quang cầu xuất hiện ở hắn trước mặt. Theo quang cầu cấp tốc lớn mạnh, một cổ hồn hậu to lớn thần hồn năng lượng từ quang cầu bên trong tràn ngập mà ra. Thấy Xích Yêu lão tổ thi thuật, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe không ngừng, cũng không có mở miệng cái gì, chỉ là biểu tình lược có tán dương nhìn hắn thi thuật. Chén trà nhỏ thời gian sau, cái kia quang cầu đã chướng đại tới rồi 2-3 trượng, bên trong sở tràn ngập cuồn cuộn thần hồn năng lượng làm Lư Lâm xem chi liền trong lòng dùng mình. Như thế bàng bạc năng lượng nếu nháy mắt bùng nổ, kia phá hủy chi lực dữ dội cường đại. Lúc này Xích Yêu lão tổ, tinh hồn khuôn mặt phía trên đã trở nên có chút trắng bệch, rõ ràng giờ phút này thi thuật, làm trong thân thể hắn thần hồn năng lượng tiêu hao rất là quá cự. Tật, Xích Yêu hai mắt trợn mắt, trong miệng đột nhiên khẽ quát một tiếng. Theo hắn đôi tay phải bỗng nhiên điểm chỉ hướng thật lớn năng lượng đoàn, chỉ thấy năm đạo giống như ngón tay phẩm chất thanh hắc năng lượng bỗng nhiên tự năng lượng đoàn thượng bắn nhanh mà ra, hướng về phía trước cửa điện mà đi. Trong phút chốc, năm đạo hồ quang thoáng hiện, đón đánh hướng về phía năm đạo năng lượng. Hai bên đan chéo, lập tức giằng co ở giữa không trung. Năm đạo năng lượng bắn nhanh, cuồn cuộn không ngừng rót vào hướng năm đạo hồ quang, làm Lư Lâm hai hàng lông mày trợn lên chính là, chỉ thấy kia năm đạo từ cửa điện phía trên bắn ra hồ quang, ở cắn nuốt năm đạo năng lượng lúc sau, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở cấp tốc co rút lại, cuối cùng thế nhưng biến mất không thấy. Năm đạo năng lượng không ngừng, như cũ hướng về cửa điện rót vào mà đi. Liền ở Xích Yêu lão tổ tế ra năng lượng đoàn cấp tốc thu nhỏ lại còn thừa non nửa là lúc, đột nhiên một tiếng giòn vang bỗng nhiên từ cao lớn cửa điện phía trên truyền lại mà ra. Hảo, này cửa điện cấm chế ánh huỳnh quang bài trừ. Xích Yêu lão tổ thu tay lại, mở miệng nói. Nhìn nguyên lai đạo đạo hồ quang hiện ra cao lớn cửa điện bị một tầng thanh mông mông ánh huỳnh quang che đậy, Lư Lâm biểu tình hình như có bừng tỉnh chi ý hiển lộ. Nhưng bừng tỉnh bên trong, lại có khó hiểu ẩn hiện. Nàng cũng không biết Xích Yêu lão tổ như thế nào công kích một kích, liền biết được phá giải này tòa cửa điện cấm chế thủ đoạn. Lư Lâm không biết. Nhưng Tần Phượng Minh rõ ràng là biết được, hắn rõ ràng cảm ứng được Xích Yêu lão tổ kia nói nhận quang bên trong sở che giấu một đạo phù văn. Đúng là kia đạo phù văn bị hồ quang cắn nuốt, Xích Yêu lão tổ mới biết được cửa điện cấm chế hư thật. Xích Yêu lão tổ đứng dậy, cất bước bước lên bậc thang, cánh tay nâng lên, cao lớn băng vách tường cửa điện lập tức chậm rãi mở ra. Tát bà, đột sáp, so lê, song sát, đế tệ, phán, theo sát cao lớn cửa điện mở ra. Một trận phản sướng chi âm bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh ba người bên tai. Này, đây là đại đạo phản âm, Thủy nghe phản sướng tiếng động, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, tiếp theo trong miệng bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Xích Yêu cùng Lư Lâm cũng là kiến thức rộng rãi người, thân hình hơi đốn, khoảnh khắc sau cũng trong miệng kinh hô, không tồi, này phản âm ẩn chứa vô tận uy năng, giống như nổ vang thiên địa giống nhau. Tiếng nói chung, ba người thân hình đã cấp tốc tiến vào tới rồi cao lớn cung điện bên trong. Đại đạo phản âm ẩn chứa vô thượng áo nghĩa, càng là có đại đạo ý cảnh tồn tại, tuy rằng có đại đạo phản âm ẩn chứa công sát công hiệu, nhưng này một tiếng phản âm rõ ràng không phải cái loại này khủng bố diệt sát khả năng phản âm. Ba người bước vào cung điện, thân hình còn chưa đứng yên, một trận so bên ngoài càng thêm thật lớn thanh âm bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai, thanh âm nổ vang, trực tiếp tiến vào tới rồi hắn trong óc, ở hắn thức hải bên trong bỗng nhiên chấn động mà khai. Ngập trời sóng âm cổ đáng, ở hắn thức hải bên trong kích khởi sóng gió động trời. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa để ý tới thức hải bên trong kích động, mà là tâm thần cấp tốc chìm vào tới rồi thanh thanh phản sướng bên trong. Quả nhiên là đại đạo phản âm, chính là không biết hay không có thể từ giữa tìm hiểu ra cái gì. Thân hình đứng yên, thân hình lược là lay động Tần Phượng Minh trong miệng lớn tiếng kêu gọi mà ra. Hắn tiếng nói chung, thân hình đã ngồi xếp bằng xuống dưới. Này chỗ đại điện bên trong, trống vắng không có gì, chỉ có một mặt cùng băng thanh điện kia tôn băng bia nhìn qua tương tự cao lớn băng tinh chót vót. Từng đạo giống như sóng gợn giống nhau phản âm tự cao lớn băng bia phía trên hiện ra, ở cao lớn cung điện bên trong kích động đi tới đi lui, thật lâu không thôi. Tần Phượng Minh ba người sôi nổi ngồi xếp bằng, khép kín hai mắt. Nhưng ba người ai cũng không biết chính là, ở ba người tiến vào đại điện, ngồi xếp bằng với mà sau, cao lớn đại điện cửa điện tự hành chậm rãi khép kín. Thanh thanh phản sướng chi âm ở đại điện bên trong vang vọng kích động, đi tới đi lui dưới, thanh âm không những không có biến không rõ, ngược lại càng thêm mờ mịt lên. Đại đạo phản âm, cùng thiên địa đại đạo ý cảnh cùng thuộc một lý, là một loại ẩn chứa thiên địa đại đạo áo nghĩa nghịch thiên tồn tại, nếu có thể từ giữa tìm hiểu đến một chút ít thiên địa đại đạo ý cảnh, kia đối tu sĩ mà nói, sẽ là nghịch thiên cơ duyên. Nghe phong điện, Tần Phượng Minh mọi người rõ ràng là lý giải sai rồi. Nơi này căn bản là không phải cái gì bàn bạc bên ngoài tông môn tu sĩ nơi, mà là một chỗ nghe nói đại đạo, tìm hiểu thiên địa nghịch thiên nơi. Tần Phượng Minh sở dĩ tới này tòa đại điện, chính là bởi vì hắn lúc trước gần gũi trải qua là lúc này tòa đại điện bên trong có một sợi dao động thoáng hiện, chỉ là kia dao động cực kỳ mỏng manh, Tần Phượng Minh cảm ứng dưới lại ngưng thần tra xét là lúc, lại cái gì đều không thấy. Hắn luôn luôn tâm tư cẩn thận, vì vậy mới lựa chọn một lần nữa trở về tra xét nghe phong điện một phen. Không nghĩ tới, này tòa cung điện bên trong, thế nhưng ẩn chứa nghịch thiên cơ duyên. Chương 6582 Băng Hải Điện. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh ba người ngồi xếp bằng đại điện nhập định trong đó, kia phản âm vòng nhĩ, liên miên không dứt, chưa từng có chút ngừng lại. Tìm hiểu thiên địa đại đạo, không ai dám ngôn nói có thể chân chính tìm hiểu trong đó huyền ảo. Chỉ cần có thể chạm đến thiên địa đại đạo một lọn tóc, kia đối tam giới tu sĩ mà nói, cũng đã là hưởng thụ bất tận nghịch thiên chỗ tốt rồi. Chẳng sợ biết được không thể đoản khi tìm hiểu, tu sĩ chỉ cần gặp được ẩn chứa thiên địa đại đạo tình hình, cũng sẽ không chút do dự nhập định, toàn thân tâm chìm vào trong đó. Ba người đang ở nghe phong điện, nhoáng lên đó là 18 ngày lâu. Này 18 ngày bên trong, ba người ngồi xếp bằng, giống như thành tượng đất thạch điêu giống nhau, không có chẳng sợ một tia động tác làm ra. Đạo đạo ánh nhuận quang mang bao phủ đại điện, đem ba người cũng cùng nhau vần quanh ở song xuôi chung. 18 ngày vừa qua khỏi, đột nhiên đại điện bên trong kia tôn thật lớn băng bia bỗng nhiên dần hiện ra một đoàn thanh quang thoáng hiện, chia ra làm tam, hóa thành tam đoàn thần hồn năng lượng, hướng về ngồi xếp bằng chung ba người bắn nhanh mà đi. Thanh quang thoáng hiện bên trong, lập tức đụng vào ở ba người trên người, hoàn toàn đi vào tới rồi ba người trong cơ thể biến mất không thấy. Cùng lúc đó, đại điện bên trong vốn dĩ ngâm sướng phản âm, cũng lập tức đột nhiên ngừng lại. Thanh quang lóng lánh bên trong, Tần Phượng Minh ba người thân hình bỗng nhiên hư không tiêu thất ở đại điện bên trong. Chậm rãi mở to đôi mắt, Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong tràn ngập dại ra biểu tình, tựa hồ đột nhiên biến hóa, làm hắn nhất thời không có lấy lại tinh thần. Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người cũng là giống nhau biểu tình, nhất thời ai cũng không có đứng dậy nói chuyện. Các ngươi trong cơ thể cũng có một đoàn quỷ dị năng lượng tiến vào sao? Lư Lâm tiên tử hai mắt động đậy, dại ra biểu tình phía trên một lần nữa khôi phục thanh minh, nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Xích Hiêu lão tổ, trong miệng đột nhiên nói. Tần Phượng Minh cùng Xích Hiêu lão tổ không có mở miệng, lẫn nhau đối xem một cái, đều gật gật đầu. Kia đoàn năng lượng cụ thể là cái gì, ta nội coi trong cơ thể, lại cái gì cũng không có cảm thấy được, chẳng lẽ đã nhập vào cơ thể bay ra không thành. Lư Lâm tiên tử biểu tình ngưng trọng, tiếp tục mở miệng nói. Nàng rõ ràng cảm giác được một đoàn lạnh băng năng lượng tiến vào tới rồi trong cơ thể, nhưng như thế nào cũng tìm không đến. Giống như kia đoàn năng lượng vẫn chưa ở nàng trong cơ thể ngưng lại, lại trực tiếp quán thể mà qua, lại bay khỏi. Kia đoàn tiến vào trong cơ thể năng lượng còn ở, nó liền ở tinh hồn hồn hạch ngoại vần quanh, chỉ là nó chuyển hóa thực hoàn toàn, đã cùng chúng ta tự thân thần hồn năng lượng không có bất luận cái gì phân biệt, bất quá nó cũng không khuếch tán, cũng không có hoàn toàn dung nhập chúng ta thần hồn năng lượng bên trong. Nếu ta phán đoán không tồi, kia đoàn năng lượng bên trong ẩn chứa có cực kỳ thật nhỏ linh văn, hình như là một thiên thần thông bí thuật. Tần Phượng Minh ánh mắt chậm rãi chớp động, tiếp lời Lư Lâm lời nói mở miệng nói. Thần thông bí thuật, ở chúng ta hồn hạch bên ngoài bao vây. Sậu văn Tần Phượng Minh chi ngôn, Xích Hiêu lão tổ biểu tình biến hóa, trong miệng nghi vấn ra tiếng. Tiếng nói chung, hắn như cũng không có tìm đến Tần Phượng Minh lời nói kia đoàn năng lượng hơi thở. Chúng ta là tinh hồn thân thể, nếu trở lại thân thể, kia đoàn năng lượng hẳn là sẽ dung nhập thức hải, đến lúc đó hẳn là liền dễ dàng đem chi tìm được. Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng, làm ra phán đoán. Nếu thật sự có một thiên thần thông bí thuật tiến vào tới rồi tinh hồn trong cơ thể, kia cũng coi như là nghịch thiên cơ duyên. Chỉ là như thế dễ dàng khiến cho chúng ta được đến này nghịch thiên chỗ tốt, như thế nào cảm giác quá mức đơn giản. Lư Lâm biểu tình hưng phấn chi ý hiển lộ, tiếng nói chung, lại bỗng nhiên hiển lộ ra lo lắng chi ý. Nếu đúng như Tần Phượng Minh lời nói, có thể lấy này loại phương thức đem một thiên thần thông đưa vào tinh hồn trong cơ thể, đủ có thể biết được kia thần thông không phải tầm thường tồn tại, rất có thể là tiên giới chi thuật, thả vẫn là cường đại tiên giới chi thuật. Lư Lâm hưng phấn, Xích Hiêu lão tổ cũng hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong thoáng hiện ánh sao, không có mở miệng. Tiến vào nghe phong điện đều không phải là dễ dàng, nếu không thể chuẩn xác phán đoán ra đại điện cửa điện cấm chế phá giải phương pháp, nếu chỉ là cường lực oanh kích, tuyệt đối không phải ta chờ tu sĩ có thể làm được. Ta phía dưới quyết định đi đến Thăng Tiên Điện, nhìn xem nơi đó còn có loại nào chỗ tốt. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, trong miệng lược là giải thích nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm trong lòng minh bạch, mặt khác cung điện rõ ràng không bằng Thăng Tiên Điện hấp dẫn Tần Phượng Minh. Ba người cũng không hề chần chờ, bước chân bán ra, thực mau liền về tới băng tinh mặt đường thượng. Thân hình ở trên đường cấp tốc hành tẩu, ba người vẫn chưa cảm giác được con đường này này đây âm dương bát quái trận chi hình bố trí. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, này chỉ là biểu tượng. Bát quái trận bản thân liền có tu di u huyễn công hiệu. Bất quá chỉ cần dựa theo đường nhỏ đồ hành tẩu, Tần Phượng Minh tin tưởng khẳng định có thể tìm được các cung điện. Thân hình chuyển qua một cái chỗ ngoặt, một tòa đại điện xuất hiện ở ba người bên trái quảng trường phía trên. Kia tòa cung điện hình như là băng hải điện, chúng ta có phải hay không tiến đến coi trọng liếc mắt một cái. Xích Hiêu lông mày một trọn, đột nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh thân hình một đốn, ánh mắt đột nhiên chớp động. Nơi này tên là băng hải các, tòa cung điện bên trong lại có băng hải điện, này đủ để thuyết minh này tòa băng hải điện hẳn là một chỗ phi thường mấu chốt cung điện. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, thực mau liền gật gật đầu, ba người thân hình chuyển qua, hướng về kia tòa cung điện đi đến. Gì, nơi này lại có một đạo cấm chế ngăn cản. Liền ở ba người tới gần phía trước đại điện quảng trường là lúc, đột nhiên Lư Lâm nhẹ di ra tiếng. Ba người trước mặt, rộng mở xuất hiện một đạo trong suốt cái chắn, đem ba người đường đi cản trở. Đứng thẳng ở cái chắn trước, Tần Phượng Minh nhíu mày lên. Xem coi phía trước quảng trường, mặt trên trống trải, nhìn không tới bóng người. Nhưng Tần Phượng Minh cảm giác trên quảng trường hơi thở tựa hồ có không nhỏ dao động, đồng thời có từng tiếng rất nhỏ phanh minh tự trong suốt cái chắn bên trong truyền lại mà ra. Nơi này cấm chế, hẳn là ngăn cản bên ngoài tu sĩ quấy rầy bên trong phá cấm người, cũng có thể có phòng ấn tiến vào đại điện quảng trường người công hiệu. Dừng thân một lát, Tần Phượng Minh làm ra một cái phán đoán. Xích Hiêu lão tổ gật gật đầu, cũng nghĩ đến điểm này. Nếu nơi này có người chính phá giải cấm chế, chúng ta còn muốn cường hành tiến vào sao? Lư Lâm Thêu Mi hơi nhíu, mở miệng nói, nhưng còn chưa chờ Tần Phượng Minh cùng Xích Hiêu lão tổ mở miệng, đột nhiên ba người trước mặt cháo bích phía trên bỗng nhiên thanh mang chợt lóe, một trận nhộn nhạo đột nhiên hiện ra, tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ giữa một phi mà ra. Này đạo thân ảnh rõ ràng không phải tự hành xuất ly, thân hình cấp tốc về phía trước, lảo đảo mấy bước, mới tận lực ổn định, thiếu chút nữa liền tài một cái té ngã. Ông đạo hiếu, người như thế nào như thế chật vật? Thấy rõ xuất ly người, Lư Lâm trong miệng kinh thanh mà ra nói. Giờ phút này ông trướng, có thể nói là một bộ mặt xám mày cho thái độ, quần áo tán loạn, sắc mặt tái nhợt, đã không có dĩ vãng thong dong chấn định. Là ba vị đạo hữu, làm ba vị đạo hữu chê cười, này băng hải điện cấm chế quá mức cường đại, lão phu này mười mấy ngày, vẫn luôn ở bên trong cùng cấm chế dây dưa. Thẳng đến hôm nay, mới thật vất vả thoát ly ra cấm chế. Nhìn thấy là Tần Phượng Minh ba người, ông trướng sắc mặt khó coi hướng ba người liền ôm quyền, mở miệng nói. Nguyên lai nơi này cấm chế như thế cường đại, bằng đạo hữu như thế trận pháp tinh thông người, đều không thể đem chi phá giải. Quay đầu nhìn về phía cấm chế cái chắn, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa nhiều hơn chú ý chính mình, ông trướng ánh mắt bên trong hơi chút bình tĩnh, phất tay sửa sang lại một phen trên người phục sức, lại lần nữa mở miệng nói. Băng hải điện cấm chế là một sát trận, một khi dẫn động, lập tức liền đem toàn bộ đại điện cùng quảng trường bao phủ ở song xuôi chung. Từng đạo lưỡi dao gió đánh lóe phách chạm. Còn có một cổ giống như phong long giống nhau cơn lốc gào thét thổi quét, tuy rằng kia lưỡi dao gió cùng cơn lốc uy lực cũng không cường đại, nhưng cũng đủ có thể diệt sát huyền giai tu sĩ. Ông trướng lời nói ra, ánh mắt bên trong có kiêng kỵ chi ý ẩn hiện không thôi. Chương 6583 vô công, nghe được ông trướng lòng còn sợ hãi lời nói ngôn nói, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ, Lư Lâm ba người biểu tình bình tĩnh, không có bất luận cái gì khác thường giật mình chi ý hiện ra. Chẳng lẽ ba vị đạo hữu đi đến cung điện, cũng có cường đại cấm chế bố trí không thành. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người biểu tình, ông trướng ánh mắt chợt lóe, lập tức mở miệng nói. Ân, đạo hữu lời nói không tồi, ta chờ lựa chọn cung điện cũng là cường đại pháp trận hộ vệ, khó có thể tiến vào trong đó, bất đắc dĩ lúc này mới từ bỏ, tính toán nhìn xem mặt khác cung điện hay không cũng là giống nhau. Tần Phượng Minh gật gật đầu, tùy theo trả lời nói. Hắn lời nói ra, một cổ hơi thở bỗng nhiên xuất hiện, đụng vào ở cấm chế trướng vách phía trên. Nghe được Tần Phượng Minh khẳng định hồi đáp, nhìn thấy Tần Phượng Minh việc làm, ông trướng ánh mắt bên trong khác thường chợt lóe mà qua. Liền ở ông trướng dục muốn lại nói là lúc, chỉ thấy tiến đến băng hải điện đường nhỏ chỗ ngoặt chỗ bóng người chợt lóe, Độc Cô Đừng hiện ra thân hình. Độc Cô Đừng nhìn thấy mấy người, biểu tình hơi là chấn động. Chẳng lẽ bốn vị đạo hữu liên thủ, cũng không có phá giải được này chỗ cung điện cấm chế không thành. Độc Cô Đừng thân hình hiện ra, xem coi liếc mắt một cái phía trước cấm chế cháo bích. Một tiếng kinh ngạc nghi vấn tiếng động trước tự vang lên. Trước mặt bốn người, trong đó chính là có ba người trận pháp tạo nghệ cực cao, như thế một đợt tu sĩ đều không thể phá giải nơi này cấm chế, kia ý nghĩa cái gì, Độc Cô Đừng trong lòng rõ ràng. Chúng ta ba người bị nhốt mặt khác cung điện chỗ vừa mới xuất ly, tính toán tiến đến băng hải điện thử thời vận, không nghĩ tới ông đạo hữu cũng là bị nhốt trong đó 18 ngày, vừa mới xuất ly. Lư Lâm thấy Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu chuyên chú ở cấm chế phía trên, vì thế nhìn về phía Độc Cô Đừng, mở miệng giải thích nói. Ba vị cùng ông đạo hữu đều là vừa rồi xuất ly. Nghe nói Lư Lâm chi ngôn, đứng yên thân hình Độc Cô Đừng biểu tình ngẩn ra, trong miệng bỗng nhiên nỉ non ra tiếng hỏi. Lư Lâm tâm tư kín đáo thông tuệ, từ độc cô đừng này một câu ngữ bên trong, bỗng nhiên bắt giữ tới rồi trong đó thâm ý, trong miệng cũng gấp giọng nói, đạo hữu là nói, chúng ta xuất ly ban đầu cấm chế, cũng không phải chúng ta phá giải cấm chế, mà là này băng phủ tinh cung tự thân vận chuyển có lỗi, chỉ cần qua 18 ngày, liền sẽ bị đuổi xa ra cấm chế. Tuy rằng Lư Lâm ngôn ngữ là hỏi ngôn, nhưng ai đều trong lòng suy nghĩ dưới minh bạch, Lư Lâm này một câu là phán đoán ngôn ngữ. Nghĩ đến chính là như thế, chúng ta chỉ cần đi tìm mặt khác đạo hữu là có thể đủ xác minh. Ông chướng gật gật đầu, cũng làm ra phán đoán. Bất quá ba người nói xong, ai cũng không có động, chỉ là nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi xem mặt khác các vị đạo hữu, hay không cũng là như thế đi. Tần Phượng Minh từ trước mặt ánh huỳnh quang thoáng hiện cấm chế cháo bích phía trên thu hồi ánh mắt, trong miệng nói. Đồng thời thu hồi, còn có hắn giấu ở ống tay áo bên trong đôi tay. Ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh đã âm thầm đối diện trước cấm chế chướng vách tế ra mấy đạo phù văn. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đối nơi này cung điện đã không có cái gì hứng thú. Hắn tuy rằng tự nhận chính mình trận pháp tạo nghệ không thấp, hơn nữa Xích Yêu lão tổ, hai người hợp lực có thể khiêu chiến tam giới bên trong bất luận cái gì cấm chế. Nhưng hắn cũng không cho rằng bọn họ là có thể đủ ngắn ngủn thời gian phá giải nơi này cấm chế. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng như thế quyết định, một hàng năm người lập tức hướng về mặt khác cung điện phương hướng đi đến. Thực mau, Hàn liền cùng thân đồ thân ảnh cũng xuất hiện ở rộng lớn băng tinh con đường phía trên. Hai người biểu tình cô đơn, trên người tuy rằng không có vết thương, nhưng sắc mặt rõ ràng mệt mỏi, khẳng định là tiêu hao đại lượng tự thân thần hồn năng lượng. Hai bên đứng thẳng một chỗ, chỉ là hai ngôn tam câu giao lưu, liền xác nhận thân đồ cùng Hàn liền, đúng là vừa mới thoát ly ra cấm chế phong vây. Này cũng xác minh mọi người trong lòng suy nghĩ, các vị đạo hữu, nơi này cung điện đều có lợi hại cấm chế bố trí, liền tính chúng ta hợp lực, sợ cũng không phải đoạn khi có thể phá giải. Không bằng chúng ta đi cùng Lệ đạo hữu mấy người hội hợp, nhìn xem kia thăng tiên điện bên trong hay không có chỗ lợi tồn tại. Tần Phượng Minh nhíu mày, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía mọi người, trong miệng nói. Ân, Giáp đạo hữu lời nói không tồi, cùng với lãng phí thời gian ở mặt khác cung điện chỗ, không bằng đi hợp lực phá giải thăng tiên điện cấm chế. Nghe được hắn lời này, mọi người hơi là một đốn, bất quá ông chướng thực mau nói ra đồng ý chi ngôn. Những người khác nghe nói, cũng lập tức đồng ý. Mọi người cũng là kiến thức người, thăng tiên điện, có thể khởi như thế một cái tên, đủ để thuyết minh kia tòa cung điện địa vị bất phàm. Bên trong hay không có quan hệ với phi thăng tiên giới tin tức, ai cũng nói không chừng. Nơi này tồn tại đã cực kỳ xa xăm, nói không chừng có thể là năm đó tam giới chia lìa là lúc sáng lập. Bên trong nếu thực sự có về phi thăng bí ẩn, kia đối mọi người mà nói, chính là nghịch thiên chỗ tốt. Một khi đã như vậy, kia các vị liền đi trước đến Vân Liên Điện, nơi đó là đi thông phi thăng điện nhất định phải đi qua chi lộ. Các vị tiến đến ngàn vạn không cần dẫn động trên quảng trường cấm chế. Chờ ta đi mặt khác hai nơi cung điện, cùng Lệ đạo hữu vài vị ngôn nói một phen, sau đó lại hợp lực phá giải Vân Liên Điện cấm chế. Tần Phượng Minh ánh mắt động đậy, lại lần nữa mở miệng nói. Mọi người không người phản đối, lập tức nhích người, hướng về Vân Liên Điện mà đi. Vân Liên Điện, đường nhỏ trên bản vẽ xem, là tại đây phiến băng phủ tinh cung kiến trúc đàn tận cùng bên trong. Lại hướng trong đi, cũng chỉ có một tòa đại điện, thăng tiên điện. Nhưng muốn đi đến phi thăng điện, liền thiết yếu phải trải qua Vân Liên Điện. Đây là mọi người từ đường nhỏ trên bản vẽ nhìn đến tình hình. Nhưng chân thật tình hình là như thế nào, không người biết hiểu, bởi vì nơi này các cung điện chân thật bố trí, là căn bản không thể nào bị mọi người toàn diện biết được. Kỳ thật trừ bỏ Tần Phượng Minh ba người, mặt khác tu sĩ cho rằng cung điện bố trí phương vị, chính là từ kia phúc lập thể đường nhỏ đồ nhìn đến. Mà mọi người hành tẩu đường nhỏ cũng cùng đường nhỏ đồ tương xứng. Nhưng Tần Phượng Minh ba người lại biết được, giờ phút này mọi người đúng là ở một tòa thật lớn bát quái trận chung. Đạo hữu chẳng lẽ đối kia cấm chế có cái gì phát hiện sao? Nhìn thấy mấy người rời đi, Xích Yêu lão tổ bỗng nhiên truyền âm nói. Phát hiện cũng không có, bất quá ta yêu cầu đi đến mấy chỗ trận su cung điện chỗ thi thuật một phen. Người cùng Lư tiên tử không cần đi theo, có thể đi trước Vân Liên điện chờ. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, mở miệng nói. Xích Yêu lão tổ không có nhiều lời nữa, gật đầu, cùng Lư Lâm cũng rời đi, thực mau liền đuổi theo mọi người. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, hướng về U Phù Điện mà đi. Liền ở Xích Yêu lão tổ mọi người ở trên đường tiến lên là lúc, Cống Mặc cũng tự một cái sườn trên đường hiện ra thân hình. Lúc này Cống Mặc tuy rằng trên người quần áo sạch sẽ, nhưng mọi người liếc mắt một cái liền công nhận ra, Cống Mặc nhất định chịu đựng cực kỳ hung hiểm việc. Hắn sắc mặt tái nhợt, trên người hơi thở cũng là lược có hỗn loạn. Mọi người không có nhiều lời, lập tức cùng nhau hướng về phía trước bước vào. Ha ha ha, các vị đạo hữu cũng xuất ly từng người cung điện, như thế một chuyện tốt. Trước mặt mọi người người chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đi vào Vân Liên Điện quảng trường nháy mắt, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt, đồng thời một tiếng lời nói vang lên ở mọi người bên tai. Nguyên lai Lệ đạo hữu cùng Kinh đạo hữu các vị đều đã tới rồi nơi này. Kia Giáp đạo hữu tiến đến tìm các vị liền bạch bạch cố sức. Cống Mặc đầu tiên hướng trên quảng trường bảy tên tu sĩ chắp tay, mở miệng nói. Đứng thẳng trên quảng trường bảy người, đúng là Băng Trạch Thành bốn vị trưởng lão cùng Âm Minh Tông ba gã tu sĩ. Này bảy người khí định thần nhàn, cả người hơi thở dày đặc, nhìn qua giống như không có bất luận cái gì không khỏe, tựa hồ mọi người cũng không có đã chịu cấm chế công kích. Như thế nào, Giáp đạo hữu đi tìm ta đợi. Như vậy, Mục trưởng lão, phiền toái đi đem Giáp đạo hữu nghênh đón nơi này đi. Nghe được Cống Mặc chi ngôn, Lệ Quý Đồng ánh mắt ánh sao chợt lóe, trong miệng lập tức nói. Nơi này đường nhỏ tứ tung ngang dọc lối dễ rất nhiều, mỗi một tòa cung điện đều có vài con đường tới, liền tính là tìm, sợ cũng vô pháp đụng tới, Giáp đạo hữu thực mau liền sẽ tiến đến nơi này. Chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào phá giải trước mặt này tòa Vân Liên Điện cấm chế đi. Không đợi Mục Mùa Xuân rời đi, Xích Hiêu lão tổ đã phất tay, mở miệng ngăn trở nói. Chương 6584 Vân Liên Điện, Ất đạo hữu nói chính là tình hình thực tế, nơi này đường nhỏ đường ruộng tung hoành, không thể thần thức tra xét tình hình hạ, nếu muốn tại đây phiến cung điện đàn trung tìm một người tu sĩ, thật sự không phải dễ dàng sự. Nơi này cung điện đều có cấm chế pháp trận bố trí, nghĩ đến này tòa Vân Liên Điện cũng có pháp trận tồn tại. Không biết vài vị đạo hữu trước tới chỗ này, nhưng có cái gì phát hiện sao? Theo sát Xích Yêu lão tổ lời nói, Hàn Liên cũng tùy theo nói. Kinh hai người như thế vừa nói, Lệ Quý Đồng ánh mắt hơi lóe, không hề khẩn ở Tần Phượng Minh trên người. Ta chờ lúc trước ở U Phù Điện quảng trường phía trên bị nhốt 18 ngày, vừa mới thoát vây mà ra, sau đó tự biết vô pháp phá giải nơi này các cung điện cấm chế, vì vậy liền thương nghị đi tới nơi này, vừa lúc đụng phải Kinh sư đệ ba người. Đối với Vân Liên Điện cấm chế, đồng dạng là không biết, ông, Hàn hai vị đạo hữu là trận pháp đại gia, có thể đi trước thí nghiệm một phen nhìn xem nơi này cấm chế như thế nào. Không đợi Lệ Quý Đồng mở miệng, Hồn Nguyên tiếp lời nói. Hồn Nguyên không có giấu giếm chính mình cùng Âm Minh Tông quan hệ, rất là tùy ý giải thích một phen. Nguyên lai vài vị đạo hữu cũng bị vây các nơi cung điện 18 ngày, nếu biết được sẽ là như thế một phen kết quả, chúng ta lúc trước không xa rời nhau thì tốt rồi, nói không chừng liên thủ là có thể đủ phá vỡ một chỗ cung điện cấm chế. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều chậm, đối với nơi này cấm chế, vẫn là chờ Giáp đạo hữu đã đến một khối thương lượng như thế nào tra xét cho thỏa đáng. Ông chướng lúc này đây phi thường vâng theo Tần Phượng Minh chi ngôn, tiếng nói chung cự tuyệt Hồn Nguyên đề nghị. Nghe được ông chướng chi ngôn, Lệ Quý Đồng mấy người vẫn chưa lại thúc giục, nhất thời mọi người không nói gì lên. Nguyên lai vài vị đạo hữu đều đã tới rồi Vân Liên Điện, làm hại ta bạch bạch tìm một phen. Vẫn chưa làm mọi người chờ bao lâu, theo một đạo thân ảnh xuất hiện ở Vân Liên Điện quảng trường nhập khẩu, Tần Phượng Minh lời nói vang lên ở mọi người bên tai. Giáp đạo hữu tới rồi liền hảo, phía dưới đạo hữu nhìn xem này chỗ đại điện cấm chế như thế nào phá giải đi. Lệ Quý Đồng xoay người, nhìn về phía Tần Phượng Minh mở miệng nói. Này chỗ cấm chế hẳn là cũng không cường đại, chỉ cần ta chờ toàn lực công kích cửa điện cấm chế, hẳn là có thể đủ đem chi phá giải. Theo sát Lệ Quý Đồng chi ngôn, Xích Hiêu lão tổ lời nói đột nhiên vang lên nói. Xích Hiêu lời này nói ra, Lệ Quý Đồng bỗng nhiên thần sắc chợt lóe, ánh mắt bên trong đều có một sợi dị sắc chớp động, chỉ là kia dị sắc dừng lại thời gian quá ngắn, cơ hồ chợt lóe lại biến mất. Đạo hữu là nói này đại điện cấm chế sức châu bài trừ là được. Ngươi như thế nào như thế khẳng định, đạo hữu giống như cũng không có thí nghiệm này tòa cung điện cấm chế. Hàn Liên ánh mắt ngưng trọng, xem coi liếc mắt một cái cửa điện, sau đó lập tức xoay người nhìn về phía Xích Yêu lão tổ, trong miệng nghiêm nghị mở miệng hỏi. Lão phu là không có thí nghiệm, nhưng này cấm chế chính là có thể dùng sức châu đem chi bài trừ. Không tin, có thể thử một lần liền biết thật giả. Xích Hiêu lão tổ không có xem Hàn Liên, mà là trong miệng lạnh lùng nói. Việc này rất trọng đại, các vị đạo hữu vẫn là tiến lên nghiệm xem một phen hảo. Lệ Quý Đồng ánh mắt chợt lóe, lập tức nói. Ất huynh chi ngôn Giáp mỗ tin tưởng, nếu các vị không tin, có thể tiến lên tra xét cấm chế. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở Xích Hiêu bên cạnh, mở miệng nói. Chẳng lẽ Giáp đạo hữu đã biết được này chỗ cung điện quần là cấm chế đại trận ra sao loại pháp trận không thành? Độc Cô Đừng mày nhăn lại, bỗng nhiên mở miệng nói. Đạo hữu quá xem trọng ta hai người, nơi này cấm chế bác đại tinh thâm, huyền bí cường đại vô cùng, nếu phán đoán không tồi, khẳng định là xuất từ Di La giới đại năng tay, đi qua không biết nhiều ít năm như cũ năng lượng không mất, đủ có thể biết được này bất phàm, nếu cho chúng ta 10 năm 8 năm, nói không chừng có thể có điều mặt mày, nhưng lúc này, căn bản là vô pháp đối này phá giải. Bất quá các vị khả năng không có nhìn thấy bậc thang bên trong một hàng chữ viết, thấy được, liền biết là như thế nào một phen tình hình. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, trong miệng lời nói rất là nhẹ nhàng mở miệng nói. Nghe nói hắn Tần Phượng Minh lần này ngôn ngữ, mọi người lập tức theo Tần Phượng Minh ngón tay phương hướng nhìn về phía băng giai phía trên một tầng bậc thang. Liền ở kia bậc thang bên trong, có một hàng nhìn qua mơ hồ chữ viết hiện ra. Nhưng nếu thần thức tra xét, sẽ phát hiện này hành chữ viết rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, sức châu phá cấm. Tần Phượng Minh vừa đến này chỗ quảng trường, liền biết được bậc thang bí ẩn, tự nhiên là Xích Yêu lão tổ báo cho. Này hành chữ viết cụ thể là ai điêu khắc thượng, không ai biết được, nhưng Tần Phượng Minh cơ hồ không có hoài nghi, liền tin. Hai vị đạo hữu tin tưởng việc này, ông chướng mày nhăn lại, xem coi bốn chữ, trong miệng mở miệng nghi vấn nói. Vì cái gì không tin, nơi này cấm chế, hẳn là cùng cổng chào chỗ cấm chế tương đồng, chỉ cần thúc giục cường đại công kích là có thể đủ phá giải. Nếu không phải như thế, vì sao sẽ lưu lại này chữ viết, làm điều thừa? Làm chính chúng ta tìm phá cấm phương pháp không hảo sao? Tần Phượng Minh biểu tình đạm nhiên, trong miệng hỏi lại ra tiếng. Giáp đạo hữu lời nói có lý, vậy từ lão phu thử xem. Hồn Nguyên tiếp lời, hắn nói xong, thân hình lập tức tiến lên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bỗng nhiên về phía trước thẳng đảo mà ra. Tức khắc lưỡng đạo thô to chảo chỉ mang theo duệ tiếng khóc bắn nhanh hướng cao lớn cửa điện. Hư không chấn động, chảo chỉ hiện lên, lưỡng đạo giống như lỗ thủng dấu vết xuất hiện ở trong hư không. Theo lưỡng đạo thô to chảo chỉ bỗng nhiên tới gần cửa điện, vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng băng cứng cửa điện phía trên, vèo mà nổi lên một tầng thanh hắc sắc ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ khoảnh khắc ngưng thật, một tầng thanh hắc sắc, giống như cứng rắn cứng như sắt thép cháo bích rộng mở xuất hiện ở cửa điện phía trên. Tốc độ cực nhanh, giống như hồn nguyên công kích hiện ra, cửa điện cũng đã tự hành biến hóa. Phanh, phanh, hai tiếng điếc tai phanh minh vang lên ở đương trường phía trên, nhưng cũng không có cái gì năng lượng đánh sâu vào bầy ra, thật lớn thanh hắc cháo bích chỉ là thanh mang chợt lóe, hồn nguyên tế ra hai nhớ cường đại chảo chỉ, đã bị thanh mang bao vây ở song xuôi chung, khoảnh khắc biến mất không thấy. Từng đạo gợn sóng bỗng nhiên từ cửa điện thượng hiện ra, giống như bình tĩnh mặt hồ nổi lên đạo đạo ba quang, khuếch tán, sau đó cấp tốc biến mất. Này cửa điện thượng cấm chế, cũng không là một người là có thể đủ phá giải. Xác thật yêu cầu hợp lực mới có thể. Nhìn thấy công kích sở hiện tình hình, Hồn Nguyên lập tức mở miệng nói. Chúng ta hợp lực, toàn lực thúc giục cường đại công kích phá giải cửa điện cấm chế. Lệ Quý Đồng lúc này đây không có nhiều lời nữa, mà là xem coi mọi người liếc mắt một cái, làm ra quyết định. Mọi người không có người lại nói ra phản đối chi ngôn, thân hình chấp động, thực mau liền từng người chạm hảo phương vị. Bàng bạc thần hồn năng lượng kích động, ở Lệ Quý Đồng một tiếng hét to trong tiếng, đạo đạo công kích đồng thời thoáng hiện đương trường, thanh mang lóng lánh, quyền ảnh, trường ấn, lưỡi đao, kiếm mang tùy theo mà ra, dung hợp thành một đầu thật lớn khủng bố hung thú, bỗng nhiên phi phát hướng cao lớn điện phủ đại môn. Thanh thanh gào thét vang vọng, hư không đột nhiên kích động dưới, công kích nháy mắt đến gần rồi cao lớn cửa điện. Chói tai tiếng xé gió chung, một trận điếc tai vù vù, tùy theo xuất hiện ở cửa điện phía trên. Từng luồng thô to năng lượng, giống như từng điều dung đùi đắc ý thật lớn yêu mãng, bỗng nhiên hiện ra ở cao lớn vân liên điện mặt ngoài, khủng bố cuồn cuộn năng lượng dao động, tùy theo phun trào mà ra. Liền ở vân liên điện cấm chế hoàn toàn mở ra nháy mắt, hơn 10 người huyền giai đứng đầu đại năng thần hồn công kích, cũng đụng vào ở nhìn như dày đặc cửa điện cấm chế phía trên. Một tiếng chấn động hoàn vũ khủng bố đao qua đan xen tiếng động đột nhiên tự ngập trời năng lượng đánh sâu vào bên trong truyền lại mà ra. Thứ người màng tai, làm Tần Phượng Minh cả người bỗng nhiên ác hàn hiện ra. Ha ha ha, hảo, cấm chế bài trừ. Theo toàn thân hàn ý hiện ra, hồn nguyên một trận kinh hỉ tiếng cười, cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Mọi người công kích ngừng lại, chỉ thấy cao lớn cửa điện phía trên vốn dĩ gắn đầy thanh hắc lớp băng, đã biến mất không thấy. Không đợi mặt trên tràn ngập cuồng bạo năng lượng hoàn toàn tán loạn, hồn nguyên thân hình đã bắn ra, trực tiếp tới rồi vân liên điện cửa điện trước, đôi tay giò ra, cao lớn cửa điện tùy theo mở ra. Một đoàn ánh huỳnh quang theo cửa điện mở ra, đột nhiên phun ra mà ra, bao phủ ở mọi người trên người. Mọi người chưa né tránh, tùy ý bao vây thân hình. Chương 6585 Thu Linh Văn, mọi người cấp tốc ngưng thần xem coi, đang xem thanh đại điện bên trong tình hình lúc sau, lập tức sôi nổi sắc mặt hiển lộ vẻ khiếp sợ trì trệ ở đương trường. Vân liên điện bên trong trống vắng, liền một tôn băng bia đều chưa từng có. Tràn ngập đại điện, là từng sợi giống như từng điều linh động thon dài con rắn nhỏ dáng màu. Đạo đạo dáng màu ở đại điện bên trong chậm rãi phiêu đãng du tẩu, số lượng càng là hiểu rõ lấy trăm ngàn kế nhiều. Đầy trời dáng màu bên trong, một cổ nhàn nhạt thần hồn hơi thở ở đại điện bên trong tràn ngập. Tuy rằng cửa điện đã mở rộng, nhưng đại điện bên trong dáng màu linh xà cũng không trào ra đại điện, giống như cửa đại điện có một kết giới, đem bên trong dáng màu phong chắn. Những cái đó dáng màu bao vây, chẳng lẽ là từng đạo linh văn? Đột nhiên, đứng thẳng cửa đại điện Hồn Nguyên bỗng nhiên kinh hô ra một câu ngôn ngữ. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe ở mọi người trong tai, lại nổ vang không thôi, sôi nổi bừng tỉnh. Hồn nguyên trong miệng linh văn, chỉ đương nhiên là tiên giới linh văn, cũng là cái loại này ẩn chứa vô cùng uy năng, hoặc là chất chứa thiên địa ý cảnh hơi thở linh văn. Mọi người trong lòng cấp khiêu, chính là cũng không có cảm giác đại điện bên trong trào ra cường đại thiên địa chi uy hơi thở. Hồn nguyên kinh thanh đứng thẳng, nhưng không có lập tức bước vào vân liên điện bên trong, mà là đứng thẳng ở bậc thang phía trên, nhất thời đứng thẳng bất động lên. Nếu sở liệu không tồi nói, này chỗ đại điện nghĩ đến chỉ là một chỗ thông đạo, tiến vào trong đó là có thể đủ xuyên qua đi đến thăng tiên điện. Đến nỗi này đại điện bên trong này đó dáng màu hay không có hung hiểm, này thật đúng là khó mà nói. Mọi người đứng thẳng thật lâu sau, Lệ Quý Đồng lời nói mới bỗng nhiên vang lên. Mọi người trong lòng tự nhiên cũng có này loại phán đoán, nhưng đối mặt cảnh này, ai cũng không dám tùy ý làm ra quyết định, trực tiếp tiến vào trong đó. Tiên giới phù văn, chính là uy năng khủng bố, một cái không hảo chính là hình thần đều diệt kết quả. Nhưng tùy ý thi thuật thí nghiệm, cũng nói không chừng liền khả năng ảnh hưởng về sau đại điện hiểu được những cái đó linh văn. Hay không có gì loại tình hình, không có ai dám bảo đảm, vì vậy cũng không có ai dám giành trước tiến lên, tiến vào trong đó. Nếu các vị ai cũng không muốn cái thứ nhất tiến vào đại điện, kia giáp mỗ coi như này đệ nhất nhân đi. Đột nhiên, Tần Phượng Minh cất bước tiến lên, trong miệng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, một tiếng truyền âm cũng vang lên ở Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người trong tai, chúng ta tiến vào, nếu người nhiều, bên trong liền sẽ trở nên hỗn loạn, lại muốn tìm thích hợp chính mình linh văn, liền sẽ trở nên khó khăn. Sậu văn Tần Phượng Minh lời nói, Lư Lâm trong lòng hơi là một đốn, trong lòng hình như có chần chờ chi ý. Nhưng Xích Yêu lão tổ vẫn chưa có chút chần chờ, theo sát Tần Phượng Minh lời nói, cũng cất bước mà ra, thân hình chợt lóe, cùng Tần Phượng Minh trước sau chân lướt qua hồn nguyên, tiến vào tới rồi vân liên điện bên trong. Lư Lâm chần chờ cũng chỉ là khoảnh khắc, tuy rằng lạc hậu Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ, nhưng ở mọi người trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, kinh ngạc Tần Phượng Minh hai người việc làm là lúc, cũng theo sát hai người tiến vào tới rồi đại điện bên trong. Mọi người ánh mắt chớp động, nhìn rơi vào đại điện bên trong ba người. Rộng mở gian, liền ở Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ tiến vào đại điện nháy mắt, vốn dĩ chậm rãi ở đại điện bên trong du tẩu đạo đạo dáng màu, giống như bỗng nhiên đã chịu kinh hách, bỗng nhiên trở nên tốc độ tăng lên lên. Tần Phượng Minh thân hình đứng yên, tức khắc cảm giác một cổ lớn lao khủng bố chi lực đập vào mặt tới, hắn thân hình bỗng nhiên đứng thẳng không hề ổn định. Tuy rằng thân hình lay động, nhưng hắn trong lòng bỗng nhiên kinh hỉ đại hiện. Hắn không có phán đoán sai, này đại điện bên trong xác thật tồn tại cường đại khôn kể các loại phù văn hơi thở, giống như hắn thân hình ở vào một cái khủng bố pháp trận bên trong. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là Xích Yêu lão tổ cùng sau lại tiến vào Lư Lâm tiên tử, hai người cũng là thân hình đong đưa, khuôn mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Chợt nhìn thấy tiến vào đại điện bên trong ba người như thế bộ dáng, vốn dĩ trong lòng vừa động, thân hình liền phải tiến vào đại điện mấy người, cũng bỗng nhiên dừng thân hình. Nhưng mà mọi người ở đây trong lòng cho rằng ba người đang ở bị khủng bố cấm chế chi lực công sát là lúc, lại thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình vừa động, bỗng nhiên hướng về đại điện trên không bắn nhanh mà đi. Hắn tốc độ mau cấp, chỉ là chợt lóe, cũng đã cấp tốc tới gần tới rồi đại điện điện đỉnh. Nhưng mà không đợi đụng vào điện đỉnh, hắn thân hình lại bỗng nhiên biến đổi, thân hình cấp tốc chuyển biến phương hướng. Trong khoảnh khắc, hắn liền ở đại điện bên trong bắn nhanh lóe chuyển lên. Mà không có bao lâu, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người, cũng trước sau bỗng nhiên thân hình bắn nhanh mà động, ở quảng đại đại điện bên trong cấp tốc di động đứng lên hình. Nhìn đến ba người ở đại điện bên trong khuôn mặt dữ tợn cấp tốc chớp động, giống như ở cực lực tránh né cái gì, đại điện ở ngoài mọi người trong lòng hoảng sợ hiện ra, thân hình sôi nổi lui ly đại điện bậc thang. Không phải, bọn họ đây là ở truy đuổi mũ nói linh văn dáng màu. Đột nhiên, ông chướng một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên ở mọi người trong tai. Ông chướng thanh âm là không tự chủ được buột miệng thốt ra. Hắn lời nói xuất khẩu, mới đột nhiên cảm giác lời này không ổn. Nhưng lại thu nhỏ miệng lại đã không kịp xong rồi. Hắn lời nói ra tiếng, thân hình cũng đã chợt lóe bay ra, hướng về vân liên điện cửa điện mà đi. Liền ở ông chướng lời nói đột nhiên vang lên quảng trường là lúc, đại điện bên trong bắn nhanh phi hành Tần Phượng Minh thân hình, bỗng nhiên biến mất không thấy ở hiểu rõ đại điện bên trong. Này chợt biến hóa làm vốn dĩ nhìn thấy ông chướng cấp tốc bay về phía đại điện, trong lòng bỗng nhiên có điều hiểu ra mọi người, lại đột tự dừng thân hình. Mọi người ánh mắt sôi nổi xem coi, liền thấy ông chướng thân hình rơi vào đại điện, bỗng nhiên ngốc đứng ở cửa, tiếp theo trên mặt dữ tợn hiện ra bỗng nhiên thân hình cấp tốc mà động, bắn về phía quảng đại đại điện. Quá trình cùng Tần Phượng Minh ba người giống nhau như đúc, giống như ở phục chế giống nhau. Tới rồi lúc này, mọi người nơi nào còn sẽ chần chờ, thân hình sôi nổi chớp động, phía sau tiếp trước hướng về vân liên điện cửa điện mà đi. Không có ở tạm dừng, sôi nổi tiến vào tới rồi bên trong đại điện. Mọi người ở đây ngươi truy ta đuổi rơi vào đại điện là lúc, Xích Yêu lão tổ thân ảnh cũng bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Nhưng mà liền ở hơn 10 người tu sĩ đều tiến vào đến đại điện lúc sau, đại điện bên trong vốn dĩ liền bắn nhanh phi độn đạo đạo dáng màu linh văn, bỗng nhiên trở nên càng thêm bắn nhanh bay múa lên, tốc độ so lúc trước càng là nhanh chừng 2-3 lần. Người được đến linh văn ra sao loại công hiệu linh văn? Tần Phượng Minh đứng thẳng ở một chỗ chừng 2-3 ngàn trượng phạm vi quảng trường phía trên, quay đầu nhìn về phía cơ hồ theo sát mà ra Xích Yêu lão tổ, mở miệng hỏi. Này chỗ quảng trường, đã không phải Vân Liên Điện quảng trường, mà là Thăng Tiên Điện tiền quảng trường. Hẳn là một loại gia tăng hỏa thuộc tính linh văn. Xích Yêu lão tổ hơi là cứng lại, trong miệng lập tức trả lời nói. Ân, ngươi đem chi tìm hiểu sau, Tần Mỗ cũng tính toán tìm hiểu một phen. Đương nhiên, ta phải đến kia nói thủy thuộc tính linh văn ngươi cũng có thể tìm hiểu. Tần Phượng Minh ánh mắt động đậy, trong miệng lập tức nói. Tần Phượng Minh sở dĩ dám trực tiếp triệu hoán Xích Yêu cùng Lư Lâm tiến vào đại điện, chính là hắn bằng vào chính mình cường đại thần hồn chi lực, bỗng nhiên cảm giác được đại điện bên trong đạo đạo dáng màu trung linh văn hơi thở. Hơn nữa những cái đó linh văn bên trong, lại có mấy chục đạo làm hắn cảm nhận được gọi cảm giác. Tâm niệm cấp tốc chấp động, Tần Phượng Minh mới không màng nguy hiểm tiến vào tới rồi trong đó. Đương nhiên, đây cũng là hắn chắc chắn này tòa đại điện nhất định cùng Nghe Phong Điện giống nhau, cũng không có diệt sát nguy hiểm tồn tại. Nếu này tòa đại điện thật sự muốn tiêu diệt sát mọi người, căn bản là không cần phải nhắc nhở bọn họ như thế nào tiến vào. Mà là trực tiếp bố trí hạ cường đại pháp trận, liền đủ có thể đưa bọn họ vây ở quảng trường phía trên. Tần Phượng Minh vận khí cực hảo, lúc này đây đánh cuộc chính xác. Tuy rằng không biết những cái đó linh văn là như thế nào một phen tình hình, nhưng hắn thủy vừa tiến vào đại điện, liền cảm giác hắn khả năng chỉ có một lần cơ hội ra tay bắt giữ một đạo dáng màu linh văn. Vì vậy suy nghĩ dưới, hắn lựa chọn một đạo thủy thuộc tính linh văn. Thủy thuộc tính linh văn cùng ta bản thể công pháp thuộc tính không phù hợp, sợ là tìm hiểu không được, bất quá ta phải đến kia nói có thể mượn ngươi tìm hiểu. Xích Hiêu lão tổ không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có dụng tâm tại đây sự thực, mà là ánh mắt chợt lóe, lập tức nhìn về phía trước mặt quảng trường. Một lát sau, hắn mày đột nhiên nhíu chặt dựng lên, một tiếng ngưng trọng chi ngữ đã nói ra, đạo hữu chớ di động, ta muốn tại đây quảng trường hơi chút bố trí một vài. Không đợi Xích Yêu lão tổ có gì phản ứng, Tần Phượng Minh đã thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về quảng trường bên cạnh bay đi. Đứng thẳng ở một nơi, Tần Phượng Minh đôi tay lập tức bấm tay niệm thần chú, tức khắc đạo đạo phù văn bay ra. Đụng vào ở bên cạnh mặt đất phía trên, sau đó biến mất không thấy. Hắn bảo chế đúng cách, ở to như vậy quảng trường bên cạnh hơn 10 chỗ vị trí thi thuật một phen, lúc này mới dừng thân hình. Chương 6586 giữ tận hiện, nhìn Tần Phượng Minh thân hình ở Thăng Tiên Điện quảng trường bên cạnh thi thuật, Xích Yêu lão tổ ánh mắt ngưng trọng. Hắn vẫn chưa phát hiện nơi này quảng trường phía trên có gì cấm chế hơi thở tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh từ tiến vào băng phủ tinh cung lúc sau, đã biểu hiện ra mấy lần khác thường. Cái này làm cho Xích Yêu rất là hoài nghi chính mình trận pháp trình độ hay không giảm xuống. Đạo hữu thi triển chính là loại nào thủ đoạn, chẳng lẽ là ảnh hưởng cấm chế pháp trận vận hành không thành? Xích Yêu lão tổ trong lòng ý niệm chớp động số hạ, lúc này mới truyền âm hỏi. Đạo hữu lời nói không tồi, tuy rằng chưa chắc hữu dụng, nhưng làm chút tổng so không làm muốn tâm an một ít. Tần Phượng Minh thân hình đứng yên, trong miệng nói. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu là lúc, một bóng người chợt lóe, Lư Lâm tiên tử cũng xuất hiện ở đương trường. Đa tạ đạo hữu lúc trước truyền âm nhắc nhở, nếu không thật liền vô pháp được đến kia nói phi thường phù hợp tự thân công pháp thuộc tính linh văn. Lư Lâm Thủy vừa đứng định, lập tức hướng Tần Phượng Minh bái tạ nói. Giờ phút này Lư Lâm tiên tử trong lòng gợn sóng kích động, nàng trong lòng vui mừng vô cùng. Lúc này đây lựa chọn đi theo ở Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ bên người, thật đúng là tuyển đúng rồi. Lúc trước đang nghe Phong Điện tìm hiểu một phen thiên địa đại đạo, cuối cùng càng là thu được một đạo thần hồn ký ức. Kia nói ký ức hay không là thần thông bí thuật không biết, bất quá khẳng định không phải là chuyện xấu. Mà hiện tại, ở Tần Phượng Minh nhắc nhở hạ, nàng theo sát hai người phía sau, càng là ở Vân Liên Điện bên trong được đến một đạo cực kỳ thích hợp nàng công pháp linh văn. Như thế cơ duyên, có thể nói đã chuyến đi này không tệ. Tiên tử khách khí, này vốn chính là tiên tử cơ duyên. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, nếu không phải cùng hai vị đạo hữu cùng nhau, Lư Lâm nơi nào lại có thể được đến này đó cơ duyên. Nếu về sau đạo hữu có cái gì yêu cầu hỗ trợ việc, chỉ cần một giấy tin tức truyền tới Tĩnh Giang, ta Lư gia liền sẽ toàn lực ứng phó, tương trợ đạo hữu. Lư Lâm lại lần nữa mở miệng, chém đinh chặt sắt nói. Nhìn thấy nữ tu như thế ngôn nói, Tần Phượng Minh cũng không hảo nhiều lời nữa cái gì, chỉ là hơi hơi mỉm cười nói, nếu về sau Tần Mỗ thực sự có sự, sẽ phiền toái Lư tiên tử. Ba người đối đáp là lúc, thời gian cũng chậm rãi qua đi. Đột nhiên, trên quảng trường không một cổ thật lớn dao động đột nhiên kích động. Hơn 10 đạo thân ảnh tùy theo đột nhiên hiện ra, sôi nổi dừng thân ở quảng trường phía trên. Nhìn chăm chú nhìn về phía hiện thân mọi người, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại. Lúc này Lệ Quý Đồng mọi người, trên mặt thần sắc bên trong đều là tối tăm hiển lộ, phi thường rõ ràng, mọi người ở Vân Liên Điện bên trong, cũng không có như Tần Phượng Minh ba người giống nhau từng người được đến một đạo linh văn. Tiểu tử, người nguyên lai đã sớm biết được như thế nào tiến vào Vân Liên Điện, cũng biết như thế nào có thể được đến kia dáng màu linh văn. Này băng phủ tinh cung các cung điện bí ẩn, các ngươi chẳng lẽ sớm đã biết được không thành? Mọi người thân hình đứng yên, bỗng nhiên ba người thân ảnh bỗng nhiên nhảy ra, kinh đồng một tiếng lạnh lùng quát chói tai ngay sau đó vang lên ở quảng trường phía trên. Theo kinh đồng lời nói ra, băng trạch thành Lệ Quý Đồng bốn người sắc mặt hơi là biến đổi, nhưng chưa từng có nhiều do dự, thân hình cũng là nhoáng lên, cấp tốc đứng thẳng tới rồi quảng trường phía trên, lạnh lùng xem coi hướng về phía Tần Phượng Minh ba người. Sau thấy tình hình dị biến, Cống Mặc mọi người biểu tình lập tức vì này biến đổi. Bất quá nghe được kinh đồng chi ngôn, mọi người biểu tình biến hóa dưới vẫn chưa nhích người, mà là ánh mắt lập tức nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người. Như thế nào, các vị đạo hữu tính toán hiện tại lấy ta ba người khai đao sao? Nhìn thấy mấy người động tác, Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi chuyển qua, đối mặt Lệ Quý Đồng, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo mở miệng nói. Xích Hiêu lão tổ biểu tình âm hàn, thân hình đứng thẳng tới rồi Tần Phượng Minh một bên, ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ hiện ra. Lư Lâm tiên tử biểu tình khẽ biến, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một chút hoảng loạn chi ý. Tiểu tử đừng vội thư hoàng, ta chờ hoài nghi các ngươi sớm đã biết được nơi này cấm chế vận chuyển. Các ngươi ba người hiện tại đem được đến linh văn giao ra, làm chúng ta cộng đồng tìm hiểu một phen. Nếu không có gì hậu quả, các ngươi chính mình ước lượng. Kinh đồng nhìn quét Tần Phượng Minh ba người, không đợi Lệ Quý Đồng mở miệng, đã âm âm mà lại lần nữa mở miệng nói. Nguyên lai là muốn cướp ta ba người được đến linh văn. Không biết mặt khác vài vị đạo hữu cũng là giống nhau ý tưởng sao? Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, nhìn quét Tưởng Cống Mặc mọi người, trong miệng nói. Giáp đạo hữu nếu biết được tiến vào Vân Liên Điện là có thể đủ được đến linh văn, vì sao không nhắc nhở chúng ta một đám tiến vào mưu cầu linh văn đâu? Ngươi cũng không nên nói không biết tiến vào nhân số càng nhiều, những cái đó linh văn liền sẽ di động tốc độ càng nhanh. Ông Trướng biểu tình chợt lóe, mở miệng hỏi. Ha ha ha, chính là lúc này ta nói không biết, nghĩ đến các vị cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá xem ở chúng ta đồng hành phân thượng, ta liền nhắc nhở các vị một tiếng, nếu hắn bảy người thật sự đem ta ba người diệt sát, kia chờ đợi các vị, nhất định cũng sẽ là ta ba người giống nhau kết cục. Vì tránh cho việc này phát sinh, các vị vẫn là đứng ở ta ba người một bên hảo. Tần Phượng Minh ánh mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm nhìn mọi người liếc mắt một cái, trong miệng đột nhiên ha ha cười nói. Hắn lời này nói ra, Độc Cô Đừng, Cống Mặc mọi người tức khắc thần sắc đại biến. Thân hình không tự chủ được lắc mình, rời xa Lệ Quý Đồng mọi người. Những người khác nhìn thấy cảnh này, cũng sôi nổi lắc mình tránh lui khai đi. Đừng vội nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta chỉ là hoài nghi bọn họ đã sớm biết được nơi này cấm chế, nếu không vì sao chỉ có bọn họ ba người được đến Vân Liên Điện bên trong linh văn. Chỉ cần các ngươi đem linh văn lấy ra, làm chúng ta cộng đồng tìm hiểu, việc này như vậy từ bỏ, nếu không chúng ta bạch bạch tới một lần nơi này, chẳng phải là lỗ nặng. Kinh đồng quát chói tai, lại lần nữa lời nói ra tiếng. Hắn tuy rằng hành sự ương ngạnh tàn nhẫn, nhưng đều không phải là vô trí người, cuối cùng một ngữ, rõ ràng làm Cống Mặc mọi người trong lòng rất là vừa động. Mọi người hao phí tâm thần, ở cấm chế bên trong bị nhốt nửa tháng lâu mà không thu hoạch được gì, hiện tại càng là thủy chung nguyệt một phen, trong lòng nơi nào có thể bình tĩnh. Hừ, thật là buồn cười, thế gian chi vật, có nào giống nhau không phải năng giả đến chi? Ngươi không có được đến chỗ tốt, chẳng lẽ còn trách ta đợi không thành? Hôm nay ta có thể minh xác nói cho các ngươi, kia ba đạo linh văn liền đặt ở chúng ta trên người, nếu muốn tìm hiểu này đó linh văn, các ngươi cũng chỉ có đem ta ba người diệt sát. Nếu không mơ tưởng nhúng chàm mảy may, Tần Phượng Minh trong mũi hừ lạnh một tiếng nói. Tiếng nói chung, tay vừa động, tức khắc một đạo ngũ thải hà quang trói buộc màu lam quang đoàn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ở kia quang đoàn bên trong, đang có một đạo sáng ngời màu lam quang tia ở bên trong rung động không thôi. Phi thường rõ ràng, kia nói màu lam quang tia đúng là một đạo vân liên trong điện linh văn. Nghe được Tần Phượng Minh thế nhưng đối mặt hơn 10 người cùng giai tu sĩ nói thẳng nói ra khiêu khích ngôn ngữ, Xích Hiêu lão tổ vẫn chưa có cái gì khác thường, nhưng Lư Lâm tiên tử biểu tình lại bỗng nhiên âm tình lập lòe không ngừng. Nếu không phải nàng thân là huyền giai đỉnh núi tu sĩ tự chủ cực cường, sợ là đã sợ hãi hoàn toàn hiển lộ. Ha ha ha, tiểu bối thật đúng là không biết sống chết, chúng ta liền thử xem, nhìn xem hay không có thể đem các ngươi ba người bắt giữ. Kinh đồng một tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên, cả người càng là đồng thời thần hồn năng lượng phun trào mà hiện. Một cổ có thể so với đại thừa chi cảnh thần hồn hơi thở bỗng nhiên hiện ra ở đương trường. Này kinh đồng, thế nhưng đã có đại thừa hiểu được, thần hồn cảnh giới cũng đã có thể so với đại thừa tồn tại. theo kinh đồng hơi thở phát ra, Gia thị huynh muội cũng ánh mắt âm hàn hiển lộ, cả người hơi thở cũng đột nhiên bạo trướng dựng lên, khoảnh khắc hai cổ so kinh đồng hơi chút nhỏ yếu một ít thần hồn hơi thở hiện ra ở đương trường. Mà cùng lúc đó, Hồn Nguyên, Lệ Quý Đồng cùng với Minh Chiêm, Mục Mùa Xuân bốn người cũng sôi nổi trên người hơi thở phát ra, khoảnh khắc đem tự thân thần hồn hơi thở toàn bộ phóng thích mà khai. Tại đây bốn người bên trong, Lệ Quý Đồng phóng thích hơi thở cùng kinh đồng không phân cao thấp, nhưng mà Hồn Nguyên đột nhiên sở hiện ra thần hồn hơi thở, thế nhưng so với bọn hắn hai người rõ ràng muốn cao thượng rất nhiều. Minh Chiêm cùng Mục Mùa Xuân phóng xuất ra hai cổ hơi thở, cùng Gia thị huynh muội cũng ở sàn sàn như nhau. Đối mặt đột nhiên tràn ngập mà hiện khủng bố thần hồn hơi thở, bốn phía mọi người trong lòng đều bị gợn sóng kích động dựng lên. Chương 6587 đứng thành hàng. Mọi người không ngốc, đương nhiên nhìn ra được, Băng Trạch Thành bốn vị trưởng lão cùng Âm Minh Tông ba người đây là muốn tiêu diệt sát Tần Phượng Minh ba người, cướp đoạt trong tay bọn họ linh văn. Những cái đó linh văn rất là kỳ dị, bị được đến lúc sau cũng không tán loạn, hình như là một kiện vật phẩm tồn với trong hư không. Chỉ cần cướp đoạt trong tay, tự nhiên là liền có thể tìm hiểu. Tần Phượng Minh nói ra lời nói, làm mọi người trong lòng khó có thể bình tĩnh. Giáp đạo hữu, nghĩ đến các người phía trước cũng đã từ nơi nào đó cung điện bên trong được đến chỗ tốt. Chỉ cần các người đem chỗ tốt lấy ra, cùng chúng ta mọi người cùng chia sẻ, chúng ta liền dừng tay, đồng phát hạ lời thề không hề nhằm vào ba vị. Không biết ba vị ý hạ như thế nào, Lệ Quý Đồng cả người hơi thở nở rộ, không có lập tức công kích Tần Phượng Minh ba người, mà là mở miệng nói. Mọi người nghe nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía cầm đầu Tần Phượng Minh. Ha ha ha, Lệ đạo hữu phán đoán một chút không tồi, chúng ta là ở mặt khác cung điện bên trong được đến một ít chỗ tốt, bất quá những cái đó chỗ tốt cũng không thể lấy ra cùng các vị chia sẻ. Nếu các vị muốn cướp đoạt, kia thỉnh động thủ, chúng ta ba người bị bắt, chỗ tốt tự nhiên sẽ rơi vào các vị trong tay. Tần Phượng Minh đột nhiên không giận ngược lại cười nói ra tiếng, trong miệng lời nói tràn ngập khiêu khích tranh đấu chi ý. Cùng chi vô nghĩa cái gì, chúng ta hợp lực ra tay, chẳng lẽ còn không thể đưa bọn họ ba người tinh hồn bắt giữ không thành. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, kinh đồng một tiếng hét to tùy theo vang lên. Bất quá hắn cũng không có lập tức tiến lên ra tay, mà là ánh mắt nhìn về phía Lệ Quý Đồng. Các vị đạo hữu, chúng ta lúc này đây băng phủ tinh cung một hàng, có thể nói cái gì cũng không có được đến, này điểm nghĩ đến các vị cũng là như thế, hiện tại chúng ta hợp lực ra tay, đem này ba người bắt giữ, chúng ta chỉ chia sẻ bọn họ đoạt được chỗ tốt, cũng không đau hạ sát thủ, các vị nhưng có nguyện ý ra tay sao? Lệ Quý Đồng như cũng không có lập tức ra tiếng, mà là ánh mắt nhìn về phía những người khác, trong miệng lại lần nữa ra tiếng nói. Hắn này một câu ngôn ngữ cực có dụ hoặc khả năng. Không tồi, các vị cần phải nghĩ kỹ rồi, nếu chúng ta đem ba người bắt giữ, các ngươi đã có thể đã không có tham dự chia sẻ cơ hội. Minh Chiêm mở miệng, đồng dạng dụ hoặc ra tiếng nói. Mọi người biểu tình âm tình biến hóa không thôi, tựa hồ trong lòng đang ở cấp tốc suy nghĩ cân nhắc. Hảo, lão phu nguyện ý tương trợ đạo hữu, không có làm mọi người chờ bao lâu. Độc Cô Đừng đột nhiên lắc mình mà ra, trong miệng mở miệng nói. Nghe được Độc Cô Đừng lời này, Lệ Quý Đồng sắc mặt lập tức vui vẻ. Nhưng mà hắn tươi cười cũng vừa một hiện ra, lập tức lại cứng còng ở trên mặt. Bởi vì Độc Cô Đừng lời nói ra, thế nhưng thân hình chợt lóe đứng thẳng tới rồi Tần Phượng Minh ba người một phương. Hắn thân hình đứng yên, cũng không đang nói chuyện, mà là ánh mắt nhìn về phía Lệ Quý Đồng bảy người, cả người hơi thở cổ đáng, rõ ràng đã làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Ngươi thế nhưng đứng thẳng tới rồi bọn họ ba người một phương, ngươi cho rằng ngươi lúc này ra tay giúp trợ bọn họ là có thể thắng qua chúng ta không thành. Minh Chiêm sắc mặt âm trầm, trong miệng quát hỏi nói. Chiến thắng không được, vậy hơn nữa thân mỗ. Theo sát Minh Chiêm chi ngôn, thân đồ cũng thân hình chợt lóe, đứng thẳng tới rồi Tần Phượng Minh một phương. Còn có ông mỗ, đi theo ở thân đồ phía sau, ông trướng cũng ánh mắt bỗng nhiên một ngưng, làm ra quyết định. Nhìn thấy khoảnh khắc có ba người lựa chọn Tần Phượng Minh ba người một phương. Lệ Quý Đồng mọi người sắc mặt tức khắc khó coi cực kỳ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, ở thực lực cách xa trước mặt, ba người biết rõ không địch lại, còn dám như thế quyết định. Hừ, nguyên lai là kia tiểu phụ nhân ở phá rối. Liền ở Lệ Quý Đồng trong lòng tức giận xuất hiện là lúc, kinh đồng một tiếng hô quát vang lên trong miệng, ngón tay điểm ra, vừa lúc chỉ hướng về phía Lư Lâm tiên tử. Không tồi, chính là bổn tiên tử đối các vị đạo hữu ngôn nói một câu ngôn ngữ. Bất quá bổn tiên tử không có hứa hẹn cái gì, chỉ là báo cho các vị đạo hữu lúc trước tánh mạng là ai cứu. Lư Lâm trịnh nhiên nói, Cống Mặc cùng Hàn Liền hai người ánh mắt chớp động, biểu tình bỗng nhiên một ngưng, thân hình rộng mở nhảy ra, cũng đứng thẳng tới rồi Tần Phượng Minh một phương. Trong khoảnh khắc, trừ bỏ Băng Trạch Thành bốn người cùng Âm Minh Tông ba người, đều đã đứng thẳng tới rồi Tần Phượng Minh quanh thân. Nguyên lai các vị cũng không ngốc, biết được ai nhất khả năng nói không giữ lời. Bất quá ta muốn nói cho các vị chính là, này chỗ băng phủ tinh cung bên trong bố trí có cường đại pháp trận, mà bọn họ bảy người khả năng biết được như thế nào khống chế nơi này pháp trận, đến lúc đó các vị sợ là muốn cùng ta ba người cộng phó Hoàng Tuyền. Bảy vị đạo hữu, các ngươi có phải hay không cũng mau thi thuật hoàn thành, tính toán vận chuyển này quảng trường phía trên cường đại pháp trận. Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái mọi người, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Liền ở Lư Lâm cho rằng tình hình đại chuyển, bên ta có thể an gối vô ưu là lúc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ, làm nàng tức khắc ánh mắt hoảng sợ chi ý hiển lộ. Mặt khác tu sĩ Sậu Văn cũng sắc mặt kinh biến. Không chỉ có là ông chướng mọi người, chính là Lệ Quý Đồng bảy người, nghe được Tần Phượng Minh như thế khẳng định ngôn ngữ, cũng ánh mắt chợt chớp động. Ngươi thế nhưng biết được ta bảy người có thể khống chế nơi này pháp trận. Ngươi biết được việc này, còn dám trực diện chúng ta, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết được nơi này ra sao loại pháp trận, thả có phá giải phương pháp. Được nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, vẫn luôn chưa từng mở miệng Mục Mùa Xuân bỗng nhiên kinh thanh nói. Đừng vội nghe hắn lừa gạt chi ngôn, các vị tốc tốc ra tay, đưa bọn họ phong vây ở pháp trận bên trong. Không đợi Mục Mùa Xuân lời nói xong, Lệ Quý Đồng một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Theo Lệ Quý Đồng lời nói vang vọng, hắn che giấu ống tay áo bên trong đôi tay bỗng nhiên vừa nhấc dựng lên, hai luồng rõ ràng đã sớm bắt đầu thi thuật mà ra thanh hắc viên đoàn bỗng nhiên bắn ra, hướng về quảng trường phía trên một chỗ phương vị bay đi. Kia xứ sở ở chợt xem cùng mặt khác phương vị không có bất đồng, nhưng nếu cẩn thận phân biệt, có thể phát hiện kia xứ sở ở vừa lúc là toàn bộ quảng trường trung tâm chỗ. Thả nơi đó cùng mặt khác phương vị so sánh với, lực có ao hãm, chỉ là cũng không rõ ràng. Phanh minh nổ vang, một đoàn bàng bạc năng lượng đột nhiên thổi quét tứ phương. Năng lượng nước cuồn cuộn bên trong, từng đạo phù văn hiện ra, giống như từng điều không gì chặn được hồ quang, bỗng nhiên hướng về cứng rắn lớp băng bên trong hoàn toàn đi vào mà đi. Theo Lệ Quý Đồng hô quát ra tay, mặt khác sáu người cũng sôi nổi giơ tay, hướng về kia đơn thuốc vị bắn nhanh ra từng người đã ngưng tụ mà thành năng lượng đoàn. Phanh minh liên tiếp nổ vang, cổ to lớn năng lượng dao động khoảnh khắc đem toàn bộ quảng trường bao phủ ở song xuôi chung. Rộng mở gian. Tần Phượng Minh mọi người lập tức cảm giác quảng trường phía trên bỗng nhiên xuất hiện lên một cổ băng hàn hơi thở, kia cổ hơi thở băng hàn vô cùng, giống như ẩn chứa vô số sắc bén thật nhỏ châm nhận ở trong đó. Băng hàn thổi quét bao phủ bên trong, từng đạo thanh hắc chi sắc linh văn bỗng nhiên hiện ra, bỗng nhiên tự Lệ Quý Đồng mọi người oanh kích nơi bắn ra, hướng về quảng trường bốn phía bay đi. Đạo đạo linh văn thoáng hiện, tiếp theo lại cấp tốc biến mất không thấy ở quảng trường bên cạnh. A, không tốt, chúng ta tốc tốc ra tay, đưa bọn họ thi thuật đánh gãy. Bỗng nhiên nhìn thấy Lệ Quý Đồng mọi người thi thuật ra tay, ông trường ánh mắt chợt lóe, trong miệng lập tức hô quát ra tiếng. Nhưng mà đương hắn nhìn đến đứng thẳng bên cạnh Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ biểu tình trừ bỏ có chút ngưng trọng, cũng không có mặt khác bất luận cái gì sốt ruột thái độ khi, ông trường vừa mới nâng lên tay phải, bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung. Mặt khác mấy người cũng giống nhau động tác, còn chưa ra tay, liền sôi nổi dừng, ánh mắt đều dừng ở Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ trên người. Không có khả năng, ngươi như thế nào có thể đối nơi này cấm chế động tay chân? Đột nhiên, một tiếng hét to vang lên ở đầy trời băng hàn hơi thở tràn ngập bên trong. Sương mù tràn ngập bên trong, hiển lộ ra Lệ Quý Đồng bảy người vô cùng kinh giận khuôn mặt. Nếu biết được nơi này có cấm chế, sao dám không thi thuật tùy ý cấm chế vận chuyển? Hiện tại cho ngươi các ngươi một cái mạng sống cơ hội, nói nơi này bí ẩn đi. Theo sát kia thanh hét to tiếng động, Tần Phượng Minh một tiếng bình tĩnh lời nói vang lên ở đương trường. Chương 6588 âm mưu. Nghe được Tần Phượng Minh bình tĩnh đạm định lời nói, Lệ Quý Đồng bảy người trong lòng kinh giận, nhưng vẫn chưa dừng tay, như cũ toàn lực thi thuật, để có thể thúc giục trên quảng trường cấm chế. Nhưng mà thực mau, bọn họ liền hoàn toàn tin tưởng nơi này cấm chế xác thật bị đối phương thi thuật phá giải. Theo bảy người thu thuật không hề thúc giục, tràn ngập quảng trường phía trên băng hàn sương mù, cũng cấp tốc biến mất không thấy. Bảy người minh bạch, không thể thúc giục cấm chế tấn công địch, này đó sương mù cũng liền không có công hiệu. Nếu tranh đấu cùng nhau, chỉ là này đó sương mù căn bản là không có khả năng chống đỡ được đối phương công kích. Nhìn bốn phía băng hàn hơi thở hạ xuống, mặt mang châm chọc ý cười Tần Phượng Minh, một lần nữa xuất hiện ở trên quảng trường. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng khẩn trương chỉ có hắn biết được. Hắn xác thật đối này quảng trường thi thuật một phen, nhưng hắn sở thi triển phù văn thuật pháp, chỉ là một ít hơi chút nhiễu loạn pháp trận vận chuyển phù văn. Nếu Lệ Quý Đồng bảy người toàn lực thúc giục quảng trường cấm chế một lát, cường lực đem những cái đó nhiễu loạn phù văn che đậy, quảng trường cấm chế thế tất có thể bị bảy người vận chuyển, đến lúc đó bọn họ thật liền thành đợi làm thịt sơn dương. Nhưng mà Lệ Quý Đồng bảy người cũng không biết này pháp trận vận chuyển cụ thể tình hình, ở Tần Phượng Minh mở miệng nói ra nơi này có pháp trận, thả tùy ý bọn họ thi thuật thúc dục dưới, vừa thấy trận pháp công hiệu không hiện, nhậm là bảy người trải qua vô số, cũng lập tức làm ra bất lợi phán đoán. Hừ, liền tính không có nơi này pháp trận, ta bảy người cũng giống nhau có thể đem các ngươi bắt sát, hiến tế thăng tiên điện. Kinh Đồng một tiếng hừ lạnh, tùy theo vang lên ở quảng trường phía trên. Băng Trạch Thành quả nhiên giáp tâm hại người, các ngươi triệu tập nhiều như vậy huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ lang bạt mạo uyên, nghĩ đến chính là vì cái gì thăng tiên điện hiến tế đi. Nếu ta chờ khẳng định muốn chết ở chỗ này, có phải hay không nên làm chúng ta đương cái minh bạch quỷ, đem thăng tiên điện hiến tế giải thích một phen đâu. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Độc Cô Đừng bỗng nhiên tiếp lời, nói ra mọi người đều tưởng biết được nghi vấn. Muốn biết nơi này bí ẩn, các ngươi liền không cần vọng tưởng, vẫn là làm hồ đồ quỷ hảo. Lão phu chặn lại hạ kia tiểu bối, các ngươi đem mặt khác người bắt giữ. Hồn Nguyên sắc mặt âm trầm, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình chợt lóe, liền phải hướng Tần Phượng Minh phi phác mà đến. Nhưng mà liền ở Hồn Nguyên lời nói rơi xuống là lúc, một tiếng lạnh lùng lời nói đột nhiên tự Tần Phượng Minh phía sau vang lên, giáp đạo hữu, này Hồn Nguyên liền giao cho lão phu. Nói chuyện chính là ông trướng, theo ông trướng lời nói thanh, một đạo thân ảnh chợt lóe, tự Tần Phượng Minh phía sau nhảy thân mà ra, hướng về Tần Phượng Minh trước người phi phác mà đi. Tốc độ khoái tật, chỉ là chợt lóe, liền lướt qua Tần Phượng Minh. Nhưng vào lúc này, dị biến sậu nổi lên, liền thấy ông trướng thân hình kích lóe bên trong, một thanh chỉ có thước hứa lớn lên tiểu xảo hẹp nhận, bỗng nhiên tự trong thân thể hắn bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, hướng về đều ở gang tấc Tần Phượng Minh sườn phải bắn nhanh mà đi. Vô sai tiểu thuyết võng, chuôi này đoàn nhận toàn thân thoáng hiện nhàn nhạt màu xanh lơ ánh huỳnh quang, ở nhỏ hẹp thân kiếm phía trên, có từng đạo thật nhỏ cực kỳ hoa văn, những cái đó hoa văn mấp máy, giống như đạo đạo linh văn ở mặt trên xoay chuyển du tẩu, làm chuôi này tiểu kiếm có vẻ huyền bí phi thường. Mũi kiếm hiện ra, lập tức một trận ngắn ngủi duệ tiếng khóc vang vọng. Chỉ là thanh mang chợt lóe, lập tức liền đụng vào ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Một tiếng lưỡi dao sắc bén chạm ở da thịt thượng thanh âm đột nhiên vang vọng mà ra. Mà cùng lúc đó, một tiếng kinh hô cũng vang lên ở Lư Lâm trong miệng, a, ông trướng ngươi tìm chết. Khẽ kêu trong tiếng, một đạo hư ảo trưởng nhận bỗng nhiên hiện ra, hướng về ông trướng giữa lưng bắn nhanh mà đi. Ha ha ha, tiểu bối bị ông đạo hữu bản mạng thí hồn chủy trảm trung tinh hồn, ngươi liền tính là đại thừa tinh hồn, cũng nhất định khó thoát mất mạng. Liền ở đoàn nhận đâm trúng ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên đồng thời, một trận cuồng kiếu tiếng động cũng đột nhiên vang lên ở Lệ Quý Đồng trong miệng. Dị biến xuất hiện quá nhanh, ai cũng không thể tưởng được, chưa bao giờ hiển lộ cùng Lệ Quý Đồng mọi người giống như gì thuộc lạc ông trướng, thế nhưng vào lúc này quay giáo một kích, gần gũi đối đang ở cảnh giác đối diện bảy người Tần Phượng Minh ra tay. Chuôi này đoàn nhận cực có uy lực, không sợ Tần Phượng Minh hộ thể hồn quang. Dùng bản mạng hồn bảo như thế gần gũi ra tay, liền tính Tần Phượng Minh hết sức chăm chú ứng đối, cũng căn bản không có khả năng ở như thế gần gũi hạ né tránh khai, trừ phi hắn tin tưởng ông trướng sẽ đối hắn ra tay, trước thời gian làm tốt phòng ngự. Thanh mang chỉ là chợt lóe, đoàn nhận đã hoàn toàn đi vào tới rồi đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh thân hình bên trong. Hừ, tưởng diệt sát ông mỗ, ngươi còn làm không được. Lư Lâm cấp tốc ra tay, một tiếng hừ lạnh cũng tùy theo vang lên. Liền thấy cấp tốc bay vụt ông trướng thân hình phía trên, bỗng nhiên hiện ra một đoàn thanh quang cấp tốc lớn mạnh, khoảnh khắc hình thành một cái thật lớn mâm tròn, hộ vệ ở ông trướng thân hình phía trên, đem hắn toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Kia đoàn thanh quang bên trong đạo đạo linh văn hiện lên, bắn nhanh du tẩu, có vẻ rất là cường đại. Lư Lâm tiên tử bắn nhanh mà ra một đạo trưởng nhận, đụng vào ở kia đoàn thanh quang phía trên, lập tức phát ra một tiếng phanh minh. Phanh minh vang vọng bên trong, liền thấy kia nói Lư Lâm tiên tử toàn lực thúc giục công kích, thế nhưng bị sinh sôi cách trở xuống dưới. Thanh mang lập lòe gian, trường ấn như vậy bị cắn nuốt ở song xuôi chung. Bùa chú, một tiếng kinh hô, tự Lư Lâm tiên tử trong miệng vang lên. Chính là này ngắn ngủn nháy mắt, ông trướng đã bay đi, dừng thân ở Lệ Quý Đồng bên cạnh. Nếu không phải ông mỗ có này nói bảo mệnh hồn phù, thật liền ngã xuống người tay. Ông trướng thân hình đứng yên, trong miệng lập tức mở miệng nói. Cánh tay huy động, bao vây hắn thân hình thanh quang lập tức thu liếm, một quả nhị chỉ khoan màu đen bùa chú xuất hiện ở hắn trong tay. Bùa chú phát ra chính là thần hồn hơi thở, mặt trên có từng đạo mắt thường có thể thấy được kỳ dị linh văn hiện ra này thượng. Ông trướng lời nói nhẹ nhàng, chính là hắn khuôn mặt phía trên lại hiện ra kinh sợ chi ý, rõ ràng vừa rồi Lư Lâm tiên tử một kích đối hắn mà nói, cũng là hiểm chi lại hiểm. Đáng giận, dám đánh lén. Theo ông trướng thân hình đứng yên, đang ở phòng bị Kinh Đồng ba người xích yêu lão tổ cũng bỗng nhiên hét to ra tiếng, thân hình vừa chuyển, liền đưa ra lưỡng đạo công kích. Hắn khoảng cách Tần Phượng Minh xa, trung gian còn cách thân đồ cùng cống mặc, dị biến phát sinh đột ngột, xích yêu lão tổ phản ứng tự nhiên chậm Lư Lâm tiên tử. Ha ha ha, hiện tại mới phản ứng lại đây, không cảm thấy chậm sao? Một tiếng châm biếm vang lên, lưỡng đạo quyền ảnh thoáng hiện, phanh minh thanh trung, đem xích yêu lão tổ công kích chặn lại xuống dưới. Mà nhưng vào lúc này, đứng yên thân hình ông chướng ngón tay một chút, đâm vào Tần Phượng Minh thân hình phía trên chuôi này ngắn nhỏ đoản nhận bỗng nhiên hắc mang nở rộ, run rẩy dưới, một tiếng xé gió lập tức vang lên. Liền thấy đoản nhận một cái mơ hồ, như vậy biến mất ở đương trường. Thanh quang lại lần nữa hiện ra, đã xuất hiện ở ông chướng trước mặt, cánh tay hắn vung lên, chuôi này đã từng đâm vào Tần Phượng Minh thân hình đoản nhận, liền tự biến mất không thấy tung tích. Nói đến thời gian rất dài, kỳ thật cũng chỉ là một hai cái hô hấp gian sự. Nhưng chính là này một hai cái hô hấp công phu, hiện trường thực lực đối lập liền đã xảy ra chuyển hóa. Lúc trước là Lệ Quý Đồng 7 người đối Tần Phượng Minh 8 người. Mà hiện tại, còn lại là Lệ Quý Đồng 8 người đối Xích Yêu Lão Tổ một phương 6 người. Tần Phượng Minh bị đoản nhận đâm trúng, thân hình lập tức nằm liệt ngồi ở mặt đất phía trên, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã không có nhiều ít chiến lực. Nguyên lai ông đạo hữu chính là tên kia cùng ta chờ kích phát rồi thể ước người, có đạo hữu tương trợ, lần này chúng ta sở đồ, tất nhiên là nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn thấy ông chướng đánh lén Tần Phượng Minh đắc thủ, Kinh Đồng sắc mặt tức khắc vui mừng chi ý hiện ra, hướng ông chướng ôm quyền chắp tay nói. Ông chướng cũng ôm quyền, nhưng không có mở miệng cái gì. Khó trách lúc này đây cùng cha xét mà Uyên không có kích phát thể chú, nguyên lai các ngươi đã sớm giấu giếm âm mưu quỷ kế. Nhìn trước mặt 8 người, Cống Mặc sắc mặt khó coi cực kỳ, trong miệng quát chói tai ra tiếng. Cũng là các vị vận mệnh đã như vậy, các vị có thể bị coi như hồn tế cơm thực cũng coi như là vinh hạnh, nếu không các ngươi sợ là kiếp này không có khả năng chân chính cảm ứng Di La giới thiên địa. Lệ Quý Đồng xem coi mọi người, trong miệng lạnh lùng nói. Chương 6589 ra tay, đang ở đầy mặt phẫn nộ mọi người, chợt được nghe Lệ Quý Đồng lời này, ánh mắt bên trong khoảnh khắc lại hiện ra vẻ khiếp sợ, hồn tế cơm thực mọi người đương nhiên có thể minh bạch. Nhưng Lệ Quý Đồng nói Di La giới thiên địa, kia lại là sao lại thế này? Tuy rằng không biết cụ thể, nhưng giờ phút này ở đây mọi người đều đã biết được Băng Trạch Thành cùng Âm Minh Tông lúc này đây mà Uyên hành trình mưu đồ chính là cái gì, liền ở kia cái gọi là Di La giới thiên địa. Mọi người ánh mắt chớp động, đều không khỏi xem coi liếc mắt một cái một bên Thăng Thiên Điện. Nếu nói này Băng Phủ Tinh Cung bên trong còn có cái gì Di La giới thiên địa, kia nhất định cùng này tòa Thăng Thiên Điện có quan hệ. Nói không chừng Thăng Thiên Điện bên trong liền còn có Di La giới thiên địa. Này loại ý tưởng chỉ là hiện ra, lập tức lại bị mọi người lau đi, nhưng cũng ở mọi người trong lòng để lại dấu vết. Hiện tại cho các ngươi một cái lựa chọn, đó chính là ngoan ngoãn thúc thủ, chính mình phân liệt tinh hồn, lưu lại một sợi phân hồn, sau đó chủ thể tinh hồn hiến tế Thăng Thiên Điện, lão phu bảo đảm các ngươi lưu lại phân hồn an ổn không việc gì. Thăng Thiên Điện mở ra, các ngươi phân hồn cũng có thể tiến vào trong đó đạt được chỗ tốt. Nếu phản kháng, kia chỉ có thể hoàn toàn bắt giết ngươi chờ lưu lại hồn hạch hiến tế. Nhìn về phía mọi người, Lệ Quý Đồng lại lần nữa mở miệng nói. Lúc này, bọn họ một phương có 8 gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ, bị tiêu này trường dưới, đối diện đứng yên chỉ còn 6 người, thả trong đó còn có 4 gã là huyền giai hậu kỳ tồn tại. Lúc này Lệ Quý Đồng yên tâm, ánh mắt tỏa định đứng thẳng 6 người, giống như đang xem một đám người sắp chết. Tên kia tiểu bối, ngươi không phải rất lợi hại sao? Hiện tại còn không phải như chết cẩu giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Những người khác còn có thể lưu lại phân hồn tồn tại, người cùng kia hồng bào người, hôm nay hẳn phải chết cùng này. Lệ Quý Đồng lời nói rơi xuống, Kinh Đồng thỏa thuê đắc ý lời nói cũng vang lên ở đương trường. Hôm nay lão phu nhận tài, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng trăm phương ngàn kế bố trí hạ như thế bí ẩn chuẩn bị ở sau. Bất quá lão phu không nghĩ đương hồ đồ quỷ, thỉnh các vị nói này Thăng Thiên Điện bí ẩn như thế nào. Liền ở Xích Yêu lão tổ biểu tình kinh giận, liền muốn công kích ra tay là lúc, hắn trong lòng bỗng nhiên chấn động. Vừa mới dục muốn ra tay công kích, lập tức thu hồi, trong miệng một tiếng lược hiện cô đơn lời nói ra nói. Hừ, muốn biết Thăng Thiên Điện bí ẩn, ngươi sợ là không có cơ hội. Bất quá mặt khác các vị vẫn là có khả năng, chỉ cần các vị tự nguyện vứt bỏ chính mình tinh hồn, chỉ để lại một sợi phân hồn, chúng ta liền phát hạ thể chú, bảo đảm các vị phân hồn bình yên vô sự, cũng mang ly ra nơi này, cùng bản thể thân thể dung hợp. Về sau chỉ cần các vị tu luyện cái trăm năm, tu vi thực lực tự nhiên có thể hoàn toàn khôi phục. Bằng vào Thăng Thiên Điện chỗ tốt, khẳng định còn sẽ có tinh tiến. Phía dưới cấp các vị năm tức suy xét thời gian, đến lúc đó làm ra lựa chọn. Lệ Quý Đồng hừ lạnh một tiếng, phát hạ tối hậu thư. Đạo hữu là nói Thăng Thiên Điện bên trong liền có Di La giới thiên địa hơi thở. Lư Lâm tiên tử bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt âm tình lập lòe không ngừng mở miệng hỏi. Ha ha ha, Lư tiên tử cùng bọn họ hai người cũng không một đường, chỉ cần tiên tử đáp ứng vứt bỏ tinh hồn, chỉ chừa phân hồn, kinh mỗ bảo đảm tiên tử không có việc gì. Nếu tiên tử nguyện ý gia nhập ta Âm Minh Tông, kinh mỗ nhất định thúc đẩy, làm tiên tử ở ta Âm Minh Tông vị cư cao chức. Kinh Đồng ha ha cười, tiếp lời nói. Hắn cũng không có trả lời Lư Lâm hỏi ngôn, nhưng cũng tương đương với cam chịu. Gia nhập Âm Minh Tông, chẳng lẽ có thể được đến Âm Minh Tông đại thừa chỉ điểm tu luyện sao? Nghe được kinh đồng chi ngôn, Lư Lâm tiên tử hai mắt đột nhiên ánh sao hiện ra, lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Đương nhiên, chỉ cần tiên tử nguyện ý gia nhập ta Âm Minh Tông, tự nhiên sẽ đã chịu ta Âm Minh Tông đại thừa lão tổ chỉ điểm. Không có một tia chần chờ, kinh đồng lập tức trả lời nói. Hảo, thời gian đã tới rồi, các ngươi nhưng làm tốt quyết định sao? Không đợi Lư Lâm lại mở miệng cái gì, Lệ Quý Đồng đã hét to ra tiếng, trực tiếp đánh gãy kinh đồng cùng Lư Lâm hai người đối thoại. Hắn lời này nói ra, đại điện quảng trường phía trên nhất thời trở nên an tĩnh lại. Hừ, các ngươi gàn bướng hồ đồ, cũng hảo, tỉnh chúng ta lại phát hạ thể chú. Phía dưới liền đem các ngươi bắt giữ, hiến tế cấp thăng tiên điện. Nhìn thấy mọi người nhất thời vô ngữ, Lệ Quý Đồng hừ lạnh một tiếng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, liền phải tiếp đón mọi người ra tay công kích. Nhưng mà liền ở hắn tay phải nâng lên, còn chưa huy hạ là lúc, một tiếng ở hắn xem ra không có khả năng mở miệng thanh âm vang lên ở đương trường, ta nguyện ý lưu lại phân hồn, đem bản thể tinh hồn hiến tế, không biết Lệ đạo hữu có không lưu ta một mạng. Nói chuyện chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đúng là sắc mặt khó coi, cả người thần hồn hơi thở rung động không thôi Tần Phượng Minh phát ra. Nghe được Tần Phượng Minh này một tiếng âm, Lệ Quý Đồng biểu tình tức khắc một đốn. Không chỉ có là hắn, chính là hồn nguyên mọi người cũng là sôi nổi ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ tới rồi lúc này, đối phương lại vẫn tưởng xin tha mạng sống. Không đợi Lệ Quý Đồng mở miệng, kinh đồng một tiếng cuồng tiếu đã vang lên, ha ha ha. Tiểu bối thế nhưng xin tha, kỳ thật hồn tế chỉ cần 5 tên huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tinh hồn là được. Ngươi thực lực bất phàm, tha cho ngươi một mạng đảo cũng không phải không có không thể, ngươi chỉ cần phát hạ hồn thề, nhận kinh mỗ là chủ, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Nghe được kinh đồng như thế một lời, Lệ Quý Đồng sắc mặt tức khắc trầm xuống, một tiếng lạnh lùng lời nói tự trong miệng tùy theo vang lên, nơi này Lệ mỗ làm chủ, người này không thể lưu, hiện tại chúng ta liền ra tay, đem những người này đều bắt giữ. Theo hắn lời nói xuất khẩu, cánh tay lập tức nâng lên, một đạo dấu tay lập tức trống rỗng mà hiện, hướng về tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tần Phượng Minh bắn nhanh tới. Lệ Quý Đồng trong lòng cảm giác có chút khác thường, chỉ nghĩ mau chóng đem mọi người bắt sát. Hư không chỉ là dao động cùng nhau, một tiếng rợi khiếu khẩn tiếp vang lên đương trường, một đạo tinh tế, mang theo màu xanh lơ vầng sáng dấu tay bỗng nhiên tự mọi người trước mắt chợt lóe mà hiện. Dấu tay phi độn tốc độ, rõ ràng so tiếng xé gió muốn nhanh chóng, tiếng huyết gió chợt khởi, công kích đã tới rồi Tần Phượng Minh trước người. Nhanh như vậy tật công kích, đừng nói Tần Phượng Minh nằm liệt ngồi bất động, liền tính hắn đứng thẳng, cũng chưa chắc có thể né tránh quá. Dấu tay bắn nhanh, Tần Phượng Minh căn bản không có né tránh. Một tiếng phá không hí vang trong tiếng, màu xanh lơ dấu tay liền hoàn toàn đi vào tới rồi Tần Phượng Minh ngực bên trong. Này nói dấu tay nhìn như tinh tế, nhưng bên trong ẩn chứa có Lệ Quý Đồng tu luyện một loại ăn mòn tinh hồn năng lượng, chỉ cần đụng vào tinh hồn, cùng ông chướng thí hồn chủy công hiệu chỉ cường không yếu. Lệ Quý Đồng tin tưởng, ở ông chướng cùng hắn trước sau đánh chúng thanh niên thân hình dưới, nhậm đối phương thực lực lại như thế nào cường đại, cũng nhất định tinh hồn bị hao tổn, khó có thể lại thi triển cái gì thủ đoạn ra tới. Nhưng mà đương hắn nhìn đến chính mình công kích đụng vào ở Tần Phượng Minh trên người sở hiện ra tình hình là lúc, hắn sắc mặt bỗng nhiên kinh biến, hồn thân càng là bỗng nhiên băng hàn hiện ra. Liền thấy Lệ Quý toàn lực thúc giục thần hồn bí thuật bắn nhanh, đụng vào ở đối phương thân hình phía trên nháy mắt, vốn dĩ nằm liệt cố định mặt phía trên thanh niên tu sĩ tinh hồn thân hình, thế nhưng giống như một đoàn ngưng tụ cùng nhau điểm điểm màu xanh lơ tinh mang bọt khí, đột nhiên bị một đạo lưỡi dao sắc bén phách chạm, đột nhiên tứ tán mở ra. Nếu các ngươi không nghĩ lưu tánh mạng của ta, ta đây vốn dĩ tính toán cho ngươi chờ mạng sống việc, cũng liền từ bỏ. Liền ở Lệ Quý Đồng thân hình bỗng nhiên cứng lại là lúc, một tiếng quen thuộc lời nói thanh bỗng nhiên vang lên ở vừa mới tán loạn thân hình vị trí. Bóng người chợt lóe, Tần Phượng Minh vừa mới bị phá tán thân hình, bỗng nhiên lại xuất hiện ở đương trường. Chấm, thân hình hiện ra, bỗng nhiên hướng về Lệ Quý Đồng cùng ông chướng hai người xa xa điểm chỉ mà ra. Ngươi thế nhưng không có đã chịu công kích ăn mòn, sau thấy Tần Phượng Minh thân hình dị biến. Đầy mặt không tin chỉ ý hiển lộ Lệ Quý Đồng bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Hắn trong miệng lời nói vang vọng, trong tay chợt lóe, đã xuất hiện một thanh đen nhánh quái dị viên nhận. Đen nhánh nhận quang bỗng nhiên thoáng hiện, lập tức liền phong chắn chính mình trước người. Lệ Quý Đồng biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại khôn kể, vì vậy không mong công lao, chỉ cầu không sai sót trực tiếp tế ra một kiện hồn bảo. Nhưng mà làm tốt phòng ngự Lệ Quý Đồng, vẫn chưa cảm giác bất luận cái gì công kích tới người. Liền ở hắn trong lòng chợt căng thẳng là lúc, một tiếng kinh hô, bỗng nhiên vang lên ở hắn bên cạnh, a, người thế nhưng đối lão phu bản mạng hồn bảo động tay chân. Kinh hô tiếng động là ông chướng kêu gọi mà ra, thanh âm nổ vang, Lệ Quý Đồng bỗng nhiên trong lòng rùng mình. Nhưng mà liền ở hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía ông chướng là lúc, đột nhiên ánh mắt bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo thoáng hiện xanh biếc ánh huỳnh quang tinh tế sợi tơ bắn nhanh, giống như trống rỗng xuất hiện ở hắn bên cạnh người. kia nói sợi tơ tốc độ cực nhanh, thả lặng yên không một tiếng động, cơ hồ không có dao động hiện ra. Nếu không phải Lệ Quý Đồng giờ phút này bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ông trướng, hắn căn bản là cảm thấy không đến sẽ có một đạo xanh biếc sợi tơ đột nhiên hướng về hắn bắn nhanh tới. Sau thấy sợi tơ hiện ra, Lệ Quý Đồng trong miệng cũng không khỏi kinh hô ra tiếng. Hắn đương nhiên biết được, này một xanh biếc sợi tơ, chính là kia thanh niên thúc giục công kích. Lệ Quý Đồng cùng ông trướng vốn dĩ cách xa nhau cũng chỉ có 10 trượng khoảng cách mà thôi, xanh biếc sợi tơ bắn nhanh tốc độ khoái tật, cơ hồ chỉ là lục mang hiện ra, cũng đã tới rồi Lệ Quý Đồng trước người. Lệ Quý Đồng lại tưởng lắc mình tránh né, đã không có khả năng. Chương 6591 đánh không trúng. Phốc, một tiếng nếu không thể nghe thấy vang nhỏ bỗng nhiên vang lên, xanh biếc sợi tơ vẫn chưa chạm đến ở Lệ Quý Đồng thân hình phía trên. Ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, một đạo dấu tay bỗng nhiên bắn nhanh tới, trực tiếp chạm đánh ở sợi tơ phía trên. Thanh mang thoáng hiện, sắp đụng vào ở Lệ Quý Đồng thân hình xanh biếc sợi tơ lập tức bị một chạm mà đoạn. Thân hình bỗng nhiên hư ảo thoáng hiện, Lệ Quý Đồng lại lần nữa hiện ra là lúc đã lui ly ra mấy trượng. Ở hắn thân hình cấp tốc lui ly là lúc, hắn tay phải đã tia chớp dò ra, tối đen như mực thần hồn năng lượng bao vây bên trong, thế nhưng trực tiếp đem kia nói bị hắn một chạm mà đoạn sợi tơ sao ở lòng bàn tay bên trong. Không tốt, kia sợi tơ phía trên có kịch độc, Lệ trưởng lão mau mau đem chi ném xuống. Liền ở Lệ Quý Đồng thân hình lui ly, chém ra một bàn tay đem sợi tơ giam cầm lòng bàn tay nháy mắt, mấy tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Đột nhiên kinh hô ra tiếng chính là Minh Chiêm, Mục Mùa Xuân mọi người. A nói, đạo hữu mau mau thu tay lại, ông chướng nguyện ý nhận ngươi là chủ, cả đời nhậm ngươi ra roi. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, một tiếng thê lương vô cùng thảm gào cũng vang lên ở đương trường. Kia kêu gọi thảm thiết, làm cho người ta sợ hãi tâm thần, làm người nghe chi đều bị hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Có thể làm một người huyền giai đỉnh núi đại năng tinh hồn phát ra như thế thê lương thảm gào, mọi người tưởng tượng không đến rốt cuộc chịu đựng loại nào bi thảm công kích. Giờ phút này mọi người là tinh hồn trạng thái, tại đây loại trạng thái hạ, mọi người thần hồn năng lượng ngưng tụ thân hình, cơ hồ liền không có cảm giác đau đớn giác. Nhưng là giờ phút này ông trướng lại là bi thảm hô gào, này như thế nào có thể không cho mọi người kinh hãi? Hừ, chậm, nhưng mà cùng với mấy tiếng kinh hô cùng thê lương thảm gào tiếng động, là một tiếng rất nhỏ hừ lạnh. Mà theo sát này thanh hừ lạnh vang lên, là Lệ Quý Đồng một tiếng hô quát, không có khả năng, này sợi tơ thế nhưng không thể vùng thoát khỏi. Mọi người nhìn không tới. Nhưng ở Lệ Quý Đồng vừa mới bàn tay giam cầm sợi tơ nháy mắt, kia hai căn đã gãy đoạn xanh biếc sợi tơ, thế nhưng ở hắn bàn tay bên trong đột nhiên một lần nữa liên tiếp ở cùng nhau. Tiếp theo lục mang chợt lóe thế nhưng dọc theo cổ tay của hắn, hướng về hắn cánh tay phía trên bắn nhanh mà đến. Nghe nói đến mọi người kinh hô Lệ Quý Đồng, trong miệng kinh hô đồng thời, bàn tay bỗng nhiên hướng về nơi xa vùng thoát khỏi mà đi. Nhưng mà kia nói xanh biếc sợi tơ, giống như dính liền ở cự trưởng phía trên, căn bản là vô pháp đem chi vùng thoát khỏi. Tiếng kinh hô chung, Lệ Quý Đồng trong cơ thể thần hồn năng lượng bỗng nhiên kích động, tay trái bỗng nhiên chém ra, một đạo trưởng nhận liền phách chạm ở hắn cánh tay phải bàng chỗ. Tay phải bàn tay tính cả cánh tay, lập tức bắn ra, chợt lóe hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ đánh ra tới. Hắn thế nhưng quyết đoán đến tận đây, trực tiếp chặt đứt tay phải cùng cánh tay. Tưởng thoát khỏi, môn cũng không có, nhưng mà làm Lệ Quý Đồng như trụ động băng chính là, liền ở hắn điều khiển chặt đứt cánh tay, đem kia căn sợi tơ tính cả cánh tay đánh ra mà ra đồng thời. Một tiếng lạnh lùng lời nói cũng tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Thanh âm chợt vang, liền thấy một đạo xanh biếc sợi tơ bỗng nhiên tự hắn chặt đứt cánh tay phía trên bắn nhanh bay ra, chợt lóe liền lại lần nữa bách cận tới rồi hắn trước mặt. Sau thấy không chịu chính mình thần hồn năng lượng giam cầm xanh biếc sợi tơ lại lần nữa bay vụt tới, Lệ Quý Đồng sắc mặt sớm đã trở nên khó coi cực kỳ, một tiếng hét to trong tiếng, kia kiện viên nhận hồn bảo bỗng nhiên chợt lóe lại lần nữa che đậy ở hắn trước mặt. Hắn tranh đấu kinh nghiệm phong phú, biết được đối phương này căn xanh biếc sợi tơ quỷ dị, tuy rằng có thể đột phá hắn thần hồn năng lượng phong vây, nhưng khẳng định không có khả năng xỏ xuyên qua được hắn hồn bảo. Không có ra ngoài Lệ Quý Đồng dự kiến, kia căn giống như một đạo màu xanh lục tinh tế điện thiểm sợi tơ, ở đụng vào ở viên nhận phía trên sau, lập tức bị bắn ra mà khai. Nhưng mà liền ở Lệ Quý Đồng trong lòng vui vẻ là lúc, mấy tiếng kinh hô, bỗng nhiên vang lên ở cách đó không xa. A, không tốt, như thế nào có như vậy nhiều nói sợi tơ hiện ra. Lệ Quý Đồng thần thức cấp tốc nhìn quét, liền thấy vốn dĩ đứng thẳng nơi xa nôn nóng nhìn chăm chú hắn chống đỡ sợi tơ Minh Chiêm mọi người, lúc này đã thân hình lập lòe mà động, đang ở cấp tốc né tránh từng đạo xanh biếc sợi tơ công sát. Những cái đó sợi tơ đều không dài, chỉ có thước hứa dài ngắn, nhưng tốc độ cực nhanh, xa không phải khống chế thân pháp tại đây nhỏ hẹp quảng trường phi độn né tránh mọi người có thể so sánh với. Đạo đạo xanh biếc sợi tơ bao vây ở lục mang bên trong, giống như điện thiểm lôi quang bắn nhanh. Đối mặt chợt từ mặt đất phía trên bạo khởi bắn nhanh tới đạo đạo màu xanh lục sợi tơ, mọi người phản ứng đầu tiên, tự nhiên là cấp tốc phất tay tế ra thần thông công kích, nhưng mà kia sợi tơ căn bản là vô pháp bằng vào thần hồn thần thông diệt trừ ngăn cản. Trong phút chốc, mọi người mới đột nhiên cảm nhận được Lệ Quý Đồng chịu đựng hung hiểm. Bí thuật công kích không có kết quả, mọi người nhất thời không biết như thế nào ứng đối, chỉ có thể toàn lực khống chế thân pháp ở nhỏ hẹp khu vực né tránh, khoảnh khắc hung hiểm liền bao phủ ở mọi người trên người. Nhìn thấy ông trướng giờ phút này hoảng sợ tình hình, cùng với trên người sợ ẩn hiện đạo đạo màu xanh lục sợi tơ, mọi người đương nhiên không dám làm kia màu xanh lục sợi tơ tới người, bước ông trướng vết xe đổ. Mau, mau tế ra hồn bảo chống đỡ, kia sợi tơ có thể làm lơ thần hồn công kích, nhưng vô pháp đột phá hồn bảo phong chắn. Bỗng nhiên nhìn thấy mọi người quẫn cảnh, vừa mới chống đỡ hạ xanh biết sợi tơ công kích Lệ Quý Đồng lập tức kêu gọi ra tiếng. Nhưng mà hắn lời nói vẫn là chậm một bước, liền ở hắn lời nói xuất khẩu là lúc, một tiếng duyên dáng gọi to, bỗng nhiên vang lên ở quảng trường phía trên. Gia Huyên ở lưỡng đạo xanh biết sợi tơ trước sau công kích dưới, cuối cùng là không có né tránh quá, bị một đạo sợi tơ dính liền ở phía sau lưng phía trên, một cổ ăn mòn đột nhiên tới người, Gia Huyên lập tức kinh hô ra tiếng. Muội muội, một tiếng kinh hô vang lên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Gia Huyên bên cạnh. Không có một tia chần chờ, một đạo ám hắc bàn tay cấp thăm mà ra, một tiếng phanh minh thanh trung, kia nói dính liền ở Gia Huyên phía sau lưng phía trên xanh biếc sợi tơ, tính cả một khối Gia Huyên ngưng thật thân hình huyết nhục, như vậy bị một phách chia lìa Gia Huyên thân hình. Cùng lúc đó, một kiện hắc hồng chi sắc thô to vòng tròn, lập tức đem Gia Huyên thân hình bọc mang ở song xuôi chung. Thật lớn vòng tròn quay tròn xoay tròn, lưỡng đạo bắn nhanh tới xanh biếc sợi tơ bị sinh sôi chống đỡ ở vòng tròn ở ngoài. Cùng lúc đó, Minh Chiêm, Mục Mùa Xuân hai người từng người tế ra chính mình hồn bảo, chống đỡ hạ xanh biếc sợi tơ công kích. Kinh đồng tác hóa thành một đạo hư ảnh, dẫn dắt một đạo xanh biếc sợi tơ ở trên quảng trường bắn nhanh du tẩu. Nhất nhẹ nhàng, đương thuộc hồn nguyên, hắn đứng thẳng đương trường, phất tay dưới, lập tức liền có một đoàn tinh thuần thần hồn năng lượng hiện ra, ngưng thần thành một khối thân thể, tùy ý kia nói sợi tơ xâm nhập trong đó. Ý nghĩ khách, nhất kỳ dị, là kia nói thân hình, thế nhưng có thể đủ bắn nhanh du tẩu, ở hắn quanh thân hộ vệ. Tùy thời đảo cũng cấp tốc, chỉ dựa vào bích hồn ti, thật đúng là không thể đem ngươi chờ bắt sát. Một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên, đạo đạo bắn nhanh du tẩu xanh biếc sợi tơ đột nhiên bắn nhanh mà lui, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi Tần Phượng Minh thân hình bên trong. Cùng xanh biếc sợi tơ cùng mà hồi, còn có bị đạo đạo xanh biếc sợi tơ buộc chặt ông trướng. Ông đạo hữu chuôi này thí hồn chủy thật đúng là khủng bố, nếu không phải ta còn có một ít thủ đoạn, thật đúng là liền sẽ ngã xuống ở nơi này. Phất tay đem bích hồn ti thu hồi, mấy đạo phù văn bắn nhanh tiến ông trướng trong cơ thể. Tần Phượng Minh một tiếng nhàn nhạt lời nói tùy theo vang lên ở ông trướng trong tai, đem hắn đánh thức lại đây. Cũng không là Tần Phượng Minh lời nói khiêm tốn, là hắn thật bị chuôi này thí hồn chủy thiếu chút nữa diệt sát. Ông trướng thí hồn chủy, mặt trên có khủng bố ăn mòn hồn độc, có thể ô chọc tinh hồn hồn hạch, cắn nuốt thần hồn năng lượng. Nếu không phải Tần Phượng Minh liều mạng thúc giục mệnh hồn ti, làm mấy chục đạo hồn ti hợp lực quấn quanh khẩn cố, mới khó khăn lắm đem chuôi này đoản nhận phía trên khủng bố hồn độc chống đỡ. Đương nhiên, cũng là vì Xích Yêu cùng Lư Lâm dùng ngôn ngữ đem Lệ Quý Đồng ràng buộc, không có lập tức công sát tiến lên, mới làm Tần Phượng Minh có thời gian thi thuật, nếu không liền tính hắn có thủ đoạn đem kia thí hồn chủy hồn độc chống đỡ, cũng khó có thể khoảnh khắc làm được. Tần Phượng Minh cũng là tàn nhẫn, cảm giác ông trướng thu hồi đoản nhận là lúc, lập tức thúc dục trong cơ thể dựng dưỡng bích hồn ti, bám vào ở đoản nhận phía trên, làm ông trướng thu vào tới rồi trong cơ thể. Bích hồn ti cường đại không có làm Tần Phượng Minh thất vọng, ở hắn thúc dục dưới, lập tức đem ông trướng bắt. Chỉ tiếc những người khác quá mức nhạy bén, không có thể làm phân liệt ra bích hồn ti quá mức tới gần đã bị phát hiện. Giờ phút này nhìn trước mặt bị giam cầm tinh hồn ông trướng, Tần Phượng Minh trên mặt không khỏi nở nụ cười. Chương 6591 đối chiến. Tần Phượng Minh cười, đều không phải là ông trướng bị bích hồn ti bắt, mà là giờ phút này bích hồn ti sở hiện ra khủng bố độc tính ăn mòn. Bích hồn ti vốn chính là một loại dùng tinh hồn tế luyện âm tà chi vật. Tu luyện là lúc yêu cầu ngưng hồn thành ti, cũng tăng thêm đủ loại độc vật dung nhập đến hồn ti bên trong. Theo tu luyện người tự thân thần hồn cảnh giới gia tăng, dung nhập bích hồn ti tinh hồn số lượng cùng các loại độc vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Lúc này Tần Phượng Minh trong cơ thể dưỡng dưỡng bích hồn ti, đã dung nhập nhiều ít cường đại tinh hồn, nhiều ít độc vật, Tần Phượng Minh chính mình cũng không biết. Trước kia cực nhỏ tế ra, là bởi vì bích hồn ti có cực hạn tính, cũng không phải cái loại này không gì chặn được cường đại thần thông bí thuật. Nó cường đại, chủ yếu là gần gũi đánh lén, thả nhằm vào chính là tu sĩ tinh hồn. Hiện tại mọi người là tinh hồn thái độ, bích hồn ti có thể nói là nhất hữu hiệu công kích thủ đoạn. Xuất kỳ bất ý đánh úp hạ, chỉ cần có thể xâm nhập tinh hồn trong cơ thể, liền có thể làm tinh hồn hồn khu nhiễm độc, mất đi sức phản kháng. Đáng tiếc này đó tu sĩ tinh hồn cường đại, cảnh giác dưới vẫn chưa làm bích hồn ti tới người. Bất quá liền tính như thế, có thể khoảnh khắc đem ông chướng tinh hồn bắt giữ, làm Tần Phượng Minh đối lúc này bích hồn ti công hiệu còn là phi thường vừa lòng. Tần Phượng Minh bàn tay dò ra, một thanh thanh hắc sắc tiểu xảo đoản nhận xuất hiện ở bàn tay bên trong. Chuôi này đoản nhận, đúng là ông chướng chuôi này bản mạng hồn bảo thí hồn chủy. Từ thí hồn chủy phía trên hiện ra cường đại ăn mòn thần hồn hơi thở, liền biết chuôi này đoản nhận bất phàm. Giờ phút này Tần Phượng Minh túi càn khôn bên trong, còn có một đoàn bị mệnh hồn ti bao vây thí hồn khói độc tồn tại. Tần Phượng Minh tay một phen, chuôi này thí hồn chủy liền biến mất không thấy tung tích. Tiểu bối, ngươi chẳng lẽ mang theo chữ vật chi vật tiến vào tới rồi nơi này? Nhìn thấy Tần Phượng Minh phất tay đem ông chướng nhiếp đến phụ cận, tiếp theo phiên tay thu hồi kia kiện ông chướng dựng dưỡng đan hải thượng vạn năm bản mạng hồn bảo, Lệ Quý Đồng sắc mặt bỗng nhiên kinh biến, trong miệng nghi vấn ra tiếng. Hắn biết được ông chướng kia kiện hồn bảo, năm đó bọn họ hai người đã từng thân hãm ở một chỗ khủng bố nơi, kia chỗ khủng bố nơi có thể so với đại thừa chi cảnh âm hồn quỷ vật, nếu không phải ông chướng cái này hồn bảo, bọn họ hai người đã sớm ngã xuống ở kia hiểm địa bên trong. Tiểu quán sách, nhưng mà có thể đem có thể so với đại thừa tinh hồn âm hồn quỷ vật diệt sát thí hồn chủy, lại bị Tần Phượng Minh dễ dàng chống đỡ, hiện tại càng là bị thu vào tới rồi hồn khu bên trong, khiếp sợ dưới, Lệ Quý Đồng bỗng nhiên nghĩ tới một loại tình hình. Không tồi, ta đúng là có một kiện có thể tùy tinh hồn thân thể mang nhập nơi này không gian chi vật. Như thế nào, vài vị chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt không thành? Tần Phượng Minh thu hồi thí hồn chủy, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn về phía nhất thời không có công giết qua tới Lệ Quý Đồng nói. Trải qua vừa rồi một phen công thủ, hai bên đều yêu cầu một lần nữa xem kỹ lúc này tình hình, vì vậy Tần Phượng Minh cũng vẫn chưa lập tức ra tay, mà là trong lòng vừa động cấp tốc cùng Xích Yêu truyền âm vài câu. Cướp đoạt, đợi lát nữa đem ngươi chờ bắt giữ, các ngươi trên người chi vật, còn không đều là chúng ta trong tay chi vật. Lệ Quý Đồng không có mở miệng, Kinh Đồng đã lạnh băng mở miệng nói. Lời nói không tồi, đợi lát nữa đem ngươi chờ bắt giữ, các ngươi trên người chi vật liền sẽ trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, thuật lại Kinh Đồng lời nói. Tiểu bối thật là mạnh miệng, phía dưới khiến cho ngươi biết được ai sẽ là bị bắt giết một phương. Kinh Đồng trợn mắt giận nhìn, trong miệng oán hận nói. Các vị đạo hữu, phía dưới một trận chiến sẽ là ta chờ sinh tử mấu chốt, các vị nếu muốn mạng sống, liền phải toàn lực ứng phó, vạn không có bất luận cái gì trục lợi tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn về phía bên cạnh mọi người, ánh mắt bỗng nhiên hiển lộ ra trịnh trọng chi sắc mở miệng nói. Đạo hữu yên tâm, nếu lựa chọn cùng đạo hữu sóng vai một trận chiến, Cống Mỗ cũng đã không hề có hắn tưởng, tất nhiên là sẽ liều mạng một bác. Cống Mặc gật đầu, trước tự mở miệng nói. Không phải cá chết chính là võng phá, ta chờ tất nhiên là sẽ liều chết một bác. Thân Đồ gật đầu, cũng mở miệng nói. Những người khác không có mở miệng, nhưng biểu tình đều căng chặt, làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Liền ở Tần Phượng Minh tính toán mở miệng, tiếp đón đại gia động thủ là lúc, Hàn liền một tiếng lời nói vang lên ở đương trường. Hàn Mỗ tự nhận thần hồn cảnh giới thủ đoạn hữu hạn, vì vậy sẽ bố trí tiếp theo tòa thần hồn pháp trận. Này tòa pháp trận công kích không cường, nhưng phòng ngự bất phàm, vị nào đạo hữu nếu không địch lại, có thể tới gần pháp trận, Hàn Mỗ đem đạo hữu dẫn vào trong đó. Theo Hàn liền một tiếng dồn dập lời nói, liền thấy hắn bỗng nhiên hướng về mọi người phía sau đất chống điểm chỉ mà ra. Theo đoàn dao động hiện ra, đạo đạo màu xanh lơ trận kỳ bỗng nhiên bắn ra, tiếp theo sương mù nước cuồn cuộn, trong khoảnh khắc, một mảnh màu đen vằn nước nơi xuất hiện ở quảng trường phía trên. Mọi người ở đây ngẩn ra dưới. Hàn liền thân hình bỗng nhiên rơi vào vằn nước nhộn nhạo khu vực bên trong. Theo hắn thân hình tiến vào trong đó, kia phiến ba quang nơi lập tức biến mất không thấy tung tích. Ân, không tồi, các vị nếu không địch lại, tự có thể vào trong đó. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, trong miệng tán thưởng nói. Đối mặt này đó huyền giai tu sĩ tinh hồn, kỳ thật Tần Phượng Minh vẫn chưa đặt ở trong mắt, vì vậy không có mang theo cái gì phù trận tiến vào nơi này, chỉ là mang theo mấy cái hồn lôi châu, nhưng nơi này cũng không tiện sử dụng. Kẻ hèn một tòa pháp trận, cũng bất quá là cho các ngươi sống lâu trong chốc lát thôi. Kia hồng bào người, hôm nay Kinh Mỗ khiến cho ngươi ngã xuống cùng này. Kinh Đồng lời nói ra, không đợi Lệ Quý Đồng nhiều lời nữa cái gì, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về Xích Yêu phi phát tới. Xích Yêu cũng không đáp lời, hồng mang chợt lóe tại chỗ biến mất, tiếp theo một đoàn dao động hiện ra, đã chặn lại ở một đạo hư ảnh phụ cận, một đạo thanh tiền lãi nhận tùy theo phách chảm mà ra, nghiêng vai cản bối chảm đánh về phía Kinh Đồng hư ảnh. Tới hảo. Hét to trong tiếng, một đạo bạch quang trống rỗng mà hiện, lập tức đón đỡ ở màu đỏ lưỡi dao sắc bén phía trước. Phanh minh nổ vang, Xích Yêu lão tổ tế ra một đạo thần hồn ngưng tụ lưỡi dao sắc bén lập tức bị bạch quang chặn lại ở hai người trung gian. Trận gió tàn sát bừa bãi, gào thét vang vọng đương trường. Hai người lóe chuyển, hồng quang bạch mang lập tức đan chéo ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Lư Lâm cũng cùng Giao Huyền cũng giao thủ ở cùng nhau, hai gã nữ tu cũng không có như Xích Yêu hai người giống nhau tới gần ra tay, mà là từng người thúc dục từng người thần hồn, lẫn nhau tế ra từng đạo thần hồn bí thuật. Thân đồ tuy rằng là huyền giai hậu kỳ, nhưng thần hồn cảnh giới cũng đã đạt tới huyền giai đỉnh núi. Tuy rằng kém cùng chi đối chiến Minh Chiêm tinh hồn, nhưng ở một kiện đen nhánh thần hồn năng lượng phát ra quỷ trảo hồn bảo bắn nhanh bay múa bên trong, thế nhưng cùng Minh Chiêm rằng co ở đương trường. Nhất làm Tần Phượng Minh giật mình chính là Độc Cô Đừng. Độc Cô Đừng, đồng dạng chỉ có huyền giai hậu kỳ tu vi. Thần hồn cảnh giới lại làm Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, thế nhưng ẩn ẩn có thể so với đại thừa thần hồn hơi thở. Càng thêm làm Tần Phượng Minh giật mình chính là, Độc Cô Đừng phất tay tế ra một kiện bản mạng hồn bảo, lại là một cây đen nhánh phiên kỳ. Theo thật lớn phiên kỳ hiện ra ở quảng trường phía trên, tức khắc 300-400 phạm vi liền bị một đoàn nồng đậm màu đen thần hồn sương mù bao phủ ở song xuôi chung. Lấy phiên kỳ làm chính mình bản mạng hồn bảo, Tần Phượng Minh này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa kia phiên kỳ rõ ràng cực kỳ bất phàm, sương mù thổi quét dưới, thế nhưng đem ra thạch cùng Mục Mùa Xuân hai người tinh hồn bao phủ ở song xuôi chung. Một trận giống như tiếng sấm nổ vang tự sương mù bên trong vang vọng, sương mù cổ đãng quay cuồng, nhưng cũng không có làm hai vị cường đại tu sĩ tinh hồn phá hủy mà ra. Trong khoảnh khắc, đương trường liền dư lại Tần Phượng Minh, Cống Mặc cùng đối diện đứng thẳng Lệ Quý Đồng cùng Hồn Nguyên. Cống đạo hữu, người ở một bên khán hộ, như nào một chỗ có nguy hiểm, thỉnh lập tức ra tiếng tương trợ. Này hai người giao cho ta ứng đối. Nhìn về phía trước mặt hai người, Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, ánh mắt chớp động, vẫn chưa lập tức ra tay, mà là truyền âm Cống Mặc nói. Cống Mặc gật đầu, lập tức thối lui đến Hàn Liền bố trí pháp trận bên cạnh, chú ý hướng về phía bên ta tranh đấu. Chương 6592 nổ mạnh. Hồn trưởng lão, người này thần hồn thủ đoạn quỷ dị, người ta tốt nhất không cần gần gũi cùng chi tướng đấu. Lệ Quý Đồng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng truyền âm Hồn Nguyên nói. Nghe nói Lệ Quý Đồng chi ngôn, Hồn Nguyên thâm để ý gật gật đầu. Thân hình chợt lóe, Hồn Nguyên liền dừng thân ở Tần Phượng Minh một bên, cùng Lệ Quý Đồng trình sừng chi thế đối mặt Tần Phượng Minh. Người cái này hồn bảo không tồi, là người bản mạng chi vật sao? Tần Phượng Minh nhìn hai người chạm hảo phương vị, như cũng không có ra tay, mà là ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Lệ Quý Đồng trước người kia kiện viên nhận. Cái này viên nhận rất là kỳ dị, bản thể là một kiện hình tròn chi vật, toàn thân đen nhánh, bên cạnh sắc bén, trung bộ chạm rỗng, mặt trên có ba điều đầu rắn được khảm ở mâm tròn phía trên. Đầu rắn ngẩng lên, xà khẩu khẽ nhếch, bên trong hình như có xà tin che giấu. Đen nhánh viên nhận ném lưu lưu ở Lệ Quý Đồng trước người xoay tròn, mang theo khởi một cổ gió xoáy thổi quét không ngừng. Cái này hồn bảo đúng là lão phu bản mạng chi vật, uy lực tạm được, đối phương ngươi chờ tinh hồn tồn tại là lại thích hợp bất quá. Lệ Quý Đồng tựa hồ cũng không nóng nảy, trong miệng lập tức trả lời nói. Này kiện hồn bảo ngoại hình rất là bất phàm, chính là không biết uy lực của nó như thế nào, đợi lát nữa nhất định hảo hảo lĩnh giáo. Tần Phượng Minh nhìn về phía hồn bảo, ánh mắt bên trong tràn ngập hướng tới chi ý. Không cần chờ trong chốc lát, này liền làm ngươi biết được uy lực. Chúng ta ra tay, tốc tốc đem chi bắt sát. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẫn luôn không nóng nảy ra tay, Lệ Quý Đồng bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh, giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong miệng lập tức ra tiếng, tiếp đón Hồn Nguyên nói. Hắn lời nói xuất khẩu, vừa mới ngưng tụ ra cánh tay phải bỗng nhiên vừa nhấc dựng lên, tức khắc một đạo thanh mang thoáng hiện mà ra, tiếp theo hư không tiêu thất. Dao động cùng nhau, một đạo thanh mang rộng mở xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước ngực. Ngươi đã thử qua này đánh, căn bản vô pháp thương ta. Tần Phượng Minh nhìn thấy đối phương giơ tay, lập tức một tiếng đạm nhiên lời nói tùy theo mà ra. Tiếng nói chung, thân hình bỗng nhiên hư ảo bày ra. Một tiếng nhẹ vèo tiếng động vang lên, thanh mang giấu tay từ Tần Phượng Minh hiện ra hư ảo thân hình phía trên sỏ xuyên qua mà qua, bắn nhanh hướng về phía nơi xa mặt đất, một tiếng phanh minh vang lên, lập tức hoàn toàn đi vào tới rồi phía dưới cứng rắn mặt đất. Mặt đất phía trên, để lại một cái nắm tay đại lỗ thủng. Nhưng mà làm người khiếp sợ chính là, kia lỗ thủng chỉ là hiện ra, lập tức lại lấy nhanh chóng tốc độ một lần nữa di hợp, giống như trước nay chưa từng xuất hiện quá khác thường giống nhau. Một kích không trúng, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Không đợi Tần Phượng Minh thân hình hoàn toàn hiện ra, một cổ kình phong bỗng nhiên đâu cháo tới. Tiếng gió gào thét, một con giống như thật lớn quạt hương bổ thú trưởng, bỗng nhiên đánh ra hướng về phía Tần Phượng Minh đầu. Lệ Quý Đồng giấu tay công kích, cùng này thú trưởng đánh ra, giống như phối hợp quá vô số lần, thời cơ đắn đo vô cùng tinh chuẩn. Giờ phút này Tần Phượng Minh vừa mới kinh lực đã mất, tân lực chưa sinh, nếu muốn né tránh rõ ràng đã không thể. Liền ở Lệ Quý Đồng trong lòng vui mừng, cho rằng như thế nhẹ nhàng là có thể đủ đem tên này làm hắn thấy không rõ, cũng lấy không chuẩn thanh niên nhất cử bắt là lúc, dị biến lại lần nữa phát sinh. liền thấy theo Tần Phượng Minh thân hình hiện ra mà ra, đồng thời, một con toàn thân đen nhánh bao vây nồng đậm thần hồn năng lượng nắm tay đột nhiên một đảo mà ra, trực tiếp va chạm ở kia chỉ chừng nửa trượng đại rắn chắc mao nhung thú chảo phía trên. Phanh minh nổ vang, liền thấy kia chỉ hồn nguyên thúc dục tế ra thật lớn thú chảo, cùng Tần Phượng Minh chém ra màu đen cự quyền va chạm dưới, sôi nổi băng toái ở giữa không trung bên trong. Gì, này một chảo ấn đảo cũng bất phàm, giống như vẫn chưa đem hết toàn lực. Một tiếng nhẹ gì vang lên, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên cấp trụy mà xuống, một lần nữa đứng thẳng tới rồi phía dưới băng cứng mặt đất phía trên. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi nơi xa hồn nguyên, trong lòng cảnh giác chi ý càng tăng lên. Tuy rằng hắn vẫn chưa đem hóa bảo quỷ luyện quyết quyền ảnh hoàn toàn thúc dục, nhưng kia một quyền chi lực cũng hình như là hấp tấp kích phát. Này đủ để thuyết minh hồn nguyên công kích, như cũ có uy lực có thể tăng vọt. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, quanh thân bỗng nhiên dao động tái hiện, một đoàn hồn hắc thần hồn sương mù bỗng nhiên phun trào mà ra, khoảnh khắc đem hắn thân hình bao vây ở song xuôi chung. Xem ngươi có bao nhiêu thần hồn năng lượng có thể tế ra. Theo Tần Phượng Minh quanh thân thần hồn sương mù hiện ra, hồn nguyên một tiếng hô quát bỗng nhiên vang lên. Tiếng nói chung, liền thấy một kiện hình thù kỳ quái chi vật bỗng nhiên bắn ra, chợt lóe liền huyền phù ở Tần Phượng Minh phóng thích mà ra thần hồn sương mù phía trên. Rộng mở gian, một kiện giống như một đầu thật lớn hung thú đầu hồn bảo hiện ra ở quảng trường giữa không trung. Thú đầu đón gió đại trướng, khoảnh khắc liền trướng đại tới rồi mấy trượng chi cự, rộng khẩu bỗng nhiên một khai, một cổ thật lớn vô cùng mút vào chi lực đột nhiên hiện ra, quảng trường phía trên lập tức liền hình thành một cái thật lớn xoáy nước trung tâm, đúng là kia thú đầu miệng khổng lồ. Tần Phượng Minh vừa mới phóng thích mà ra thần hồn sương mù, lập tức giống như một cổ cơn lốc gào thét, bỗng nhiên điên cuồng hướng về kia thật lớn thú khẩu cấp tốc rót vào mà đi. Gì, thế nhưng còn có như vậy một loại hồn bảo. Một tiếng kinh dị, bỗng nhiên tự sương mù bên trong vang lên. Nhìn thấy hồn nguyên tế ra cái này hồn bảo, Lệ Quý Đồng trong mày, không có chần chờ, lập tức lắc mình đứng thẳng tới rồi nơi xa, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía sương mù tràn ngập bên trong, không hề ra tay công kích. Cái này thú đầu chi vật, hình như là hoàn toàn không có đế động, cuồn cuộn không ngừng bàng bạc sương mù rót vào trong đó, giống như căn bản không có tràn ngập là lúc. Hảo, xem ngươi hồn bảo dung lượng đại, vẫn là ta thần hồn năng lượng nhiều. Một tiếng hét to vang lên, một tiếng dồn dập phong giống tiếng động bỗng nhiên vang lên ở quảng trường phía trên. Liền thấy Tần Phượng Minh quanh thân thần hồn sương mù, giống như phun trào dựng lên thật lớn nước lũ, quay cuồng kích động phi phát hướng không trung đã che đậy mấy chục trượng thật lớn xoáy nước. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, nhìn thấy sở hiện tình hình, hồn nguyên trong lòng tức khắc cực kỳ vui vẻ. Hắn đương nhiên biết được chính mình cái này thú đầu hồn bảo có thể cất chứa nhiều ít thần hồn năng lượng, đừng nói là một người huyền giai tu sĩ thần hồn, liền tính là lại có mấy chục danh huyền giai tu sĩ tinh hồn năng lượng, cũng mơ tưởng lấp đầy. A, hồn trưởng lão, mau mau dừng tay. Liền ở hồn nguyên trong lòng đại hỉ, trong cơ thể hồn lực nước cuồn cuộn toàn lực thúc dục kia thật lớn thú đầu, bốn phía cắn nuốt thần hồn năng lượng là lúc, đột nhiên Lệ Quý Đồng một tiếng kinh hô vang lên ở hắn trong tai. Thanh âm có vẻ dồn dập, làm hồn nguyên bỗng nhiên cả kinh. Chấm, hắn thần thức hoàn toàn bao phủ ở Tần Phượng Minh quanh thân sương mù phía trên, căn bản là không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Tuy rằng khó hiểu, nhưng hắn vẫn là một đốn trong cơ thể pháp quyết cấp tốc tế ra, thật lớn thú đầu lập tức đình chỉ khủng bố hấp thu thần hồn hơi thở. Phát hiện đảo cũng cấp tốc, bất quá vẫn là chậm. Liền ở hồn nguyên chú quyết tế ra, thật lớn thú đầu bỗng nhiên miệng khổng lồ một bế là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng bình tĩnh lời nói cũng tiến vào tới rồi hồn nguyên trong tai. Hồn nguyên trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, nhưng còn chưa chờ hắn có điều động tác, tâm thần rồi đột nhiên cảm giác được huyền phù không trung thật lớn thú đầu bên trong bỗng nhiên dâng lên một cổ khó có thể áp chế khủng bố năng lượng đánh sâu vào. Trong phút chốc, hắn liền phát hiện ở thú đầu đầu lô phía trên, bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo ra nẻ hoa văn, đạo đạo hoa văn cấp tốc kéo dài khuếch trương. Thú đầu bên trong kia đánh sâu vào chi lực bàng bạc to lớn, nhanh chóng thả khó có thể áp chế. Trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ hồn nguyên lập tức đôi tay bấm tay niệm thần chú, cấp tốc vũ động bên trong, từng đạo thao tác phù văn bay ra, cấp tốc rót vào tới rồi thật lớn thú đầu đầu lô bên trong. Nhưng mà không làm nên chuyện gì, kia thú đầu bên trong thần hồn năng lượng, như cũ kịch liệt bành trướng cổ đáng. A, không tốt, lão phu cái này hồn bảo muốn tự bạo. Một tiếng kinh hô bỗng nhiên tự hồn nguyên trong miệng vang lên, hắn không ở thi thuật áp chế, mà là cấp tốc hướng về quảng trường bên cạnh bắn nhanh mà đi. Mau lui. Sợ thấy hồn nguyên này cử, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, một tiếng hô quát cũng vang lên trong miệng. Hô quát trong tiếng, hắn đã hư ảnh chợt lóe, biến mất ở đương trường. Oanh, một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên, thật lớn thú đầu bỗng nhiên giống như thật lớn pháo hoa, nổ mạnh mở ra. Cuồng bạo to lớn thần hồn năng lượng bỗng nhiên xuất hiện, khoảnh khắc đánh sâu vào hướng về phía quảng trường bốn phía. Chương 6593 nhập không gian, Đối mặt đột nhiên phun trào mà hiện cuồng bạo thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng căng chặt, một cổ hoảng sợ chi ý xuất hiện trong lòng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là hồn nguyên một kiện hồn bảo nổ mạnh, sẽ hiện ra như thế khủng bố hoảng sợ cảnh tượng. Đó là như thế nào một phen tình hình, chính là Tần Phượng Minh trải qua vô số, đối mặt quá vô số lần hung hiểm việc, cũng bỗng nhiên bị trước mặt sở hiện cuồng bạo bàng bạc thần hồn năng lượng đột nhiên đánh sâu vào sở kinh hãi. Nổ vang nổ vang, cái kia mấy trượng chi cự thú đầu bỗng nhiên chia năm xẻ bảy mở ra, đen nhánh giống như mực nước giống nhau chất lỏng giống như vỡ đê sông biển, đột nhiên phun trào mà hiện, bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng. Một cổ cuồn cuộn vô lấy ngôn nói bàng bạc thần hồn năng lượng hơi thở, càng là giống như một cổ mang theo vạn quân lực thật lớn núi cao, bỗng nhiên bao phủ ở quảng trường phía trên. Kia thú đầu bên trong cụ thể có bao nhiêu thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng, chỉ thấy khủng bố năng lượng hiện ra, lập tức đem mấy ngàn trượng quảng đại quảng trường hoàn toàn tràn ngập, màu đen chất lỏng lấy một loại bẻ gãy nghiền nát đánh sâu vào chi lực va chạm hướng bốn phía, đem toàn bộ quảng trường tràn ngập. Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, một cổ giống như núi cao trọng áp khủng bố chi lực thổi quét toàn thân, đem hắn mau lui thân hình, bỗng nhiên bắn ra hướng quảng trường bên cạnh. Phanh minh thanh trung, thân hình hắn thật mạnh va chạm ở quảng trường bên cạnh hiện ra một tầng quầng sáng phía trên. Cứ việc thần hồn thân hình không có cảm giác đau đớn giác, nhưng như cũng đem trong thân thể hắn hồn hạch va chạm lay động khó ổn, tinh hồn trong óc bỗng nhiên một trận ngu muội hiện ra. Đột nhiên phun trào mà hiện thần hồn năng lượng rất là ban tạp, bên trong càng là tràn ngập một loại tâm thần ăn mòn hơi thở, làm Tần Phượng Minh tinh hồn bỗng nhiên cảm giác vô cùng áp lực, tựa hồ thanh minh bỗng nhiên bị che giấu. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác ngưng thật hồn khu phía trên có một cổ giống như muôn vàn lưỡi dao sắc bén bóc lột chi lực cập thân, tựa hồ ngưng thật thân hình, đang ở bị bốn phía bao phủ sền sệt thần hồn năng lượng cấp tốc chóc. Trong cơ thể pháp quyết điên cuồng tuôn ra, làm Tần Phượng Minh trong lòng ác hàn chính là, vô luận hắn như thế nào vận chuyển pháp quyết, cái loại này cắt chi lực cũng không có bị chống đỡ mảy may. Tần Phượng Minh tin tưởng, đang ở này loại thần hồn hơi thở đánh sâu vào va chạm bên trong, hắn tinh hồn thân hình sợ là kiên trì không được bao lâu, liền sẽ bị khủng bố chi lực đem trên người thần hồn năng lượng cuốn mang mà đi. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng sinh ra một tia hối hận. Hắn không nên nương kia thú đầu cuồng hút thần hồn sương mù là lúc, đem tam cái hồn lôi châu đưa vào đến thú khẩu bên trong kíp nổ. Hắn căn bản không có nghĩ tới này thú đầu bên trong đã tụ tập rộng lượng thần hồn năng lượng. Cuồn cuộn bàng bạc thần hồn ở quảng đại quảng trường phía trên đi tới đi lui kích động, qua lại va chạm đánh sâu vào. Đang ở năng lượng cổ đãng bên trong, Tần Phượng Minh chính là tưởng ổn định thân hình, cũng căn bản vô pháp làm được. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh trong lòng lại bỗng nhiên một minh, hắn đột nhiên nghĩ tới hồn nguyên cái này hồn bảo công dụng, khả năng chính là vì mở ra thăng tiên điện chi dùng. Mà bên trong sở tồn trữ cuồn cuộn thần hồn năng lượng, cũng đúng là mở ra thăng tiên điện yêu cầu năng lượng suối nguồn. Chỉ là giờ phút này cũng không phải là Tần Phượng Minh suy nghĩ cái gì là lúc, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển, cường lực đem trên người thần hồn năng lượng trói buộc, lấy chậm lại thần hồn năng lượng cấp tốc xói mòn. Nhưng không như mong muốn, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trên người thần hồn năng lượng vẫn là giống như kéo tơ lột kén giống nhau, cuồn cuộn không ngừng bị tàn sát bừa bãi khủng bố thần hồn năng lượng đánh sâu vào thổi quét mà đi. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, lúc này đãi ở thăng tiên điện quảng trường phía trên mọi người, không có ai nhẹ nhàng, đều ở kích động đánh sâu vào thần hồn năng lượng bên trong đau khổ dẫy dụa kiên nhẫn. Cho dù là thú đầu chủ nhân hồn nguyên, đồng dạng bị khủng bố thần hồn năng lượng thổi quét quất đánh, công kích không thôi. Tuyệt vọng, khoảnh khắc tràn ngập mọi người đáy lòng, cũng cấp tốc trở nên mãnh liệt. Ngắn ngủn hô hấp công phu, mọi người đều cảm giác thong thả vô cùng. Ong, đột nhiên, một tiếng giống như đến từ vô tận phía chân trời nặng nề vù vù bỗng nhiên vang lên, truyền lại vào ở đây mọi người trong tai, làm mọi người trong lòng đột nhiên càng là căng chặt. Mọi người không biết thanh âm này chợt vang ý nghĩa cái gì, thiên đường vẫn là địa ngục. Thực mau, mọi người liền biết được không hảo đáp án, một cổ so vừa rồi càng thêm khủng bố tàn sát bừa bãi chi lực bỗng nhiên tự kích động thần hồn năng lượng bên trong hiện ra, giống như phiến phiến lưỡi dao phách chạm thân hình, mọi người chỉ cảm thấy trên người thần hồn năng lượng trôi đi tốc độ, bỗng nhiên tăng lên 2-3 thành. Không chỉ có như thế, một cổ khủng bố lôi kéo chi lực, cũng rộng mở tự thần hồn năng lượng bên trong hiện ra, cường lực đem mọi người thần hồn thân hình lôi kéo hướng một chỗ phương vị. Mặc kệ lôi kéo hướng nơi nào, mọi người trong lòng đều minh bạch, kia nhất định không phải chuyện tốt. Tần Phượng Minh trong lòng ác hàn xuất hiện, hắn cỡ nào hy vọng trên người có một đạo quỷ loạn phù, có thể thế hắn hóa giải này một thật lớn lôi kéo chi lực. Nhưng mà hắn không có, liền tính hắn lúc này muốn mượn trợ thần hồn năng lượng khắc họa một đạo quỷ loạn linh văn, cũng căn bản làm không được. Chợt, Tần Phượng Minh rốt cuộc vô pháp lại ổn định thân hình, một cổ thật lớn lôi kéo chi lực bỗng nhiên quấn lấy thân hình hắn, bọc mang theo bàng bạc thần hồn năng lượng, hướng về một chỗ phương vị bay đi. Trong giây lát, Tần Phượng Minh thấy được một cái làm hắn toàn thân băng hàn khủng bố hắc động. Cuồn cuộn thần hồn tự bốn phía giống như cơn lốc giống nhau bị cái kia hắc động điên cuồng hấp thu mà vào, mà thân hình hắn, ở không chỗ mượn lực dưới, cũng bỗng nhiên hướng về kia đen nhánh lỗ thủng bay đi. Lúc này Tần Phượng Minh, chính là tưởng lại tế ra hồn lôi châu kiếp nổ, cũng vô pháp làm được. Bởi vì hắn cảm giác chính mình thần niệm căn bản vô pháp ly thể, thủy một phóng thích, liền sẽ bị bốn phía đặc dệt ban tạp thần hồn năng lượng bao phủ trong đó. Trong lòng hoảng sợ như sóng gió động trời, bỗng nhiên đánh sâu vào dựng lên, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên mất đi suy nghĩ. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ gắn đầy, không biết như thế nào ứng đối hết sức, trước mắt tối sầm, hắn thân hình cuối cùng là bị đen nhánh lỗ thủng hấp thu vào trong đó. Khủng bố hấp lực thổi quét, thần hồn chi khu tốc độ khoái tật, khoảnh khắc giống như phi độn cực cự ly xa. Nhưng thủy vừa tiến vào đen nhánh lỗ thủng, trong lòng hoảng sợ Tần Phượng Minh đột nhiên tâm thần trầm xuống, trong lòng sợ hãi thế nhưng đột tự đại giảm. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác giống như tiến vào tới rồi một truyền tống không gian. Mặc kệ này không gian thông đạo là thông hướng nơi đó, tổng hảo quá đãi ở đại điện quảng trường phía trên khủng bố thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong hiếu thắng rất nhiều. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác thân hình một nhẹ, kia cổ tàn sát bừa bãi thân hình khủng bố thần hồn năng lượng, bỗng nhiên trở nên không hề nồng đậm. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh thần thức thả ra, hắn trước mắt đột nhiên sáng ngời, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng chọc dãy núi nơi. Trong cơ thể thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn, pháp quyết vận chuyển dưới, thân hình lập tức huyền ngừng ở một đỉnh núi giữa sườn núi. Nơi này chẳng lẽ chính là thăng tiên điện không gian bên trong? Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng. Ngẩng đầu nhìn phía không trung, chỉ thấy phía trên cũng không lúc trước bao vây thân hình nồng đậm thần hồn năng lượng, hiện ra chính là một tầng rắn chắc hà sương mù. Cuồn cuộn hà sương mù nước cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, giống như bên trong đang có cái gì thật lớn chi vật ở lắc lư thân hình. Nơi này tuy rằng huyền bí, nhưng cũng không có cái gì di la giới thiên địa hơi thở. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, tinh tế cảm ứng một phen, trong miệng lại lần nữa nghi hoặc ra tiếng nói. Di la giới hơi thở, hắn đều không phải là không có cảm ứng quá, nhưng nơi này, rõ ràng không có hắn đã từng cảm ứng quá di la giới hơi thở tồn tại. Chẳng lẽ nơi này có một nơi phong ấn có di la giới thiên địa, đều không phải là khắp khu vực đều là. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, lập tức ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Làm hắn vô ngữ chính là, nơi này cũng không thể thần thức ngoại phóng, ánh mắt có thể đạt được, cũng chỉ là trụi lủi dãy núi. À, nơi này quỷ dị, thế nhưng không thể cấp tốc di động thân hình. Liền ở Tần Phượng Minh tính toán khống chế hồn khu hướng về nơi xa cha xét là lúc, đột nhiên một tiếng kinh hô tự hắn trong miệng vang lên. Chương 6594 Diệt Minh Chiêm, Tần Phượng Minh thân hình vừa mới phi độn mà đi, lập tức lại bỗng nhiên dừng thân ở giữa không trung, sắc mặt vì theo chợt biến sắc. Bởi vì hắn thân hình mới vừa một phi độn, trên người thần hồn năng lượng liền giống như vỡ đê chi thủy, điên cuồng phát ra mà ra, tán loạn ở trong hư không, biến mất không thấy tung tích. Nơi này, thế nhưng không thể cấp tốc phi độn mà đi, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là rùng mình. Dừng thân cẩn thận cảm ứng, nơi này trừ bỏ không thể phi độn, đồng dạng cũng không thể thần thức thả ra, chỉ cần thần thức phóng thích, lập tức liền bị nào đó khủng bố chi lực tan rã không thấy. Nơi này cụ thể diện tích nhiều quảng, Tần Phượng Minh không biết. Hướng phương hướng nào phi độn, đồng dạng vô pháp xác định. Gì, bên kia có người tranh đấu. Ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, hắn bỗng nhiên nghe được một trận phanh minh vang lớn xa xa truyền lại mà đến. Ánh mắt nhìn lại, càng là nhìn thấy nơi xa dãy núi bên trong hình như có sương mù bốc hơi. Không hề chần chờ, Tần Phượng Minh một bên tay cầm hồn thạch hấp thu năng lượng, một bên khống chế thân hình hướng về kia xứ sở đang tới gần. Nguyên lai là Minh Chiêm, theo tới gần tranh đấu nơi. Tần Phượng Minh rốt cuộc thấy được ở một chỗ sơn cốc bên trong đang ở hợp lực chém giết hai người dung mạo. Một cái là Minh Chiêm, một người khác còn lại là Thân Đồ. Hai người rõ ràng là vừa rồi tương ngộ, lập tức liền bạo phát tranh đấu. Như thế xem ra, lúc trước ở Thăng Tiên Điện trên quảng trường mọi người đều hẳn là bị truyền tống tới rồi nơi này, chỉ là mọi người truyền tống vị trí phân tán, cũng không có ở một khối. Lúc trước ở quảng trường phía trên, cùng Minh Chiêm tranh đấu chính là Thân Đồ, nghĩ đến là hai người tranh đấu dây dưa là lúc. Đồng thời bị truyền tống, vì vậy tiến vào lúc sau cũng không có chia lìa rất xa. Vừa thấy dưới lập tức lại lần nữa tranh đấu ở cùng nhau. Ở trên quảng trường khi có mười mấy người lẫn nhau ra tay, ai cũng muốn cảnh giác những người khác đánh lén, vì vậy đều không thể buông ra tay chân. Hiện tại đã không có ràng buộc, Minh Chiêm ra tay rõ ràng muốn sắc bén rất nhiều, một bên toàn lực thúc giục một kiện hắc hồng chi sắc ba cổ xoa hồn bảo toàn lực phách chém về phía Thân Đồ. Một bên càng là đôi tay bấm tay niệm thần chú, tế ra từng đạo lưỡi dao sắc bén phách chém về phía trước. Rất có muốn đoản khi đem Thân Đồ diệt sát đương trường chi ý. Đối mặt Minh Chiêm điên cuồng công kích, Thân Đồ đã là ở vào hạ phong. Chợt nhìn thấy Minh Chiêm, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên đại hỉ, chỉ cần đem Chi bắt giữ, nói không chừng có thể từ hắn trong miệng biết được nơi này rốt cuộc là như thế nào một nơi. Không hề để ý tới trên người thần hồn năng lượng bốn phía phát ra, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về đang ở tranh đấu hai người nơi bắn nhanh mà đi. Tốc độ cực nhanh, cũng không so ở bên ngoài khống chế độn quang chậm nhiều ít. Không có lời nói ra, Tần Phượng Minh đã chém ra một đạo quyền ảnh, trực tiếp hướng về đang ở thúc dục một kiện đen nhánh ba cổ xoa hồn bảo Minh Chiêm oanh kích tới. Lúc này Minh Chiêm, trong lòng bình tĩnh, trước mặt thân đồ đã bị hắn hoàn toàn áp chế. Hai người thần hồn năng lượng nhiều ít kém cực đại, chỉ cần thúc dục công kích, không cần hắn ra tay diệt sát, thân đồ cũng sẽ bởi vì tự thân thần hồn năng lượng khô kiệt mà cuối cùng hồn phi phách tán, chỉ còn lại có hồn hạch. Nhưng mà liền ở Minh Chiêm trong lòng thản nhiên, cho rằng thực mau là có thể đủ đem thân đồ diệt sát là lúc, hai mắt dư quang bỗng nhiên thấy được một đạo hắc ảnh bắn nhanh tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu đen điện thiểm bắn nhanh. Trong lòng hoảng sợ, nhưng hắn vẫn chưa mất một tấc vuông. Công kích hướng thân đồ lưỡng đạo bàn tay nhận quang, bỗng nhiên phương hướng vừa chuyển, trực tiếp phách chém về phía bắn nhanh tới hắc ảnh. Công kích tế ra, Minh Chiêm thân hình cũng bỗng nhiên lùi lại mà đi. Đồng thời tâm niệm cấp động, liền đem đang ở phách chạm thân đồ thật lớn phi xoa nhất chiêu mà hồi. Chỉ nghe hai tiếng bang bang chợt khởi, lưỡng đạo trưởng nhận trực tiếp phách chạm ở hắc ảnh phía trên, một cổ thần hồn trận gió tùy theo đánh sâu vào mà hiện. Chính là kia đạo bóng đen vẫn chưa có chút đình trệ, như cũ hướng về cấp tốc mà lui Minh Chiêm va chạm tới. Đối mặt cảnh này Minh Chiêm, lại tưởng thúc dục công kích đã không thể, tâm niệm cấp động dưới, chỉ có thể toàn lực thúc dục bản mạng hồn bảo bắn nhanh mà hồi đón đỡ. Nhưng mà thân đồ vẫn chưa làm hắn như nguyện, đồng dạng không có thấy rõ đột nhiên bắn nhanh tới hắc ảnh là gì đó thân đồ, sợ thấy công kích chính là Minh Chiêm, trong lòng tức khắc đại hỉ, hắn nơi nào sẽ làm Minh Chiêm triệu hồi hồn bảo, một tiếng hét to trong tiếng, lập tức đem chính mình năm đen quỷ trảo hồn bảo toàn lực thúc dục, sinh sôi đem Minh Chiêm cấp tốc triệu hồi ba cổ xoa chặn lại ở giữa không trung. Trong phút chốc, hắc ảnh liền tới rồi Minh Chiêm trước người. Một tiếng phanh minh vang lên, chỉ thấy cấp tốc lùi lại Minh Chiêm thân hình, ở hắc ảnh va chạm dưới, lập tức bị một kích vỡ vụn, biến thành vô số toái khối, phun tung tóe hướng bốn phía. Thân đạo hữu, biệt lai vô dạng nha. Hắc ảnh chợt lóe, đem một khối ngưng thật hắc tinh chi vật chộp vào trong tay, sau đó chợt dừng thân, đối mặt thân đồ. Giáp đạo hữu, đa tạ giáp đạo hữu kịp thời ra tay. Thân đồ thấy rõ Tần Phượng Minh, lập tức sắc mặt khẽ biến, tiếp theo lập tức chào hỏi nói lời cảm tạ nói. Hắn trong lòng rõ ràng, giờ phút này nếu Tần Phượng Minh nếu muốn diệt sát hắn, hắn căn bản không có đánh trả chi lực. Minh Chiêm một cái đối mặt đều không có thể kiên trì, đã bị diệt sát, hắn liền càng thêm không được. Không khách khí, mặt khác đạo hữu đâu, ngươi nhưng biết được sao? Tần Phượng Minh trong miệng nói, phất tay đem Minh Chiêm kia kiện phi xoa bản mạng hồn bảo cũng thu vào tới rồi trong lòng ngực. Lúc này đây hắn tiến vào nơi này, chỉ mang theo túi càn khôn, mặt khác cũng không có nhiều mang. Nói trắng ra là, vẫn là Tần Phượng Minh không có đem chúng huyền giai tu sĩ tinh hồn chi thân đặt ở trong mắt. Người khác bản mạng hồn bảo, giống nhau tu sĩ kỳ thật là không có gì tác dụng. Loại này còn có ấn ký bền chắc hồn bảo, không có ai nguyện ý tiêu phí thời gian luyện hóa dựng dưỡng. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không ngại nhiều, bởi vì hắn hóa bảo quỷ luyện quyết chính là yêu cầu toàn cục lượng hồn bảo. Mặt khác đạo hữu thân mỗ cũng không biết, ta cũng là vừa mới tiến vào nơi này, liền gặp Minh Chiêm. Thân đồ lắc đầu, mở miệng nói, không biết nơi này cụ thể phạm vi bao lớn, thân đạo hữu, người ta tách ra trước tìm các vị đạo hữu, nơi này truyền âm phù giống như có thể sử dụng, như có phát hiện, liền dùng truyền âm phù sau đó truyền tin bài chỉ dẫn. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, lập tức mở miệng nói. Hai người đảo cũng không nhiều lắm đãi, vì thế tách ra, từng người hướng về nơi xa tìm mà đi. Tuy rằng chỉ là bắn nhanh ra tay một lần, nhưng Tần Phượng Minh đã cảm giác tự thân thần hồn năng lượng đã có gần một thành hao tổn không thấy. Nơi này đối tu sĩ thần hồn năng lượng tiêu hao, không phải giống nhau đại. Vì vậy hai người tốc độ ai cũng không dám hoàn toàn phóng thích, chỉ là chậm rãi hướng về phía trước tung bay mà đi. Gì, này Minh Chiêm thế nhưng đối nơi này cũng không thế nào biết được. Xem ra chỉ có tìm được Lệ Quý Đồng cùng hồn nguyên, mới có thể hoàn toàn lộng minh nơi này rốt cuộc là như thế nào một nơi. Thân hình phiêu động bên trong, Tần Phượng Minh thi thuật đối Minh Chiêm kia cái hồn hạch siêu hồn một phen. Làm hắn thất vọng chính là, Minh Chiêm chỉ biết được thăng tiên điện bên trong có Di La giới thiên địa, nhưng cụ thể là như thế nào một phen tình hình, hắn cũng không biết được. Ha ha, không nghĩ tới Xích Yêu lại vẫn cùng kia kinh đồng ở tranh đấu. Vừa mới chuyển qua một tòa cao lớn ngọn núi, một trận phanh minh liền tự nơi xa dãy núi bên trong truyền lại mà đến. Tần Phượng Minh hợp lại ánh mắt nhìn lại, trong miệng lập tức cười nói ra tiếng. Liền ở phía trước hơn 10 dặm ở ngoài, đang có lưỡng đạo thân ảnh lẫn nhau công sát cùng nhau. Từ kia nói hồng mang lập lòe bao vây thân ảnh phía trên, Tần Phượng Minh lập tức liền biết được là ai. Kinh đồng thực lực không yếu, thần hồn cảnh giới cũng cao hơn Xích Yêu. Xích Yêu có thể rằng co lâu như thế, đủ để thuyết minh Xích Yêu lão tổ tranh đấu thực lực bất phàm. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình phi độn, tới gần tranh đấu hai người là lúc, nơi xa lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra ở hai nơi phương vị, thân ảnh chớp động, cũng cấp tốc hướng về tranh đấu nơi mà đến. Nguyên lai là gia thị huynh muội, xem ra này kinh đồng trên người nhất định có dẫn dắt chi vật trong người. Thấy rõ nơi xa không màng tự thân thần hồn năng lượng bốn phía tiêu hao lưỡng đạo thân ảnh, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ ngữ ra tiếng. Chương 6595 gặm thực, Tần Phượng Minh thân hình tốc độ tăng nhiều, cùng gia thị huynh muội hai người chẳng phân biệt cái gì trước sau liền tới Xích Yêu hai người tranh đấu hiện trường. Sau thấy có người bắn nhanh tới, tranh đấu bên trong hai người cũng ăn ý thu tay lại, dừng thân ở hai nơi. Gì, lại có người tới, xem ra này kinh đồng thật đúng là quan trọng, thế nhưng làm băng trạch thành mọi người như thế khẩn. Tần Phượng Minh mới vừa dừng lại thân, chưa kịp cùng Xích Tà thuyết mê hoặc người khác nói cái gì, liền thấy nơi xa lại có một đạo thân ảnh bắn nhanh mà đến, đúng là hồn nguyên. Ha ha ha, thật là oan gia ngõ hẹp, nhanh như vậy liền đem các ngươi hai người chặn lại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cấp tốc tới, kinh đồng một trận kinh hỉ tiếng cười tùy theo vang lên. Tần Phượng Minh không để ý đến kinh đồng, mà là ánh mắt nhìn về phía bắn nhanh tới hồn nguyên. Hồn nguyên tốc độ mau cấp tới, nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ, trên mặt biểu tình bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau. Từ hồn nguyên khuôn mặt phía trên, nhìn không ra bởi vì tổn thất một kiện cường đại hồn bảo mà có chút khác thường thần sắc. Xem ra này chỗ không gian phạm vi cũng không lớn, chỉ là thần thức không thể cực xa. Tần Phượng Minh ánh mắt từ hồn nguyên trên người cấp tốc rời đi, nhìn về phía một bên khác hướng, kia xứ sở ở, lưỡng đạo thân ảnh hiện ra mà ra. Tiếp theo, mặt khác một phương hướng cũng xuất hiện một đạo thân ảnh. Nhanh như vậy mọi người liền tụ tập tới rồi một chỗ phương vị, làm Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc hạ, thực mau liền lại sáng tỏ. Giờ phút này mọi người tinh hồn trên người đều còn mang theo lúc trước phân phối đưa tin bài. Chỉ cần kích phát đưa tin bài là có thể đủ biết được những người khác đại khái vị trí phương vị. Mà giờ phút này, trong tay hắn đưa tin bài thượng có mấy cái tinh điểm lóe sáng, thuyết minh có mấy người nghĩ tới truyền tin bài, cũng đem chi kích phát rồi. Từng đạo thân ảnh cấp tốc xuất hiện, hội tụ đến đương trường, làm này chỗ sơn cốc tức khắc có vẻ bóng người xước xước lên. Mọi người thực mau từng người đứng thẳng tới rồi một phương, nhất thời ai cũng không có dành trước ra tay công kích. Lúc trước ở Thăng Tiên Điện quảng trường ngắn ngủi giao thủ, mọi người đều đã minh bạch, vô luận là ai, nếu muốn ở tinh hồn trạng thái đoạn khi bị thương nặng đối phương, cũng không phải một việc dễ dàng. Minh trưởng lão như thế nào không có đến, Lệ Quý Đồng thân hình bắn nhanh tới, xem coi liếc mắt một cái ở đây mọi người, sắc mặt lập tức hiển lộ ra kinh ngạc chi ý mở miệng nói. Minh Chiêm sẽ không tới, hắn đã bị Giáp đạo hữu bắt giết. Theo sát Lệ Quý Đồng lời nói, thân đồ một tiếng hiện ra hưng phấn chi ý ngôn ngữ vang lên đương trường. Minh Chiêm bị người bắt giết, Lệ Quý Đồng kinh hô, ánh mắt hung mang thoáng hiện nhìn về phía Tần Phượng Minh. Ngươi không cần sốt ruột, trong chốc lát ngươi liền bước Minh Chiêm vết xe đổ. Hàn Liên cùng Cống Mặc hai vị cũng không có hiện thân, không phải là tao các ngươi độc thủ đi. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía, nhìn thấy không có thân hình xuất hiện, không khỏi cũng mở miệng hỏi. Hàn Liên chỉ có huyền giai hậu kỳ tu vi, lúc trước tiến vào băng phủ tinh cung, đều tiêu phí thật lâu mới thành công, tinh hồn thực lực thật sự chẳng ra gì. Cống Mặc nếu đụng tới hồn nguyên hoặc là Lệ Quý Đồng, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Không tồi, Hàn Liên cùng Cống Mặc đã bị lão phu giam cầm hồn hạch. Phía dưới liền đến phiên các ngươi. Lệ Quý Đồng mở miệng, lạnh lùng nói, hắn tới nhất phán, tự nhiên là diệt sát Hàn Liền cùng Cống Mặc khi phí một ít thủ đoạn. Ân, nói không tồi, phía dưới liền đến phiên các ngươi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng lặp lại nói. Hắn lời nói ra, thân hình trực tiếp hướng về Lệ Quý Đồng bay đi. Nếu muốn làm băng trạch thành cùng Âm Minh Tông mọi người khuất phục, Lệ Quý Đồng cùng Hồn Nguyên là Tần Phượng Minh thiết yếu muốn đối mặt. Thân hình chợt lóe, Tần Phượng Minh thân hình rộng mở biến mất ở đương trường. Hảo, lão phu liền gặp lại sẽ ngươi. Một tiếng hét to ra tiếng, Lệ Quý Đồng thân hình không có di động, nhưng đôi tay bỗng nhiên vươn, tức khắc đạo đạo thanh mang kích lóe mà hiện, giống như từng đạo màu xanh lơ điện thiểm bỗng nhiên xẹt qua hư không, hướng về trước người hư không một đạo như ẩn như hiện dao động bao phủ mà đi. Đạo đạo giấu tay hiện ra, lập tức thanh thanh duệ khiếu tiếng xé gió vang vọng, giống như đầy trời kiếm vũ bỗng nhiên đem Tần Phượng Minh lúc trước đứng thẳng nơi phương hướng tảng lớn hư không che đậy. Suy suy tiếng động vang vọng, hư không giống như lập tức bị tua nhỏ ra đạo đạo mảnh khảnh lỗ thủng. Này chỗ không gian kỳ dị, tu sĩ tinh hồn trên người thần hồn năng lượng sẽ chậm rãi phát ra, đặc biệt là cấp tốc di động là lúc, thần hồn năng lượng phát ra tốc độ càng mau. Nhậm là Tần Phượng Minh độn thuật huyền diệu, cũng mơ tưởng ở tự thân thần hồn năng lượng cấp tốc phát ra tình hình hạ ẩn nấp thân hình. Phong khiếu trong tiếng, mấy đạo sắc bén vô cùng dấu tay nháy mắt liền hoàn toàn đi vào tới rồi một đạo dao động nếu hiện thân ảnh thân hình phía trên. Suy suy chợt khởi, đạo đạo thanh mang dấu tay trực tiếp đem thân hình dao động xỏ xuyên qua mà qua. A, à, không tốt, liền ở đạo đạo dấu tay xỏ xuyên qua Tần Phượng Minh độn quang thân hình nháy mắt, Lệ Quý Đồng một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên trong miệng. Liền ở Lệ Quý Đồng bên cạnh người cách đó không xa, một đạo ngưng thật thân ảnh bỗng nhiên hiện ra mà ra. Một đạo sâm hắc tay chảo cũng ngay sau đó thoáng hiện, lập tức hóa thành vài thước lớn nhỏ, hướng về Lệ Quý Đồng hung hăng một chảo mà xuống. Ở đây mọi người trong lòng bỗng nhiên rùng mình, ánh mắt bên trong đều dần hiện ra khiếp sợ chi ý. Tần Phượng Minh như thế nào làm được thân hình phi độn bên trong phóng thích ảnh thân, mà bản thể tinh hồn không có chút nào dao động phát ra tới gần đến Lệ Quý Đồng bên cạnh người, ở đây mọi người không có một người cảm thấy. Nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh lợi chảo chân chính tới người, một đạo mâm tròn chi vật đã xuất hiện ở Lệ Quý Đồng trước người. Nổ vang nổ vang, Tần Phượng Minh tế ra một đạo huyễn mị quỷ chảo lập tức tán loạn ở đương trường. Mà ở một cổ kịch liệt trận gió đột nhiên phun trào chung, Lệ Quý Đồng thân hình đi cùng mâm tròn, bỗng nhiên bị chấn lùi lại bay ra hơn 10 trượng. Lệ Quý Đồng chỉ cảm thấy cả người thần hồn năng lượng kích động, cả người lập tức trở nên không song lên. Người này cực kỳ giỏi về nhanh chóng thân pháp công kích, ta hai người liên thủ đem chi chấn áp. Lệ Quý Đồng thân hình bay ngược mà ra, một tiếng hô quát cũng vang lên đương trường. Theo sát Lệ Quý Đồng hô quát tiếng vang lên, liền thấy một cổ hồn sương mù bỗng nhiên hiện ra ở giữa không trung, một con thật lớn thú chảo tự sương mù bên trong một trụy mà xuống, bỗng nhiên xuất hiện ở vừa mới hiện ra thân hình Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Thú chảo thật lớn, giống như một tòa tiểu sơn bỗng nhiên bao trùm mà xuống. Thật lớn tiếng gió mang theo ngập trời uy năng trọng áp mà xuống, rất có nhất cử đem Tần Phượng Minh trực tiếp chụp toái ở đương trường chi thế. Tới hảo, đột nhiên nhìn thấy thật lớn thú chảo che trời mà xuống, Tần Phượng Minh trong miệng quát chói tai ra tiếng, cả người màu đen thần hồn sương mù cũng bỗng nhiên phun trào mà hiện. Sương mù quay cuồng bên trong, một tiếng thú giống đột nhiên tự sương mù bên trong rít gào ra tiếng. Sương mù chợt quay cuồng, liền thấy một đầu cả người đen nhánh, có phiến phiến thanh u vảy bao vây hung thú bỗng nhiên hiện ra mà ra. Hung thú cả người hơi thở kích động, trên đầu sinh trưởng một đôi tiêm giác, phía trên càng là có từng sợi màu xanh lơ linh văn hiện lên. Hung thú đầu giơ lên, bồn máu mồm to mở ra, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời hướng về không trung rơi xuống thú chảo phi phác mà đi. Hung thú thân hình bay vụt, hai chỉ thô to thú chảo tia chớp chém ra. Trong nháy mắt, phanh minh tiếng động đại tác phẩm, một cổ bẻ gãy nghiền nát thần hồn trận gió đột nhiên hiện ra, giống như hiện ra cuồng phong, bỗng nhiên hướng về bốn phía thổi quét mà đi. Cách đó không xa một đỉnh núi, ở hiện ra trận gió tới người dưới, lập tức bắn ra thanh thanh phanh minh giòn vang. Thật lớn nham thạch thế nhưng sôi nổi chia lìa mà ra, bị trận gió thổi quét, quẳng mà đi. Tự không trung bỗng nhiên đạp hạ thật lớn thú chảo, cùng kia đầu Tần Phượng Minh thúc dục hung thú thân hình, ở đụng vào nháy mắt, thế nhưng sôi nổi vỡ vụn mở ra. Lệ trưởng lão mau tránh, liền ở trận gió tứ tán đánh sâu vào bên trong, một tiếng cấp hô bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Giờ phút này có thể phát ra cấp hô, chỉ có hồn nguyên. Cấp hô chợt khởi, một tiếng phanh minh lại lần nữa vang lên ở đương trường. Cấp tốc mà lui Lệ Quý Đồng bỗng nhiên nhìn thấy trận gió đánh sâu vào bên trong một đoàn dao động bỗng nhiên bắn nhanh tới, hướng về hắn nơi bay vụt mà đến. Không có một tia chần chờ, thật lớn viên nhận liền phong chắn hắn trước người. Tới hảo, một tiếng hừ lạnh chợt vang, Lệ Quý Đồng vẫn chưa cấp tốc né tránh, mà là trong cơ thể bàng bạc thần hồn năng lượng bỗng nhiên rót vào tới rồi thật lớn viên nhận phía trên. Viên nhận thượng ba viên giống như đầu rắn giống nhau nhô lên chợt hắc mang đại hiện, tiếp theo bạo trướng dựng lên. Khoảnh khắc giống như ba điều đùi thô quái mãng bắn ra, hướng về bắn nhanh tới thân ảnh phi phác mà đi. Thô to yêu mãng bay vụt bên trong, càng là phát ra một trận phun tin giống nhau tê tê tiếng vang. Tê tê tiếng động hiện ra, lập tức hình thành từng đạo sóng âm, giống như nhộn nhạo mà hiện ba quang, bỗng nhiên đánh sâu vào hướng thổi quét tới trận gió, đem cực có đánh sâu vào trận gió lập tức cản trở xuống dưới. Kia nói cấp tốc tới thân ảnh, lập tức liền bị này một trận hí vang sóng âm bao phủ ở song xuôi chung. Nhưng mà kia đạo thân ảnh còn chưa tới gần, một đầu cùng lúc trước giống nhau như đúc hung thú lại lần nữa hiện ra mà ra, miệng khổng lồ khép mở gian, trực tiếp nghênh đón phi phác tới ba điều yêu mãng mà đi. Một cổ khủng bố thần hồn chi lực xuất hiện, ba điều thô to yêu mãng giống như nhất thời mất đi linh động, ở cự thú mồm to nuốt cắn dưới, trực tiếp liền rơi vào hung thú trong miệng. Một trận ca băng tiếng vang chung, ba điều thật lớn yêu mãng sinh sôi liền bị hung thú nuốt vào tới rồi bụng bên trong. Thật lớn hung thú thân hình thế đi không giảm, trực tiếp phi phác tới rồi cấp tốc lui về phía sau thật lớn mâm tròn phía trên. Một bước làm ở đây sở hữu tu sĩ vì này trợn mắt há hốc mồm cảnh tượng hiện ra mà ra. Chỉ thấy kia đầu cả người lân giáp bao trùm, đạo đạo thanh u linh quang tràn ngập hung thú mồm to một khai, một tiếng kéo kẹt ca băng trong tiếng, Lệ Quý Đồng bản mạng hồn bảo, lập tức liền có một khối to rơi vào hung thú trong miệng, một trận gặm thực tiếng động vang lên, bị thứ nhất khẩu cắn nuốt vào bụng bên trong. Chương 6596 công sát. Đây là như thế nào một loại tình hình, kiến thức rộng rãi, tồn tại thượng vạn năm lâu ở đây mọi người, không có một người có thể nói được rõ ràng, cũng chưa bao giờ từng có ai nhìn thấy quá, nghe nói đến quá này loại tình hình. Mọi người thấy được rõ ràng, kia hung thú gặm thực, cũng không chỉ là lệ quý đồng bản mạng hồn bảo ngưng quang, mà là liền kia kiện hồn bảo bản thể một khối cũng bị hung thú gặm cắn xuống dưới. Có thể trực tiếp gặm thực người khác bản mạng hồn bảo bản thể, đây là như thế nào hung thú, mọi người căn bản không biết. Nhưng có một chút mọi người rõ ràng, đó chính là kia đầu hung thú, là Tần Phượng Minh mượn dùng thần hồn năng lượng dùng thần thông ngưng tụ mà ra. Bởi vì lúc trước ngạnh kháng hồn nguyên cự đủ, cũng là một đầu phi thường tương tự hung thú. Bản mạng hồn bảo bỗng nhiên đã chịu gặm thực, một cổ đau nhức bỗng nhiên tự lệ quý đồng tinh hồn trong cơ thể xuất hiện, đau nhức tràn ngập bên trong, lệ quý đồng vẫn chưa thu hồi thật lớn viên nhận, mà là trong cơ thể thần hồn năng lượng điên cuồng tuôn ra mà ra, cự nhận bỗng nhiên xoay tròn nổi lên. Một đoàn khủng bố sắc bén cắt chi lực ở viên nhận bên cạnh thanh u ánh huỳnh quang bên trong bỗng nhiên hiện ra, giống như một đoàn thật lớn sắc bén xoáy nước, bỗng nhiên chiếu thật lớn hung thú đầu chạm tước mà đi. Trong phút chốc, thật lớn viên nhận liền đụng vào ở hung thú cổ phía trên. Một trận giống như lưỡi dao sắc bén cắt cứng rắn sắt thép thứ lạp tiếng động vang lên, làm lệ quý đồng trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện, chỉ thấy hắn cực kỳ dựa vào cái này bản mạng hồn bảo, chỉ là đem hung thú cổ phía trên hai ba phiến vải tua nhỏ, căn bản là không có tổn thương hung thú da thịt mảy may. Nhưng mà hung thú bỗng nhiên cãi lại một cắn, cấp tốc xoay tròn mang theo khủng bố cắt chi lực viên nhận, lại lần nữa có một khối bị hung thú gặm cắn xuống dưới. Giống như cứng rắn sắc bén bản mạng hồn bảo, ở hung thú trong miệng chính là một khối mỹ vị cơm thực giống nhau. Mọi người kinh hô, vẫn chưa ảnh hưởng hung thú gặm thực, miệng khổng lồ khép mở số hạ, lệ quý đồng thật lớn viên nhận lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc biến mất, cuối cùng hoàn toàn bị hung thú nuốt vào tới rồi bụng bên trong. Còn chưa chờ lệ quý đồng từ trước mặt khiếp sợ tình hình bên trong xuất ly, một con quỷ chảo, giống như quỷ mị giống nhau đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh người, lợi chảo hiện ra, bỗng nhiên hoàn toàn đi vào tới rồi lệ quý đồng tinh hồn thân hình bên trong. Một cổ khủng bố giam cầm chi lực bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên bừng tỉnh lệ quý đồng, tức khắc phong hồn toàn mạo. Hắn căn bản không biết này nói chỉ so bàn tay lớn hơn một vòng quỷ chảo là như thế nào xuất hiện tại bên người. Kia quỷ chảo lặng yên không một tiếng động thoáng hiện, hắn tái hiện tế ra thần hồn thần thông chống đỡ, căn bản không có khả năng. Kinh đồng mọi người tuy rằng khoảng cách xa, nhưng quỷ chảo hiện ra, vẫn là bị mọi người xem ở trong mắt. Tức khắc một trận kinh hô vang vọng đương trường, thanh thanh nhắc nhở tiếng động truyền lại mà ra. Ở kia chỉ quỷ dị lợi chảo hoàn toàn đi vào lệ quý đồng tinh hồn thân hình nháy mắt, vốn dĩ giống như dại ra lệ quý đồng tinh hồn thân hình, bỗng nhiên lập lòe lên một đoàn sáng bóng thanh quang, một cổ khủng bố nổ mạnh uy năng, đột nhiên bày ra mà ra. Oanh, một tiếng nổ vang vang vọng, nổ mạnh tức khắc đem vừa mới hoàn toàn đi vào tinh hồn trong cơ thể con quỷ kia chảo bao vây ở song xuôi chung. Khủng bố nổ mạnh năng lượng thổi quét, đầy trời lập tức bị khủng bố nổ mạnh thổi quét ở song xuôi chung. Một đoàn ngưng thật xâm xương đen khí bỗng nhiên tự ngập trời nổ mạnh năng lượng bên trong bắn nhanh bay ra, một cái chớp động, liền biến mất, lại lần nữa thoáng hiện mà ra, đã bay vụt ra mấy chục trượng. Sương mù quay cuồng bên trong, lệ quý đồng thân hình một lần nữa hiện ra mà ra. Chỉ là lúc này lệ quý đồng, trên người thần hồn năng lượng rõ ràng tán loạn thả loáng, khuôn mặt tuy rằng ngưng thật, nhưng đã trở nên trắng bệch. Hắn thế nhưng ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, thi triển nào đó cấm kỵ thế kiếp chi thuật, đào thoát tánh mạng. Nhưng mà mạng sống không giả, nhưng tổn thất bản mạng hồn bảo lệ quý đồng, tinh hồn đã chịu bị thương nặng, có thể bảo trì tinh hồn chi thân, đã cực kỳ khó có thể. Này một đợt công kích đều không có đem người bắt sát, thủ đoạn đảo cũng thật sự cường đại. Một tiếng hô quát vang lên ở ngập trời nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào bên trong, Tần Phượng Minh cả người cổ đãng thật lớn thần hồn sương mù, bỗng nhiên phóng lên cao, huyền phù ở giữa không trung bên trong. Thân hình hiện ra, Tần Phượng Minh tay một phen, một con thần hồn bao vây bình ngọc xuất hiện trong tay, quay cuồng gian, số tích chất lỏng liền hoàn toàn đi vào tới rồi hắn trong miệng. Này một phen tranh đấu, tuy rằng thời gian quá ngắn, chỉ là mấy cái hô hấp công phu, nhưng Tần Phượng Minh tổn thất thần hồn năng lượng, đã khó có thể tính toán. Nếu không phải có cấp tốc bổ sung thần hồn năng lượng nghịch thiên chi vật, hắn căn bản vô pháp thông dong thi thuật thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết liên tiếp công kích. Nhưng này một phen ra tay, làm Tần Phượng Minh trong lòng hưng phấn khó có thể áp chế. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là tu luyện tới rồi tầng thứ 2 đệ tam giai hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông, ở tinh hồn toàn lực thúc dục dưới, thế nhưng có thể đủ trực tiếp đem một người cùng giai tu sĩ bản mạng hồn bảo trực tiếp gặm thực nuốt phục, đây là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh chính mình cũng là lần đầu tiên trải qua. Nhưng chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh cũng đã hiểu ra. Hóa bảo quỷ luyện quyết có thể bị Vân Linh Tiên Tử tôn sùng, Ngôn nói là một loại tiên giới đều thanh danh hiển hách nghịch thiên thần thuật, tự nhiên có này khủng bố nghịch thiên chỗ. Vì tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, Tần Phượng Minh mấy năm nay luyện hóa nhiều ít kiện hồn bảo, hắn đã không có khả năng tính toán. Nếu thật muốn Ngôn nói ra một số lượng, nghĩ đến sớm đã có số lấy ngàn kế. Hóa bảo quỷ luyện quyết thúc dục ra hung thú có thể gặm thực người khác hồn bảo, ở người khác xem ra không thể tưởng tượng, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, chung quy vẫn là lập tức lý giải. Này đương nhiên không phải hóa bảo quỷ luyện quyết cuối cùng cường đại chỗ, nếu có thể tu luyện đến tầng thứ tư, hoặc là hoàn toàn đem hóa bảo quỷ luyện quyết tu luyện đến đại thành, sẽ giống như gì khủng bố uy năng, Tần Phượng Minh không biết, nhưng trong lòng giờ phút này đã tràn ngập chờ mong. Nhưng Tần Phượng Minh cũng biết, đừng nói tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết tiến giai tầng thứ tư, chính là tầng thứ ba nhất giai, sợ cũng không phải luyện hóa nhiều ít số lượng hồn bảo là có thể đủ thành công, nơi này khả năng còn cần nào đó cơ hội. Bởi vì từ tiến giai đến tầng thứ hai đệ tam giai sau, hắn đã không biết luyện hóa nhiều ít hồn bảo cùng nhiều ít ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, chính là căn bản vô pháp làm bảo quyết lại lần nữa tinh tiến. Này không phải vội vàng là có thể tiến giai, này yêu cầu hắn tiếp tục tu luyện, cũng chờ đợi kia cơ hội đã đến. Hiện tại sở hiện tình hình Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, nhưng ở đây mọi người không biết, mọi người trong lòng hoảng sợ, ánh mắt dại ra, nhất thời đều ngốc đứng ở đương trường. Hắn thúc dục thần thông khủng bố, nhưng rõ ràng mỗi lần thúc dục yêu cầu tiêu hao hắn to lớn thần hồn năng lượng, nghĩ đến hắn cũng không thể thúc dục vài lần. Mọi người kinh giật mình bên trong, hồn nguyên một tiếng hô quát chợt vang lên ở đương trường. Không tồi, ta là không thể thúc dục vài lần, nhưng muốn bắt giết ngươi chờ đã vậy là đủ rồi. Tần Phượng Minh thân hình chỉ là hơi chút đình trệ hư không, lập tức thân hình chợt lóe, lại lần nữa hướng về Lệ Quý Đồng phi phác mà đi. Cùng lúc đó, Xích Hiêu lão tổ cùng Độc Cô Đừng hai người, cũng thân hình chợt lóe hướng về Kinh Đồng cùng Gia Thị huynh muội ba người bay vụt tới. Mặt khác đứng thẳng mọi người, tự nhiên cũng không hề dừng thân, Lư Lâm tiên tử cùng thân đồ hai người liên thủ, cũng ra tay công kích hướng về phía Mục Mùa Xuân. Mọi người tưởng rõ ràng, chỉ cần Tần Phượng Minh có thể đem Lệ Quý Đồng cùng Hồn Nguyên bắt sát, kia Băng Trạch Thành cùng Âm Minh Tông một phương liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó bọn họ liền có thể kê cao gối mà ngủ. Mọi người tâm tư nhất trí, không cầu có thể đem đối phương diệt sát, chỉ cần có thể đem đối phương ngăn trở, không tiến lên cứu trợ Hồn Nguyên hai người liền hảo. Đối mặt Tần Phượng Minh lại lần nữa phi phác tới, vừa mới ổn định thân hình Lệ Quý Đồng sắc mặt càng là tái nhợt, hai mắt giận mang kích lóe, khớp hàm một cắn dưới, đôi tay lập tức nâng lên, tức khắc đạo đạo thanh mang giấu tay kích lóe mà hiện, bao phủ hướng Tần Phượng Minh thân hình. Nhưng mà lúc này đây Tần Phượng Minh vẫn chưa tới gần Lệ Quý Đồng, mà là thân hình nằm ngang chấp động, cấp tốc né tránh Lệ Quý Đồng đạo đạo giấu tay dưới, đôi tay cũng liên tục hư không múa may. Tức khắc gian, từng đạo thoáng hiện u quang lợi chảo giống như quỷ mị giống nhau, theo Tần Phượng Minh cánh tay lay động, liền đột nhiên xuất hiện ở Lệ Quý Đồng trước người. Lợi chảo u mang lập lòe, nhưng lại hư ảo giống nhau mơ hồ không chừng. Lệ Quý Đồng không dám có chút khinh tâm, trên mặt khuôn mặt căng chặt, toàn lực huy động cánh tay, tế ra từng đạo trưởng nhận chảm tước mà ra, chảm đánh về phía hiện ra thanh u lợi chảo. Phanh minh tiếng động vang vọng, từng luồng ngập trời cơn lốc thổi quét ở Lệ Quý Đồng quanh thân, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Mà liền ở Tần Phượng Minh công kích hướng Lệ Quý Đồng là lúc, hồn nguyên công kích cũng lập tức hiện thân mà ra. Từng con thật lớn thú chảo từ thiên mà rơi, giống như từng tòa thật lớn ngọn núi rơi xuống, hết sức đánh ra hướng Tần Phượng Minh. Nhưng mà đã lĩnh giáo qua hồn nguyên thú chảo công kích Tần Phượng Minh, không có lại lần nữa cùng đạo đạo thú chảo chính diện va chạm, mà là thân hình hóa thành một đạo hư ảnh cấp tốc lóe độn bắn nhanh, ở đạo đạo cực có giam cầm chi lực thú chảo đánh ra bên trong né tránh bỏ chạy. Trong phút chốc, quảng đại trong thiên địa thần hồn năng lượng đầy trời đánh sâu vào, một đạo hư ảo thân ảnh quay chung quanh Lệ Quý Đồng dừng thân nơi lóe triển xê dịch, bắn nhanh phi độn, đồng thời từng con thật lớn thú chảo đánh ra thoáng hiện, nhất thời phân không ra rốt cuộc là nào một phương chiếm cứ thượng phong. Chương 6597 Liệp hồn thú. Nhưng mà Lệ Quý Đồng cùng Hồn Nguyên sở không biết chính là, theo Tần Phượng Minh thân hình ở quảng đại phạm vi bên trong lóe chuyển xê dịch, từng đạo phù văn cũng sôi nổi rơi vào phía dưới mặt đất nham thạch mặt đất phía trên. Đạo đạo phù văn thật nhỏ, cũng không có nhiều ít năng lượng phát ra. Thủy một đụng vào mặt đất, lập tức liền hoàn toàn đi vào tới rồi mặt đất trong vòng, biến mất không thấy tung tích. Đột nhiên, thân hình cấp tốc né tránh đạo đạo thú chảo đánh ra Tần Phượng Minh, bỗng nhiên thân hình đình trệ ở đương trường. Ngẩng đầu nhìn về phía tùy thân mà rơi một đạo thật lớn thú chảo, hắn vẫn chưa lại lóe lên tránh, mà là bỗng nhiên cả người thần hồn xương mù kích động, tay phải bỗng nhiên vừa nhấc dựng lên, tức khắc chỉ một quyền ảnh bay ra. Quyền ảnh hiện ra, lập tức cấp tốc bành trướng, khoảnh khắc liền trướng đại tới rồi chừng nửa trượng chi cự. Quyền ảnh u quang lập lòe, nháy mắt ngưng thật, sau đó bỗng nhiên phóng lên cao, trực tiếp nghênh đón đánh ra mà xuống một đạo thật lớn thú chảo mà đi. Quyền ảnh bay vụt, một trận ù ù phá không phong khiếu tiếng động đột nhiên vang vọng đương trường, một cổ cuồng phong, càng là đi cùng thật lớn nắm tay, đón đánh hướng về phía đồng dạng thổi quét bọc mang cuồng phong mà xuống cực đại thú chảo. Oanh, một quyền một thú chảo cấp tốc tới gần, bỗng nhiên va chạm ở cùng nhau, ngập trời năng lượng đan chéo, bắn ra một trận chấn động thiên địa thật lớn nổ vang, so lúc trước Tần Phượng Minh thúc dục hung thú cùng thú chảo giao kích sở hiện, còn muốn thật lớn vài phần. Đương trường cuồng phong gào thét, khoảnh khắc hình thành một cái thật lớn khí xoáy tụ, tràn ngập bao phủ hướng bốn phía. Tần Phượng Minh dừng thân đương trường, thân hình đĩnh bạt, nhìn thật lớn quyền ảnh băng toái, cực đại thú chảo tiếp tục đánh ra mà xuống, nhưng mà hắn không có một tia né tránh, tùy ý thú chảo đụng vào ở đỉnh đầu phía trên. Không có thân hình băng toái cảnh tượng xuất hiện, thật lớn thú chảo bao trùm mà xuống, đem Tần Phượng Minh thân hình kín mít bao phủ trong đó, ở một trận đá vụn bay tán loạn bên trong, Tần Phượng Minh thân hình hiện ra ở giữa. Bị một đạo hóa bảo quỷ luyện quyết quyền ảnh chống đỡ lúc sau, hồn nguyên kia nói cực đại thú chảo đánh ra uy lực, đã bị bốn phía tiêu giảm, còn thừa bộ phận, căn bản vô pháp thương cập kích phát hóa bảo quỷ luyện quyết Tần Phượng Minh hồn khu mảy may. Hảo, thế nhưng cho Tần Mỗ nhiều như vậy thi thuật thời gian, người cũng thật liền sống đến đầu. Cuồng phong thổi quét, năng lượng kích động bên trong, một tiếng rõ ràng lời nói bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Thanh âm chợt khởi, đang ở chống đỡ từng đạo mơ hồ lợi chảo lệ quý đồng bỗng nhiên đáy lòng băng hàn hiện ra. Nhưng mà không đợi hắn có gì phản ứng, hắn quanh thân bỗng nhiên dâng lên từng luồng thần hồn năng lượng đột nhiên xuất hiện, lập tức hình thành một đạo thanh u ti võng, đem lệ quý đồng toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Pháp trận, ngươi thế nhưng trống rỗng bố trí hạ một tòa pháp trận. Lệ quý đồng sắc mặt đột biến, một tiếng hiện ra chấn động chi ý lời nói bỗng nhiên vang lên trong miệng. Hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến, đối phương sẽ một bên tế ra công kích vây công hướng hắn. Một bên hiểm chi lại hiểm né tránh hồn nguyên đạo đạo thật lớn thần hồn công kích dưới, còn có thể đủ bố trí tiếp theo tòa không cần trận bàn, trận kỳ pháp trận. Pháp trận, yêu cầu chính là phù văn không giả, nhưng bất luận cái gì pháp trận phù văn đều không phải là tùy ý tế ra là có thể hình thành pháp trận, đó là yêu cầu nghiêm khắc đo lường tính toán phương vị khoảng cách, thả bố trí pháp trận phù văn không thể có một đạo sai lầm. Chẳng sợ trong đó có một đạo sai lầm, pháp trận đều không thể hình thành, càng thêm không thể bị thúc dục. Nhưng mà giờ phút này lệ quý đồng quanh thân liền xuất hiện một đạo cực có sắc bén chảm tước khả năng pháp trận cháo bích, đạo đạo màu xanh lơ ti vóng ánh huỳnh quang phát ra, ánh huỳnh quang bên trong là từng đợt cực có sắc bén khả năng nhận quang ẩn hiện, một cổ phát ra khủng bố thần hồn giam cầm chi lực hơi thở ở ti vóng phía trên tràn ngập mà ra, làm đang ở trong đó lệ quý đồng bỗng nhiên ác hàn tới người. Hắn không biết vị này tự xưng họ Tần thanh niên trận pháp tạo nghệ đạt tới loại nào trình độ, thế nhưng có thể đủ thật sự ở tranh đấu bên trong bố trí hạ một tòa uy lực nhìn như cực đại pháp trận. Lệ quý đồng trung quy là huyền giai đỉnh núi đại năng, tuy rằng trong lòng kinh hãi không thôi, nhưng vẫn chưa thúc thủ, mà là đôi tay bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú, một cổ cuồng bạo thần hồn năng lượng giống như vỡ đê chi thủy bỗng nhiên xuất hiện ở hắn quanh thân. Trong giây lát, hắn đôi tay bỗng nhiên đẩy mà ra, tức khắc từng đạo màu xanh lơ linh văn bỗng nhiên tự hắn song trưởng phía trên hiện lên mà ra, linh văn hiện ra, quanh thân cuồng bạo thần hồn năng lượng lập tức giống như đã chịu triệu hoán giống nhau, cấp tốc hội tụ hướng về phía đạo đạo linh văn. Trong khoảnh khắc, một đổ giống như thực chất giống nhau thanh hắc sắc cao lớn vách tường xuất hiện ở hắn trước người. Tật, bật hơi ra tiếng, thật lớn tường cao lập tức bay đi, hướng về đang ở chậm rãi co rút lại màu xanh lơ ti võng va chạm mà đi. Làm lệ quý đồng toàn thân băng hàn chính là, hắn thúc dục mà ra này nói nặng tay thần thông, ở đụng vào ở kia tầng màu xanh lơ ti võng phía trên, thế nhưng giống như cái gì cũng không có chạm vào, trực tiếp xỏ xuyên qua mà qua, hướng về nơi xa bay đi. Ca tiểu thuyết, theo tường cao bắn nhanh. Cao lớn vách tường cũng cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng tán loạn ở hư không, biến mất không thấy. Hừ, Tần Mỗ này tòa pháp trận chính là chuyên môn vây khốn tinh hồn, thần hồn năng lượng có thể làm lơ. Tần Phượng Minh nhìn lệ quý đồng thi thuật, căn bản là không có ngăn cản, nhìn đến thi thuật kết quả, khóe miệng lập tức hiển lộ ra châm chọc chi ý hừ lạnh nói. Tiếng nói chung, ti võng như cũ ở chậm rãi co rút lại, tới gần hướng giữa đứng thẳng lệ quý đồng. Tới rồi lúc này, lệ quý đồng mới rốt cuộc hoảng sợ thần sắc đại hiện mà ra. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được ti võng phía trên sở hiện lên khủng bố hơi thở, cái loại này hơi thở đối tinh hồn cực có áp bách giam cầm, đồng thời còn có sắc bén tua nhỏ khả năng. Tùy tay bố trí một tòa pháp trận, đối Tần Phượng Minh mà nói, đều không phải là cái gì việc khó. Mà giờ phút này hắn sở bố trí này tòa pháp trận, căn bản là không có mặt khác công hiệu, chỉ đối tinh hồn hồn hạch có công hiệu. Đây cũng là Tần Phượng Minh dung hợp nhiều loại thần hồn pháp trận mà tinh giản xuống dưới một bộ pháp trận. Này một pháp trận công hiệu chỉ một. Đối có thân thể tu sĩ có thể nói không có nhiều ít uy hiếp, nhưng đối tinh hồn thân thể có thể nói cực có uy lực. Đương nhiên, nếu lệ quý đồng có hồn bảo nơi tay, cũng có thể đủ dễ dàng đem cấm chế phù văn phá giải, đáng tiếc hiện tại lệ quý đồng căn bản là đã không có hồn bảo. Bỗng nhiên nhìn thấy lệ quý đồng thi thuật không hề việc làm, đang muốn chém ra thú chảo hồn nguyên, bỗng nhiên muộn giật mình ở đương trường. Nhưng mà liền ở hồn nguyên cùng Lệ Quý Đồng hơi chút ngẩn ngơ là lúc, Tần Phượng Minh ngón tay bỗng nhiên điểm chỉ mà ra, vốn dĩ chậm rãi co rút lại pháp trận ti võng, bỗng nhiên tốc độ tăng nhiều, chỉ là chợt lóe, liền bao phủ ở Lệ Quý Đồng thân hình phía trên. Một tiếng thê lương vô cùng thảm gào bỗng nhiên vang vọng, Lệ Quý Đồng tinh hồn thân hình bỗng nhiên tán loạn biến mất. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, ở hồn nguyên chém ra một đạo bàn tay phía trước, đã đem một đoàn màu đen thần hồn năng lượng bao vây viên đoàn thu vào tới rồi bàn tay bên trong. Một trận thanh mang thoáng hiện, Lệ Quý Đồng hồn hạch như vậy bị Tần Phượng Minh thu vào tới rồi túi càn khôn bên trong. Ha ha ha, hiện tại lại mất đi một người, phía dưới chính là ngươi. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, tránh khỏi hồn nguyên tế ra một đạo thú chảo, trong miệng một trận tiếng cười vang vọng dựng lên. Có Lệ Quý Đồng hồn hạch, Tần Phượng Minh tin tưởng, hắn tất nhiên có thể biết được này chỗ không gian bí ẩn. Dừng thân, nhìn về phía hồn nguyên, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là chợt lóe. Trải qua này một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh đã cấp tốc cắn nuốt hai giọt chuyên môn chuẩn bị thần hồn ngưng dịch, cũng vẫn luôn luyện hóa một khối thánh hồn thạch, lúc này mới bảo đảm chính mình trong cơ thể thần hồn năng lượng không có bốn phía phát ra cùng tiêu hao. Nhưng mà liên tiếp tế ra cường đại thú chảo hồn nguyên, lại không có chút nào thần hồn năng lượng tiêu hao chi ngu hiện ra. Tiểu bối, trên người của ngươi nhất định là có cấp tốc khôi phục tự thân thần hồn năng lượng nghịch thiên chi vật, cũng hảo, đem ngươi diệt sát, lão phu nhìn xem đó là loại nào thần vật, như thế nào có thể bảo đảm ngươi ở chỗ này thần hồn năng lượng không mất. Hồn nguyên ánh mắt hung ác nhìn về phía Tần Phượng Minh, giống như một đầu khủng bố hung thú huyền phù ở giữa không trung. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng cái gì, một cổ to lớn thần hồn năng lượng bỗng nhiên tự hồn nguyên trên người phun trào mà ra, thần hồn năng lượng hiện ra, lập tức hình thành một cái thật lớn vụ đoàn. Vụ đoàn kích động, đem hồn nguyên thân hình bao vây ở song xuôi chung. Liền ở Tần Phượng Minh hết sức chăm chú, cho rằng hồn nguyên muốn thi triển cái gì thần thông bí thuật công kích là lúc, đột nhiên một tiếng khủng bố thú giống bỗng nhiên tự vụ đoàn bên trong truyền ra. Theo thú giống vang vọng, nồng đậm vụ đoàn nước cuồn cuộn quay cuồng mà hiện. Đột nhiên, một cái thật lớn thú đầu bỗng nhiên tự vụ đoàn trung lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh kinh ngạc hoàn toàn hiện ra, sương mù bỗng nhiên vừa lật, thật lớn thú thân cũng tùy theo hiện ra ở trong hư không. Liệp hồn thú, ngươi nguyên lai là liệp hồn thú hóa hình tồn tại. Tần Phượng Minh mới vừa thấy thanh thật lớn hung thú hiện ra toàn bộ thân hình, trong miệng một tiếng kinh hô rộng mở vang lên. Chương 6598 đại thừa hiện. Tần Phượng Minh giờ phút này nhìn đến, là hồn nguyên bản thể thú thân tinh hồn. Đó là một đầu thân hình cực đại đạt mấy chục trượng quái vật khổng lồ, toàn thân đen nhánh thân hình phía trên, có một tầng rắn chắc thô to lông tóc che đậy, đầu thật lớn, hình như hổ báo, thân hình cao lớn, bốn con thật lớn thú đủ toàn thân mao nhung bao vây, căn căn sắc bén chảo chỉ cứng rắn xâm hắc, huyền phù không trung, một cổ bức nhân hơi thở tràn ngập thiên địa. Nhất làm Tần Phượng Minh trong lòng ác hàn chính là, này đầu hung thú rõ ràng là tinh hồn thân thể. Nhưng cấp Tần Phượng Minh cảm giác lại hình như là thân thể thật thể giống nhau. Bất quá Tần Phượng Minh trong óc cấp tốc chớp động, bỗng nhiên nghĩ vậy đầu hung thú tên, vẫn là lập tức bừng tỉnh. Liệp hồn thú vốn chính là một loại kỳ dị yêu thú, nó ra đời với thần hồn năng lượng bên trong, là một loại ngưng hóa khí hình tinh linh tồn tại. Nói nó bản thể chính là thần hồn năng lượng mà thành cũng không khung ngoại. Khó trách lúc trước ở quỷ giới là lúc, Hoàng Tuyền Cung mọi người xưng hô hồn nguyên vì hồn tổ, nguyên lai cũng không phải bởi vì hắn tên là hồn nguyên có lỗi, mà là hắn bản thân chính là thần hồn thân thể tồn tại. Này cũng thực dễ dàng làm Tần Phượng Minh lộng sáng tỏ hồn nguyên đang ở này chỗ quỷ dị không gian, vì sao không sợ tự thân thần hồn năng lượng hao tổn. Liệp hồn thú, hình thể đều cực kỳ thật lớn, chẳng sợ này là vừa rồi ra đời hình thành thú thân tồn tại, liệp hồn thú thân hình sợ cũng sẽ có mấy trăm hơn một ngàn trượng chi cự. Chính là trong cơ thể tinh hồn tồn tại, cũng tuyệt đối không thể theo lẽ thường độ chi. Đối mặt một đầu mấy chục trượng thật lớn liệp hồn thú tinh hồn chi khu, Tần Phượng Minh nếu là thân thể bản thể, đương nhiên sẽ không sợ hãi, bằng vào phệ hồn thú cùng đông đảo ngân sao trùng, hắn có thể nói thập phần nhẹ nhàng là có thể đủ đem liệp hồn thú diệt sát. Chính là giờ phút này là tinh hồn thân thể, chẳng sợ hắn có hóa bảo quỷ luyện quyết hộ thân, cũng không khỏi trong lòng lo sợ bất an. Không nghĩ tới, đối mặt một người huyền giai tiểu bối, lão phu liền phải phóng thích bản thể hồn thân cùng ngươi tranh đấu. Bất quá lão phu nếu hiện hóa ra bản thể chi thân, vậy ngươi cũng liền sống đến đầu. Thật lớn liệp hồn thú ở không trung hơi là lắc lư, một tiếng ù ù tiếng động tùy theo vang lên ở trong thiên địa. Thanh âm chợt vang, một cổ làm Tần Phượng Minh trong óc nổ vang năng lượng đánh sâu vào bỗng nhiên xâm nhập tới rồi hắn trong cơ thể. Giống như một trận thật lớn nổ vang, trực tiếp ở trong óc vang lên giống nhau. Này hung thú tuy rằng không có thi triển sóng âm công kích, nhưng thanh âm này bên trong lại ẩn chứa một loại đánh sâu vào tu sĩ thần hồn khủng bố uy năng. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là giải rác nơi xa đang ở tranh đấu mọi người. ở sau thấy hồn nguyên cực đại thân hình hiện ra, cùng với thanh âm chợt nghe dưới, cũng không tâm thần chấn động. Này trong đó cũng bao gồm, Kinh Đồng ba người cùng Mục Mùa Xuân. Bọn họ chưa bao giờ từng nhìn thấy quá hồn nguyên hiện ra bản thể. Cơ hồ là đồng thời, hai bên đang ở tranh đấu mọi người, liền lập tức sôi nổi dừng công kích, thân hình chớp động, từng người lui ly ra một khoảng cách. Bởi vì mọi người trong lòng minh bạch, lúc này quyết định hai bên thắng bại, đã không phải mọi người gian tranh đấu, mà là Tần Phượng Minh cùng mặt đối thật lớn hung thú. Chỉ cần một phương thắng lợi, kia một phương liền sẽ là cuối cùng người thắng tồn tại. Tưởng diệt sát Tần Mỗ, bằng ngươi còn làm không được. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao thoáng hiện, nồng đậm chiến ý ở trong đó hiện ra, không có một chút hít sợ hãi chi ý tồn tại. Trong miệng quát lạnh một tiếng, thân hình hắn bỗng nhiên hư ảo chợt lóe, thế nhưng hướng về nơi xa bắn nhanh bỏ chạy mà đi. Sau thấy Tần Phượng Minh như thế làm, thật lớn liệp hồn thú rõ ràng vì này một đốn, nhưng một tiếng điếc tai thú hống thanh trung, mấy chục trượng thật lớn thân hình cũng bỗng nhiên biến thành một đoàn thần hồn dao động, không thèm quan tâm tự thân thần hồn năng lượng hao tổn hướng về Tần Phượng Minh bỏ chạy phương hướng truy đột mà đi. Trong khoảnh khắc, một người một thú liền biến mất ở nơi xa dãy núi bên trong. Khoảnh khắc lúc sau, một trận nổ vang vang lớn tự nơi xa truyền lại mà ra, ngập trời dao động tùy theo phóng lên cao, bụi đất phi dương, thiên địa giống như lập tức bao phủ ở một mảnh cho bụi sương khói bên trong. Mọi người không hẹn mà cùng sôi nổi lắc mình, một bên cấp tốc hấp thu thần hồn năng lượng bổ sung tự thân, một bên hướng về nơi xa tối tăm nơi tới gần qua đi. Trước mặt là như thế nào một phen tranh đấu cảnh tượng, mọi người thấy không rõ tích, bởi vì trước mặt 20-30 trong phạm vi, đều bao phủ ở mông lung tối tăm thiên địa bên trong, ánh mắt căn bản vô pháp xem coi rõ ràng. Từng tiếng thú giống từ đầy trời năng lượng sương mù trần bên trong truyền lại mà ra, nghe vào mọi người trong tai, đều bị tâm thần chấn động. Mọi người nhìn không tới tranh đấu tình cảnh, nhưng từ từng tiếng nổ vang vang lớn cùng thanh thanh thú giống bên trong, cũng có thể đủ tưởng tượng đến tranh đấu cảnh tượng là như thế nào khủng bố. Liệp hồn thú, đang ở này quỷ dị không gian bên trong, cùng bản thể thân thể cũng không có nhiều ít khác nhau. Từ tình hình này đủ có thể biết được, thân là tinh hồn thân thể Tần Phượng Minh giờ phút này đã chịu công kích sẽ là như thế nào cường đại. Kia thật lớn hung thú không công kích, đều có thể đủ cho người ta lớn lao uy hiếp áp bách, điên cuồng công kích dưới, sẽ là như thế nào một phen khủng bố cảnh tượng, không ai có thể tưởng tượng đến. Tuy rằng trong lòng tin tưởng hồn nguyên khẳng định có thể thắng lợi, nhưng chính là Kinh Đồng, giờ phút này trong lòng đều rất là bất an, không có chút nào ngôn ngữ nhằm vào Xích Yêu mọi người. Tần Phượng Minh đã cho mọi người quá mức ngoài ý muốn, làm mọi người đối chính mình vẫn thường phán đoán, đều không hề tự tin. Nổ vang vang lớn liên miên không ngừng, ngập trời sương mù trần hết đợt này đến đợt khác, toàn bộ không gian, tựa hồ đều bị từng đợt thật lớn đại địa chấn động sở lay động, có vẻ lắc lư không xong. Đột nhiên, rung trời nổ vang bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, đầy trời sương mù trần thổi quét đánh sâu vào chi thế cũng đột nhiên trở nên không hề như vậy kịch liệt. Một đạo thân ảnh, bỗng nhiên tự ngập trời sương mù kích động bên trong bắn ra, một cái chớp động, liền dừng thân ở Kinh Đồng mọi người bên cạnh. Bỗng nhiên nhìn thấy hồn nguyên khôi phục nhân thân hiện thân mà ra, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm mọi người tức khắc sắc mặt đại biến. Giờ phút này hồn nguyên tồn tại xuất hiện đương trường, kia chẳng phải là ý nghĩa Tần Phượng Minh tất nhiên là giữ nhiều lành ít, khả năng ngã xuống ở trong đó. Mau, mau mời đại nhân hiện thân. Nhưng mà liền ở Kinh Đồng mọi người sắc mặt vừa mới vui mừng hiển lộ nháy mắt, cấp tốc tới hồn nguyên bỗng nhiên thân hình một lùn, ngồi xếp bằng ở một khối nham thạch phía trên, tiếp theo sắc mặt cực kỳ khó coi trong miệng gấp giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không có đem kia tiểu bối diệt sát? Bỗng nhiên nghe được hồn nguyên lời này, Kinh Đồng sắc mặt đột biến, trong miệng kinh thanh hỏi. Kia tiểu bối rất là gian xảo, lão phu nhiều loại thần thông tuy rằng uy lực cường đại, nhưng hắn lại ở từng tòa cao lớn dãy núi bên trong lóe chuyển xê dịch, làm lão phu đạo đạo công kích bị san sát cao lớn ngọn núi ngăn cản, vô pháp đòn nghiêm trọng đến trên người hắn. Hơn nữa kia tiểu bối trên người có cấp tốc bổ sung thần hồn năng lượng nghịch thiên chi vật, căn bản là không sợ thần hồn năng lượng tiêu hao. Nhưng lão phu trong cơ thể thần hồn năng lượng tiêu hao quá kịch, nhất thời khó có thể vì kế. Hồn nguyên không có mở miệng, mà là một bên bấm tay niệm thần chú toàn lực luyện hóa cấp tốc bổ sung thần hồn năng lượng đan dược, một bên truyền âm Kinh Đồng nói. Nghe được hồn nguyên chi ngôn, Kinh Đồng lập tức hai mắt hiển lộ sợ hãi nhìn về phía nơi xa sương mù như cũ tràn ngập nơi. Tưởng khôi phục thần hồn năng lượng, người sợ là không có cơ hội. Liền ở hồn nguyên truyền âm vừa mới rơi xuống là lúc, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên ở nơi xa. Theo thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh giống như một đạo màu xanh lơ điện quang bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, thẳng tắp hướng về Kinh Đồng mọi người nơi bay vụt tới. Mau, mau mời đại nhân hiện thân, đem người này bắt sát, nếu không chúng ta đều sẽ ngã xuống tại đây. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh theo sát hiện thân mà ra, ngồi xếp bằng bên trong hồn nguyên sắc mặt tái nhợt, trong miệng lại lần nữa gấp giọng nói. Tiểu bối, ngươi đừng vội bừa bãi, phía dưới chính là ngươi quỳ xuống đất xin tha là lúc. Không đợi hồn nguyên kinh thanh lời nói rơi xuống, kinh đồng một tiếng hô quát cũng vang lên ở đương trường. Theo hắn lời nói xuất khẩu, một kiện toàn thân hắc hồng trúc tiết chi vật đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Trúc tiết hiện ra, kinh đồng lập tức đôi tay cấp tốc điểm động, theo đạo đạo phù văn cấp tốc rót vào đến trúc tiết bên trong, một cổ cuồn cuộn thần hồn sương mù bỗng nhiên tự trúc tiết bên trong phun trào mà ra. Ha ha ha, lão phu rốt cuộc ra tới, nghĩ đến người chờ đã tiến vào tới rồi thăng tiên điện bên trong. Sương mù kích động, một trận vui mừng tiếng cười tự trong đó truyền lại mà ra. Một đạo thân ảnh cũng đang cười trong tiếng hiện ra ở mọi người trước mặt. Đại thừa, là chân chính đại thừa tinh hồn, chợt cảm giác được sương mù hơi thở phát ra, mấy tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Chương 6599 tái hiện, thân hình bắn nhanh bên trong, Tần Phượng Minh thân hình khoảng cách kinh đồng cùng hồn nguyên còn có 2-3 ngàn trượng nơi xa khi, Cát Nhiên Huyền ngừng ở giữa không trung. Kia cổ kinh đồng trước người đột nhiên hiện ra sương mù, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Theo sương mù bên trong thanh âm vang vọng truyền ra, một cổ cường đại hồn hậu thần hồn hơi thở phát ra, Tần Phượng Minh sắc mặt tức khắc trở nên khó coi vô cùng, hắn lập tức phân biệt ra, kia nói từ sương mù bên trong hiện ra mà ra thân ảnh, chính là một khối chân chính đại thừa tinh hồn chi thân. Đây là một vị trung niên bộ dáng tồn tại, dáng người cũng không cao lớn, lực hiện cường tráng, trên mặt trắng nõn, nhưng một đôi ánh mắt lập lòe gian, một cổ bức nhân chi ý lập tức xâm nhập tới rồi tâm thần bên trong. Tựa hồ chỉ là ánh mắt xem coi, đều có thể đủ làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, quỳ xuống đất bái phục. Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, này kinh đồng trên người, thế nhưng vẫn luôn mang theo một vị đại thừa tinh hồn. Đại thừa tinh hồn, nhưng tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh cùng Lệ Quý Đồng chờ có thể so với đại thừa tinh hồn chi thân có thể so. Vô luận là thần hồn tinh thuần vẫn là ngưng thật, đều hơn xa huyền giai tu sĩ tinh hồn có thể cùng này đánh đồng. Mà đại thừa tinh hồn thúc dục thần hồn công kích, càng thêm không phải huyền giai tu sĩ tinh hồn thần thông bí thuật có thể chống đỡ. Nếu đối lập huyền giai đỉnh núi tu sĩ tinh hồn chi thân cùng đại thừa tinh hồn chi thân thực lực chênh lệch, kia so đại thừa tu sĩ cùng huyền giai đỉnh núi tu sĩ gian thực lực chênh lệch còn muốn lớn hơn không ít. Cường đại nghịch thiên huyền giai đỉnh núi tu sĩ còn khả năng chống đỡ tầm thường đại thừa tu sĩ mới đánh, nhưng huyền giai đỉnh núi tu sĩ tinh hồn chi thân nếu muốn chống đỡ đại thừa tinh hồn công kích, khó khăn không phải giống nhau đại. Đại thừa tinh hồn là chịu đựng thiên địa đại kiếp nạn lễ rửa tội quá, tinh hồn đã xảy ra lột xác, xa không phải liền đại thừa thiên kiếp đều chưa từng thấy trải qua huyền giai đỉnh núi tu sĩ tinh hồn có thể so. Đối mặt một người hiện ra đại thừa tinh hồn, Tần Phượng Minh muốn nói không sợ hãi, đó là tuyệt đối không thể. Nếu biết lại ở chỗ này gặp được đại thừa tinh hồn chi thân, hắn tất nhiên sẽ làm Hải Di Thánh Tổ cùng tiến vào này băng phủ tinh cung bên trong. Đương nhiên, Tần Phượng Minh chịu đựng quá thiên kiếp cũng không phải mặt khác huyền giai đỉnh núi tu sĩ có thể so, chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Hồi bẩm sư tôn, nơi này hẳn là chính là thăng tiên điện không gian bên trong. Theo một đạo thân ảnh hiện lên mà ra, kinh đồng cùng gia thị hai người lập tức khom người thi lễ, trong miệng cung kính nói. Vị này đại thừa tinh hồn, đúng là Âm Minh Tông kinh đồng sư tôn Minh Thù Thánh Tổ. Hẳn là, chẳng lẽ các ngươi không phải bình thường tiến vào đến nơi này. Thân ảnh xem coi bốn phía liếc mắt một cái, chỉ là từ Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ mọi người trên người lược là đảo qua, lại xem coi liếc mắt một cái ngồi xếp bằng trên mặt đất hồn nguyên. Cuối cùng về tới kinh đồng trên người, nghi vấn ra tiếng nói. Sư tôn lời nói cực kỳ, chúng ta tiến vào nơi này, trung gian xác thật cố ý ngoại việc phát sinh. Kinh đồng khom người, trong miệng ngôn nói. Hắn giờ phút này biểu tình sớm đã khôi phục bình thường, trong miệng lời nói nói ra, đem lúc trước phát sinh ở thăng tiên điện quảng trường phía trên sự kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói một phen. Nghe kinh đồng rất là tường tận lời nói, trung niên đại thừa tinh hồn mày hơi là nhăn lại, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Nói như vậy hồn nguyên kia kiện hỗn nguyên thú đầu hồn bảo bị kia tiểu bối rách nát. Kia kiện hồn bảo sắc ngoài cứng rắn, pháp bảo khó thương, xem ra nhất định là dùng nào đó cường đại thần hồn tự bạo chi vật từ hỗn nguyên thú đầu không gian bên trong kíp nổ. Bất quá có thể mượn dùng kia thú đầu không gian bên trong bàng bạc thần hồn năng lượng dẫn động thăng tiên điện cấm chế, cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Chỉ là về sau nếu muốn lại lần nữa thu thập đại lượng thần hồn năng lượng mở ra thăng tiên điện, vậy yêu cầu lại tìm thích hợp hồn bảo. Chỉ là có thể chứa đựng cuồn cuộn thần hồn năng lượng, lại là hồn bảo tồn tại, sợ cũng không dễ dàng tìm. Đây là lời phía sau, việc này về sau nói nữa, Lệ Quý Đồng cùng Minh Chiêm lúc này lại nơi nào? Chẳng lẽ bị người diệt sát sao? Trung niên trong miệng chậm rãi ngôn nói, đảo cũng không có hiển lộ ra nhiều ít hung lệ chi ý. Bất quá cuối cùng nhắc tới Lệ Quý Đồng hai người, ánh mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo sắc bén vô cùng ánh sao, trực tiếp nhìn quét hướng về phía Tần Phượng Minh cùng với đã tới gần Tần Phượng Minh bên cạnh người Xích Yêu lão tổ mọi người. Giờ phút này trừ bỏ Độc Cô Đừng ngoại, Xích Yêu mấy người đều tụ tập tới rồi Tần Phượng Minh bên cạnh. Ánh mắt tới người, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, một cỗ căng chặt cảm giác bỗng nhiên bao vây ở thân hình phía trên. Trong lòng hoảng sợ xuất hiện đồng thời, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên sáng ngời, hắn rốt cuộc hiểu rõ lúc này đây băng phủ tinh cung một hàng, nguyên lai vẫn luôn là Âm Minh Tông ở chủ đạo mưu hoa. Mà băng trạch thành, cũng vẫn luôn chính là Âm Minh Tông một cái không vì người ngoài biết được giấu giếm thế lực. Mà mỗi cách tam vạn năm, băng trạch thành liền sẽ mời mấy vị huyền giai đỉnh núi tu sĩ cùng tiến vào Mạo Uyên, tra xét băng phủ tinh cung. Mà bị mời người, không thể nghi ngờ đều sẽ là hồn tế cơm thực. Suy nghĩ bỗng nhiên rõ ràng, Tần Phượng Minh càng là minh bạch băng trạch thành sở dĩ tồn tại, hẳn là chính là vì trông coi này chỗ Mạo Uyên. Hiện tại một người đại thừa tinh hồn thế nhưng tiến vào tới rồi nơi này, xem ra nơi này xác thật tồn tại nghịch thiên chỗ tốt. Tuy rằng khoảnh khắc sáng tỏ, chính là Tần Phượng Minh trong lòng lại bỗng nhiên trầm xuống, giờ phút này bãi ở trước mặt hắn tình trạng không thể nghi ngờ là nhất hung hiểm. Đối mặt một người đại thừa tinh hồn, trên người hắn thật sự không có nhiều ít chuẩn bị ở sau tồn tại, có không mạng sống xuống dưới, đều là một kiện không thể dự kiến sự. Hắn vẫn là đại ý, không có làm hại gì thánh tổ đồng hành, khiến lúc này đây rơi vào tới rồi Âm Minh Tông âm mưu bên trong. Ngã xuống, tựa hồ lại lần nữa tới gần tới rồi Tần Phượng Minh bên cạnh. Lão tổ, người này trên người có cấp tốc khôi phục thần hồn năng lượng nghịch thiên chi vật, thuộc hạ bằng vào bản thể hồn đang ở nơi này cùng chi tranh đấu nửa canh giờ, hắn thế nhưng không có chút nào thần hồn năng lượng khô kiệt trạng thái xuất hiện, lão tổ nhất định phải đem chi bắt, nói không chừng về sau mở ra phủ động dùng được đến. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe là lúc, ngồi xếp bằng bên trong hồn nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Người hiển lộ bản thể hồn thân, đều không thể đem chi bắt sát. Nghe được hồn nguyên chi ngôn, Minh Thù Thánh Tổ rõ ràng sắc mặt biến hóa, kinh nhi ra tiếng nói. Kia tiểu bối ở thuộc hạ hơi thở bao phủ bên trong, thân pháp như cũ cấp tốc, thả nơi này ngọn núi dày đặc cao lớn, thuộc hạ hồn thân căn bản vô pháp thi triển khai cường đại công kích thủ đoạn, vì vậy cũng không thể đem chi đánh chết. Hồn nguyên sắc mặt khó coi, ăn ngay nói thật nói. Tiểu bối, người thế nhưng có thể đủ từ bản thể tinh hồn hồn nguyên trong tay mạng sống xuống dưới, thật đúng là không đơn giản, phía dưới lão phu ước lượng ngươi, nhìn xem có gì thủ đoạn. Minh Thù Thánh Tổ khẽ gật đầu, không hề để ý tới hồn nguyên, mà là mặt hướng Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình chậm rãi tung bay hướng về phía đứng thẳng cùng nhau Tần Phượng Minh mọi người. Ha ha ha. Đã sớm nghe nói Âm Minh Tông Minh Thù Thánh Tổ chi danh, không nghĩ lại ở chỗ này gặp được. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ dâng lên, trong óc vù vù, tính toán liều chết một bác là lúc, đột nhiên một tiếng chưa bao giờ nghe nói quá cười quái dị tiếng động bỗng nhiên vang lên ở nơi xa Độc Cô Đừng nơi phương vị. Đang muốn tiến lên ra tay Minh Thù Thánh Tổ, nghe thế một tiếng âm, lập tức dừng thân ở giữa không trung bên trong. Hắn sắc mặt âm trầm cấp tốc nhìn về phía tiếng cười truyền ra nơi, khuôn mặt rộng mở trở nên căng chặt lên. Bởi vì liền ở Độc Cô Đừng bên cạnh, giờ phút này đột nhiên dâng lên một đoàn thần hồn năng lượng. Thần hồn năng lượng sở phát ra hơi thở, thế nhưng cũng là một đoàn đại thừa tinh hồn hơi thở. Đại thừa, nơi này lại vẫn có một người đại thừa tinh hồn. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi, thần thức bất kể hao tổn toàn lực công nhận, trong lòng bỗng nhiên đại chấn, một cổ kinh hỉ cũng tùy theo hiện ra. Mặc kệ tên này đột nhiên xuất hiện ở Độc Cô Đừng bên cạnh đại thừa tinh hồn là địch là bạn, chỉ cần giờ phút này xuất hiện, liền tồn tại biến số. Đạo hữu lạ mặt thực, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Minh Thù Thánh Tổ nhìn về phía hiện ra xuất thân hình một đạo tinh hồn chi thân, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Tên này hiện ra ra mặt dung đại thừa tinh hồn, Minh Thù Thánh Tổ vẫn chưa gặp qua, cái này làm cho hắn trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Mạo Uyên việc, là Âm Minh Tông bí ẩn, tuyệt đối không dung tiết ra ngoài. Hắn trong miệng lời nói ra, một cổ hung ác chi ý bồng bột dâng lên ở hắn trong ngực. Ha ha ha, Minh đạo hữu động sát khí không thành. Ngươi liền tính đem ta tinh hồn diệt sát, nơi này việc cũng không có khả năng bảo thủ trụ. Kia tinh hồn cũng không sợ hãi, trong miệng ha ha cười nói.